Đây là hắn kiếp trước theo học tập lịch sử bên trong thu hoạch tin tưởng, hắn tin tưởng, đã mở ra dân trí văn minh, tuyệt đối không có khả năng diệt vong. Nghe vậy, Helen mỉm cười, trong lòng u ám trở thành hư không. Nàng thẳng tắp nhìn Hoắc Tang màu lam con ngươi, nhẹ nhàng gật đầu, đã một lần nữa tạo kiên định tín niệm ân, ta sẽ đem ngươi đã nói đây hết thảy, đều biến thành chân thật. Bên cạnh, Tô Thiến nhìn hai người đối diện, thế nhưng lại bắt đầu ngay trước mặt của mình mặt mày đưa tình, lập tức, nàng trong lòng hiện lên thật lớn khó chịu. Vừa vặn lúc này, phòng bếp bên trong chén sứ còn có dao nĩa vân vân tự động bay đến mặt của nàng phía trước, vì thế, cái cô nương này cầm lấy thìa, dùng sức xào bát, lấy này phát tiết bất mãn của mình uy uy uy, ăn cơm rồi, có chuyện gì sau khi ăn xong nói sao a? Chói tai va chạm tiếng cắt đứt hai người suy nghĩ, Helen liếc mắt nhìn muội muội mình. Mày nhăn lại, âm thanh không khỏi nghiêm khắc Tô Thiến. Người sau hắc hắc tiếu tiếu, thân thể cuộn mình một chút, làm ra biết sai rồi tư thế, làm Helen không khỏi bất đắc dĩ, càng ngày càng cảm giác, muội muội của mình so trước kia càng khó quản giáo hơi có chút. Ba người trò chuyện thời điểm, sau lưng, phòng bếp tự động đồ dùng nhà bếp cũng đã đem bữa ăn tối hôm nay làm tốt. Hoắc Tang cũng không có hạ đạt đặc biệt mệnh lệnh, cho nên bữa ăn tối hôm nay vẫn là đơn giản cà rốt canh thịt, tiên dê sắp xếp, trưng khoai tây cùng bạch diện bao đợi đồ ăn. Nhưng ngay cả là tương đối tới nói tương đối đơn giản đồ ăn, cũng để cho Tô Thiến ăn ăn no thỏa mãn, cuối cùng đem chính mình bụng nhỏ ra ăn rõ ràng đều cổ đi lên, này mới thỏa mãn, lại lưu luyến theo Helen rời đi. Nàng như trước không có cởi xuống chính mình này thân nữ tu sĩ phục, sẽ mặc cái này quần áo, theo lấy Helen ly khai tu đạo viện, trở lại sát phách tiểu viện bên trong, cũng chính là Helen hiện tại xử lý công nơi, đồng thời cũng là nàng nơi ở bên trong. Đợi cho hồi đến nơi này, đóng kỹ môn, luôn luôn tại lo lắng Helen, mới kéo lấy Tô Thiến tay, xoay người, nhìn mắt của nàng, nghiêm túc nói Tô Thiến, ngươi nói cho ta, mấy ngày nay tại tu đạo viện, cha xứ đều đối với ngươi làm cái gì? Nghe vậy, còn tại trở về chỗ cũ vừa rồi bữa tối hương vị Tô Thiến ngẩn ra, tiếp lấy biểu cảm có một chút hoang mang đúng đấy, tại thư phòng của hắn bên trong đọc sách, học tập ma pháp A. Tại đã trải qua lúc ban đầu khẩn trương sau đó, hiện tại, Tô Thiến cũng đã đem toàn bộ chuyện làm theo, nghĩ thông suốt. Tuy rằng nàng và Hoắc Tang đánh cực chỉ có thể là hai người bọn họ ở giữa bí mật nhỏ, tuyệt đối không thể cùng tỷ tỷ mình nói. Nhưng, nàng những ngày qua tại Hoắc Tang tu đạo viện làm sự tình, tuyệt đối là có thể quang minh chính đại bãi lên mặt đài mà nói. Ta là tại học tập, tại nâng cao chính mình thực lực tổng hợp nha, này tổng không có sai a. Nga, có lẽ cả ngày tại tu đạo viện ăn uống chùa đỉnh mất mặt, nhưng dù sao đều đến bước này, cũng đều không sao cả. Nghĩ thông suốt điểm này, hiện tại Tô Thiến tâm thái liền rất là thản nhiên. Mà đối với tỷ tỷ mình khẩn trương cùng hoang mang, nàng cũng có một chút không hiểu. Tỷ tỷ đang lo lắng cái gì đâu này? Nàng không rõ, nhưng mà, Helen trong lòng, lại còn có một chút lo lắng. Dù sao, lúc trước, vì được đến có thể dẫn đường nguyệt lượng nữ thần thần lực thi pháp năng lực, tại Hoắc Tang tu đạo viện, nàng thoát khỏi tất cả của mình bộ quần áo. Tại Hoắc Tang trước mắt thân thể trần truồng đi đến ôn tuyền bên trong, thân thể mỗi một cái chi tiết, đều bị hắn nhìn sạch sẽ. Không chỉ có như thế, trước đó vài ngày, vị kia vốn là vẫn cùng hắn có chút khoảng cách Adele tiểu thư, đột nhiên trở nên cùng cái kia sao thân mật. Hai điểm này, nàng một mực ký tại trong lòng, tuy rằng nàng chính mình như thế nào không sao cả, nhưng, nàng phải bảo vệ tốt muội muội của mình. Đây là nàng tại trên cái thế giới này, còn sót lại duy nhất một cái thân nhân. Tuy rằng nàng không có khả năng quản lý Tô Thiến cả đời, nhưng tối thiểu hiện tại, nàng không thể để cho nàng bị bên ngoài xinh đẹp nam nhân lừa gạt. Mẫu thân nói qua, càng là bộ dáng dễ nhìn nam nhân, thì càng lừa người, tuy rằng nói câu nói này thời điểm nàng là ngắm lấy cha mình nói. Mà chính mình phụ thân, có thể xa xa không có Hoắc Tang bộ dáng dễ nhìn. Chương 977 Helen áy náy. Hắn dạy người pháp thuật, ta đây biết, Helen nhẹ giọng đối với Tô Thiến nói, nhưng... Hắn có hay không hứa hẹn cho ngươi hoàn toàn mới thi pháp năng lực, dẫn đường thần minh lực lượng, ví dụ như nguyệt lượng nữ thần thần lực, sau đó mang ngươi đi chỗ nào, cho ngươi phao ôn tuyền. Nàng mịt mờ nói, hy vọng muội muội mình có thể nói ra tình hình thực tế, không muốn bị Hoắc Tang xem qua thân thể của nàng. Nhưng mà đối với lần này, Tô Thiến sắc mặt mê mang. Giờ này khắc này, căn bản không có cùng loại trải qua cái cô nương này, hoàn toàn không hiểu được tỷ tỷ mình đang nói cái gì không có a. Học tập pháp thuật cùng phao ôn tuyển có cái gì quan hệ? Tổng không có khả năng ta cởi quần áo hướng đến ôn tuyển bên trong nhất nhảy, pháp thuật liền tự động chui vào đầu của ta đi à nha. Nói đến đây, nàng không nhịn cười được tỉ tỉ, Pháp thuật không có người nghĩ đến thần kỳ như vậy. Ta cũng phải từng chút chính mình học tập cùng huấn luyện, mới có thể nắm giữ năng lực của bọn chúng, không có khả năng đơn giản như vậy thuận tiện. Nói xong những cái này, nàng nhịn không được chửi bậy ngươi không biết, ta trước kia thi pháp đều dựa vào cảm giác, hiện tại thật đi học tập kia một chút ký hiệu, công thức cùng chú ngữ, ta mới biết được, những đồ chơi này nhi quả thực phiền toái chết. Nàng nói như vậy, làm Helen ánh mắt nhịn không được trốn tránh, có điểm tâm hư. Trên thực tế, nàng đối với ma pháp lý giải vẫn thật là như vậy, dù sao lúc trước, nàng mình chính là cởi sạch quần áo đến ôn tuyền bên trong rót một vòng, sau đó liền thu được trụ cột dẫn đường thần lực năng lực. Nhưng trước mắt nhìn đến, Tô Thiên giống như là cũng không có trải qua đồng dạng sự tình. Nàng thức tỉnh huyết mạch bên trong che giấu lực lượng, cho nên hoàn toàn không cần giống như mình cái này hoàn toàn không biết ma pháp người giống nhau, đi kia một chút xấu hổ lưu trình. Helen ý thức được, chính mình khả năng hiểu lầm Hoắc Tang, hắn chưa từng có cố ý chiếm chính mình tiện nghi tâm tư, toàn bộ, đều là có chút bất đắc dĩ. Mà trước mặt, Tô Thiên thở dài, đổi lại một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ánh mắt. Nhìn tỷ tỷ mình, tiếp tục nói ngươi nha, chính là đối với ma pháp hiểu quá ít. Trên thực tế mấy ngày nay, ta tại thư phòng bên trong ngồi xuống chính là cả một ngày, khoảnh khắc liên tục không ngừng tại chỗ đó đọc sách, nhìn xem ánh mắt ta đều đau đớn. Nàng cường điệu chính mình học tập ma pháp vất vả, lời nói này làm Helen hoàn hồn, tiếp lấy biểu cảm có một chút kinh ngạc ngươi. Tại thư phòng bên trong tỏa cả một ngày, cũng chỉ là đọc sách, ngươi có thể đọc được đi vào. Giọng nói của nàng có đậm đặc hoài nghi. Dù sao muội muội mình tính cách gì, nàng rõ ràng nhất nha đầu kia trước đây, nhưng là liền biết chữ, cũng phải chính mình kiên quyết nàng đặt tại bàn học đến trường mới bằng lòng bỏ qua. Nghe thấy này, Tô Thiên lập tức tức giận đến giơ chân, ta là tại học tập ma pháp a. Ta lại không phải là một chút cũng không đọc sách, ô. Nàng nói như vậy, đột nhiên xì hơi, cúi đầu, lầu bầu nói lúc vừa mới bắt đầu quả thật có một chút khó khăn, phía trên là tự cùng ký hiệu ta đều xem không hiểu, cũng đọc không đi vào. Nhưng về sau, Hoắc Tang hắn ngay tại thư thượng viết đại lượng chú thích, hắn mình cũng tại một bên đọc sách, ta có bất kỳ cái gì không có khả năng địa phương, tùy thời có thể hỏi hắn, sau đó hắn liền có khả năng tay bắt tay dạy ta như thế nào lý giải, như thế nào thi pháp. Nàng lẩm bẩm, càng nói càng cảm thấy tâm lý không thoải mái, nhưng lại không phải không thừa nhận sự thật này người khác còn rất tốt, không có hắn, ta quả thật đọc không đi vào những sách kia, cũng không có khả năng biết, ta rốt cuộc nơi nào cường, nơi nào yếu. Nơi nào cần phải rèn luyện cùng bù đắp. Helen một lòng trở xuống bụng, nàng thật dài nhẹ nhàng thở ra, có thể tiếp lấy, một cỗ khó nói thành lời áy náy, xông lên tim của nàng. Nhìn đến, xác thực chính mình lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi, Hoắc Tang cha xứ tuy rằng cùng nhiều vị nữ tính bảo trì thân mật quan hệ, nhưng hắn cũng không có đối với muội muội mình như thế nào. Tương phản, hắn còn tại phát ra từ phế phủ giáo sư nàng ma pháp. Hắn giúp chính mình nhiều như vậy. Chính mình lại như vậy đo lường được hắn, không nên, thật không nên. Nàng hít sâu một hơi, đáy lòng âm thầm có quyết định. Tô Thiên khả năng không hiểu chuyện lắm, không biết Hoắc Tang trả giá nhiều như vậy tâm máu, nàng hiện tại may mắn khiếm hắn bao nhiêu, nhưng chính mình không hiểu những cái này. Ngày sau, chính mình hào hào mà bồi thường hắn một chút đi. Nhớ lại Hoắc Tang anh tuấn khuôn mặt, Helen cảm giác tâm tình của mình có chút xúc động. Mấy tháng này đến, nàng mỗi ngày đều nằm ở bận rộn bên trong. Mà ở Hoắc Tang tu đạo viện hưởng thụ một phần bữa ăn ngon, hoặc là dùng cái kia bể tắm thật tốt tắm một cái gì, đối với Helen mà nói, là một ngày bên trong khó được buông lỏng thời khắc. Kỳ thật nàng đáy lòng, cũng thực có khuynh hướng thường xuyên hướng đến hắn tu đạo viện chạy một chuyến. Nàng cũng là người, cũng cần buông lỏng cùng nghỉ ngơi, ngay cả là vì chính mình lý tưởng, tại thời gian dài liên tục không ngừng công tác sau đó, nàng trong lòng cũng sinh ra mãnh liệt phiền chán cùng quyện đãi. Mà loại thời điểm này, Hoắc Tang tu đạo viện, liền trở thành nàng thư giãn những tâm tình này bến cảng. Cũng bởi vậy, thân thể của nàng cơ hồ dưỡng thành phản xạ có điều kiện. Mỗi lần đi đến nơi này, tâm tình của nàng liền sẽ lập tức tốt, còn nếu là nhìn thấy hắn khuôn mặt, khoang miệng của nàng càng là sẽ tự động phân bố nước bọt, tâm tình cũng một cách tự nhiên trở nên thoải mái nhảy nhót. Đây là Helen đoạn thời gian này thể xác tinh thần đã phát sinh biến hóa, mà những biến hóa này, cũng để cho lúc này nàng áy náy cảm xúc, trở nên càng thêm dày đặc. Ân, sau sẽ thấy nhiều giúp hắn an bài một chút, hắn vì vị kia Fatima nữ sĩ tìm kiếm cố hương đường đi a. Bất quá, đáng tiếc chính là, tại Thảo Nguyên Tây Nam phương hướng, vị kia đóng ở biên cương, hung danh hiển hách thiết lang công tước lãnh địa phía trên, gần nhất hình như cũng đã xảy ra một chút thật sự tình, không biết cụ thể là cái gì. Chính mình vẫn phải là thăm dò thêm một phen, nhiều an bài, bằng không Hoắc Tang đi Tây Nam một bên chuyến này, khả năng còn không có ra sói xám vương quốc đường biên giới, liền có khả năng trở nên rất không thuận lợi. Helen trong lòng mang theo ý nghĩ như vậy, tiếp lấy, nàng mang theo muội muội của mình, xoay người trở lại phòng của mình ở giữa đi, chuẩn bị lại đi an bài thuộc hạ người, thật tốt tìm hiểu một chút tại Thiết Lang công tước lãnh địa thượng đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Vị này thiết huyết hơn nữa sức chiến đấu rất mạnh công tước đối với chính mình vậy là cái gì thái độ, các nàng kế tiếp phải làm thế nào một chút chuẩn bị. Nàng nhưng không biết, nàng có chút lo lắng Thiết Lang công tước, hiện tại đã bị đến từ Thảo Nguyên càng phía nam một chi nhân mã bộ đội tiêu diệt. Chỉ tiếc, trên Thảo Nguyên dù sao hoang vắng, đám người đến hướng đến cũng không có như vậy thường xuyên, cho nên cho tới bây giờ, nàng đều còn không có thu được tin tức cụ thể. Tại công phá Thiết Lang công tước thành lũy sau đó, Hưng Phong người bộ lạc tại nơi này lấy được đầy đủ bổ cấp, theo sau, bọn hắn liền một đường hướng bắc, xâm nhập sói xám vương quốc cảnh nội, tại đây phiến trên thảo nguyên cuộc sống. Biết mất đi phụ thân cái này cường đại nhất sức chiến đấu, hiện tại bộ lạc đang đứng ở từ trước đến nay suy yếu nhất trạng thái, bởi vậy, A Bối Đức một đường lấy cẩn thận vì ưu tiên, cẩn thận ẩn nấp hành tung của mình, phòng ngừa cùng người khác phát sinh xung đột, không cho bất luận kẻ nào phát hiện chính mình đại bộ đội tung tích. Tuy rằng loại này nếm thử có chút gian khổ, có đôi khi bọn hắn thậm chí không thể không bỏ đi đã dễ như trở bàn tay tài nguyên, nhưng mà, dù vậy, bọn hắn cuộc sống bây giờ, cũng muốn so tại dãy núi lấy nam khi dễ dàng nhiều. Tối thiểu, nơi này có ấm áp ánh nắng mặt trời cùng đầy đủ mưa, khắp nơi đều sinh trưởng tươi tốt cỏ nuôi súc vật, có đã bộ dạng thập phần màu mỡ dê vàng cùng dã lộc hành tẩu, làm bọn hắn có thể săn thú đến sung chân thịt để ăn. Nơi này dòng sông cũng không có kết băng. Hà đảo bên trong du cơ hồ lao không xong màu mỡ giã cá, làm bọn hắn có thể vui sướng nước uống, cũng đại khoái đoá di. Tộc quần dinh dưỡng dần dần đầy đủ, kia một chút bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ mà xanh xao vàng vọt những thanh niên nam nữ, làn da từ từ liền no đủ mượt mà, mỗi ngày tinh thần đầu đều mắt thường có thể thấy được thay đổi tốt. Đây hết thảy đều là tốt dấu hiệu, như vậy, tại mùa thích hợp thời điểm, bọn hắn tìm được một chỗ địa phương an toàn định cư, liền có thể lấy một lần nữa bắt đầu phồn diễn sinh sống, dưỡng dục hậu đại. Hưng Phong người bộ lạc, đã thành công theo nguy nan bên trong đi ra, có thể bắt đầu toàn bộ cuộc sống mới. Nhưng mà đối với lần này, bây giờ bộ lạc tù trưởng A Bối Đức, tâm tình lại một mực không thể đè chấn lên. Mặc dù được đến hô phong hoán lôi cường đại ma pháp lực lượng, còn có hào làm cả bộ lạc cao nhất quyền lực, nhưng mà hắn biết rõ, những lực lượng này tại chính thức cường đại người làm phép, chân chính khổng lồ quân đội chính quy trước mặt. Căn bản cũng không giá trị nhất sách. Cho nên hắn bảo trì khiêm tốn, hắn trong lòng nhất là nhớ, vẫn là chính mình phụ thân. Phụ thân, ngài nhất định phải bình an trở về. Từng cái ban đêm, tại đi vào giấc ngủ phía trước, hắn đều quỳ gối tại trên cỏ, mặt hướng phương Tây, lấy linh hồn của chính mình câu thông đại địa chi linh cùng phong nguyên tố chấp chính quan, thành kính hướng bọn hắn cầu nguyện, hy vọng bọn hắn có thể phù hộ chính mình phụ thân, bình an trở về. Nhưng mà hắn nhưng không biết. Giờ này khắc này, chính mình phụ thân, nhưng ở cùng bọn hắn bộ lạc một cái khác vĩnh viễn không thể tha thứ cửu địch, hợp tác song song. Đó chính là Vô Độc Giáo tín đồ. Chương 978 Vô Độc Giáo cùng cát vàng quốc gia. Nhân mã Ni Lô Nhĩ sừng sững tại trên thảo nguyên một chỗ gò đất nhỏ đỉnh, tứ căn đùi ngựa giống như cắm rễ ở đại địa bên trong thép giống như, vẫn không nhúc nhích. Hắn nửa người trên màu đồng cổ thân hình cơ bắp sôi sục, giống như danh gia thuộc hạ điêu khắc, đường nét no đủ. Cứng cáp hữu lực, tùy ý này trên thảo nguyên cuồng phong, đem hắn thô ráp tóc dài màu đen thổi chúng bay phất phới. Hắn liền đứng ở nơi này, kiên nhẫn chờ đợi một người, một cái dưới tình huống bình thường, hắn tuyệt đối không thể nào cùng đối phương nói chuyện ngang hàng, một khi gặp mặt, liền nhất định phải rút đao khiêu chiến, liều cái ngươi chết ta sống người. Một vị Vô Độc Giáo tử linh đại tế ti. Hắn liền ở chỗ này chờ đợi, bây giờ... Đã tại đại địa chi linh khuynh tình tặng phía dưới tấn chức vì truyền kỳ người làm phép hắn, không chút nào cảm giác này cuồng phong sẽ vì hắn mang đến bao nhiêu âm hàn. Ngược lại bởi vì cùng khí nguyên tố chấp chính quan khế ước, này cuồng phong càng mạnh, hắn càng có thể mượn bên trong chất chứa cuồng bạo lực lượng. Hắn tĩnh tĩnh chờ đợi, chân trời dần dần bay đến dày đặc mây đen, che ở tây nam phương dần dần ảm đạm thái dương. Hắn chờ thật lâu đã lâu, cuối cùng, xa xa xuất hiện một cái bóng người, chậm rãi hướng bên này đi đến. Đưa qua đến thân ảnh khoác màu đỏ sắc làm bằng chất liệu da gió lớn y, đem cả người đều bao vây lên. Hắn khuôn mặt mang trắng bệch khô lâu mặt nạ, giống như khắc tại hắn khuôn mặt giống nhau, nhìn qua căn bản không phân rõ hắn rốt cuộc là một cái người sống, vẫn là một cái khô lâu. Hắn gầy hai tay đưa ra chính mình áo ra bên ngoài, tay phải thượng nắm lấy một thanh thật lớn bằng gỗ nghi thức liêm đao, mà tay trái thượng tắc thác nâng lấy một viên màu lam quả cầu thủy tinh. Đó là hắn pháp khí, dùng tay phải thượng liêm đao thu hoạch chính mình địch tính mạng con người, mà tay trái thượng quả cầu thủy tinh, vì vậy có khả năng đủ khống chế đối phương, trở thành chính mình nô bộc. Hắn từng là một vị tà ác tử vong lĩnh vực mục sư, cũng là một vị tử linh học phái pháp sư. Mà nhìn cái này nhân thân thượng rất nhiều dấu hiệu nổi bật đặc thù, Ni Lôi Nhĩ đồng tử hơi hơi co lại. Hắn phải đợi đợi người, cuối cùng đến. Vô độc giáo bây giờ Hồng Y giáo chủ, một vị tuyệt đối phái cấp tiến người làm phép, phát thể muốn tiêu diệt băng xương vu nữ, làm mảnh đất này một lần nữa quy về bọn hắn thống trị. Từ kia cát vàng quốc gia diệt vong sau đó, vô độc giáo liền không có trên danh nghĩa thống nhất lãnh tụ, công việc thường ngày đều là do mặc lấy màu sắc bất đồng làm bằng chất liệu da áo gió đại chủ giáo thương nghị quyết định. Bọn hắn có Hồng Y, Hắc Y, Bạch Y, Hoàng Y vân vân, chia sẻ trí năng cũng các không giống. Những cái này chế độ, Ni Lôi Nhĩ tự nhiên cũng rõ ràng, nhưng vô luận là loại nào nhan sắc giáo chủ, tại ngày xưa, hắn đều này căm thù đến tận xương tùy. Xem như một cái đức lỗ y, hắn tin phụng tự nhiên chi đạo, là muốn làm người chết hồn về đại địa, mà vô độc giáo dịch làm cho, sùng bái bất tử sinh vật hành vi, thiên nhiên cùng bọn hắn liền là tử địch, làm bọn hắn một khi gặp mặt, liền tất nhiên là người chết ta sống huyết chiến. Nhiên ngày hôm nay, bọn hắn lại có cộng đồng kẻ địch, cho nên mặc dù lại chán ghét đối phương, lúc này cũng không khỏi không bóp mũi hợp tác. Ngươi đến chậm, Ni Lôi Nhĩ thản nhiên nói, nhưng âm thanh bên trong lại không có bao nhiêu oán giận. Đối diện, Hồng Y giáo chủ thở hắt ra, âm trầm lên tiếng nói, so với việc chúng ta vĩ đại kế hoạch, cái này cũng không tính trễ. Ni Lôi Nhĩ, tiêu diệt băng xương vu nữ không có khả năng là một kiện đơn giản sự tình, chúng ta sau muốn cùng một chỗ chuẩn bị, ở chung thời gian, còn rất dài. Chịu đựng đối trước mắt nhân chán ghét, Ni Lôi Nhĩ chậm rãi nói, những cái này ta biết, nhưng những cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là, ta phải biết, ngươi chuẩn bị như thế nào phương pháp xử lý, đi tiêu diệt vị kia băng xương vu nữ. Nếu như ngươi không có một cái tin cậy kế hoạch, ta sẽ không theo ngươi cùng đi mạo hiểm. Hắn lạnh lùng nói, mặc dù dưới đáy lòng đã có liều chết đánh cược quyết tâm, mặc dù hôm nay hợp tác đàm không thành, hắn cũng nghĩa vô phản cố một người đi tới băng xương vu nữ đô thị. Nhưng tại vị này hắn căn bản không thể tín nhiệm Hồng Y giáo chủ trước mặt, hắn phải chính mình ý tưởng chân thật cẩn thận che giấu lên. Mà đối với lần này, Hồng Y giáo chủ thong thả mở miệng, âm thanh khàn khàn, giống như hai quả lưỡi dao tại cho nhau ma sát, ngươi khả năng không rõ ràng lắm. Chúng ta phục điều giáo khởi nguyên từ càng phương Tây sa mạc. Tại chỗ đó, chúng ta sùng bái vĩ đại cát vàng vua, tại hắn vô biên vĩ ngạn cát vàng lực phía dưới, mỗi một vị người chết đều có thể tại hắn kim tự tháp thần quốc bên trong, được đến vĩnh sinh. Ni Lôi Nhĩ nhăn lại lông mày, phục điều giáo là vô độc giáo đối với chính mình xưng hô, nhưng mà hắn đang nói cái kia toàn bộ, kỳ thật cũng không phải là cái gì cao lớn thượng thần thánh này nọ. Nói trắng ra rồi, chính là một cái tàng tại kim tự tháp bên trong, có thể khống chế cát vàng viễn cổ xác ướp. Hắn có thể sử dụng ma pháp của mình lực lượng, đem vô độc giáo tử linh pháp sư Necromancer nhóm chế tác thi thể hoàn toàn hong gió, cũng thay đổi thành có được thi pháp năng lực xác ướp, biến thành vô độc giáo trong miệng thần sứ. Đồng thời cũng là vị kia viễn cổ xác ướp binh lính. Vô độc giáo tử linh pháp sư Necromancer nhóm chế tác bất tử sinh vật, bình thường đều phải sử dụng cực kỳ lâu thời gian, bọn hắn sùng bái bất tử sinh vật, cho rằng những cái này gia hỏa có được vô cùng thể năng, có thể làm được bất cứ chuyện gì. Bởi vậy, bọn hắn cũng lớn lượng sử dụng bất tử sinh vật, lợi dụng chúng nó tiến hành cày cấy, tu kiến cao lớn tế đàn thậm chí kim tự tháp, tóm lại vì kia một chút cổ lão sa mạc vương tù nhóm. Cung cấp rất nhiều cần phải đại lượng thấp bưng sức lao động phục vụ. Mà ở này thời kỳ, những thi thể này tránh không được hư thối mốc meo, tùy theo thời gian trôi qua, mà một cách tự nhiên bị suy yếu rất lớn. Đây là tử linh pháp sư Necromancer nhóm không thể tiếp nhận, hơn nữa loại này mùi thúi giữa nát, chính mình người một cái còn dễ nói, nếu là huân đến vương tù nhóm, thậm chí lây bệnh ôn dịch, nhưng chỉ có mất nhiều hơn được hành vi. Tử linh pháp sư Necromancer nhóm đồ có phải là không có chống phân hủy thủ đoạn, nhưng những cái này phổ biến phí tổn rất cao. Chỉ có hoàn toàn hong gió, mới là tối nhanh và tiện hơn nữa nhẹ vốn phương pháp. Đây hết thảy, bây giờ xem như truyền ký đức lỗ y Ni Lôi Nhĩ, chỉ cần hơi chút câu thông đại địa chi linh, liền toàn bộ đều có thể biết được. Bởi vậy, đối phương càng là nói như vậy, trong lòng hắn chán ghét chi tình liền càng ngày càng cường thịnh. Người chết, hẳn là được an bình hôn mê. Mà không phải vì nhân hư vinh, tiếp tục tại người sống thế giới tiến hành mạn vô tận khổ dịch. Đây là Ni Lôi Nhĩ là một cái đức lỗ y quan điểm, nhưng mà, lúc này, hắn không thể không chịu đựng ghê tởm, thuận theo đối phương nói đầu, nói tiếp nhưng mà, Cát Vàng Vương quốc cũng sớm đã hủy diệt, nó thậm chí liền tên đều không có để lại, chi kia có thể biến thành xác ướp, kêu gọi vô biên cát vàng vô huyết mạch cũng sớm đã đoạn tuyệt. Liền coi như các ngươi khởi nguyên từ chỗ đó, như trước tín ngưỡng nó, thì có ích lợi gì đâu này. Nghe thấy này, khoác màu hồng áo ra giáo chủ, kia giấu ở khô lâu sau mặt nạ mặt khuôn mặt giống như là cười cười, tuy rằng chi kia vĩ đại huyết mạch quả thật đã đoạn tuyệt, nhưng mà, bọn hắn sở nắm giữ pháp thuật, vẫn tồn tại như cũ ở thế giới này. Ta đã học xong phần này lực lượng, Ni Lôi nhĩ, hiện tại ta chỉ cần vẫy vẫy tay, liền có thể làm cho mảng lớn thảo nguyên biến thành sa mạc, làm nơi này biến thành cát vàng bay lượn địa phương, Ni Lôi nhĩ, ngươi muốn hay không nhìn một chút lực lượng của ta. Hắn nói như thế, nói ra lời nói, lại làm cho Ni Lôi nhĩ biến sắc, không cần, ngươi không cần ở chỗ này biểu hiện ngươi tà ác pháp thuật. Đợi cho băng xương vu nữ đô thành, có chính là cơ hội cho ngươi bày ra lực lượng của chính mình. Nơi này là ách phân thảo nguyên, là đang tại băng xương vu nữ băng thành hướng động mấy ngoài ngàn dặm địa phương, là còn không có bị kia đột biến giá lạnh khí hậu thay đổi, vì số không nhiều niết bàn một trong. Ni Lôi nhĩ bỏ sinh đi tấn công băng xương vu nữ, bổn ý chính là muốn tiêu trừ ảnh hưởng của nàng, làm trên thảo nguyên tự nhiên hoàn cảnh trở về đến trước kia bộ dáng, trên thảo nguyên sinh linh đều có thể giống bộ dạng trước kia tự do cuộc sống. Nếu là vì thế, làm nơi này biến thành một mảnh cát vàng, kia chẳng phải là bỏ gốc lấy ngọn. Mặc dù trước mặt Hồng Y giáo chủ nói chính là thử xem, hắn cũng tuyệt đối không thể tiếp nhận. Ha ha, vậy liền không thử, đợi đến đó, ngươi tự nhiên gặp được của ta pháp thuật. Phía trước, Hồng Y giáo chủ cũng không ngại, khô cằn cười cười, hắn chống chính mình thật lớn bằng gỗ nghi thức liêm đao, bước lên trước, sau đó nói tóm lại, đây cũng là kế hoạch của ta, ta muốn làm tòa thành thị nào xung quanh biến thành sa mạc, này không chỉ là vì công kích nàng, quan trọng hơn là vì suy yếu nàng. Sa mạc, ngươi xem như đức lỗ y, rõ ràng hơn chỗ đó tốt bao nhiêu, chỗ đó không khí bên trong không có một chút ít hơi nước, vô cùng lo lắng thái dương trước nướng nóng bỏng đại địa, mỗi một lạp cát vàng đều có thể đem nhân làn da bị phỏng. Ta chính là muốn tạo ra hoàn cảnh như vậy, băng xương vu nữ mất đi hơi nước, ma lực của nàng liền muốn đại đả chiết khấu, mà khi đó, chính là ta nhóm đánh bại nàng thời điểm. Chương 979 về nhà gặp mẹ. Cái này Hồng Y giáo chủ lớn tiếng nói, âm thanh có một chút kích động, lại tiến lên từng bước, tiếp tục nói, mà Ni Lôi nhĩ, ta cần phải ngươi phối hợp ta, ngươi muốn dùng ngươi cuồng phong trước thổi tan mây đen, làm thái dương chiếu rọi xuống đến, mới có thể hòa tan nàng băng cứng, ta mới có thể dùng cát vàng ma pháp tháo nước nàng hơi nước, đây là kế hoạch của ta, Ni Lôi nhĩ, ngươi có thể làm được. Ni Lôi nhĩ nhăn lại lông mày, đối với cái kế hoạch này, hắn bản năng có chút bài xích. Hắn biết, nếu là làm như vậy, tính là bọn hắn thắng lợi. Băng xương vu nữ đô thành xung quanh cũng sẽ biến thành mảng lớn sa mạc, nguyên bản tự nhiên hoàn cảnh sẽ gặp phải nghiêm trọng phá hỏng, đây là hắn không muốn nhìn thấy, nhưng mà, đây nhất định là trước mắt vô độc giáo chủ giáo nguyện ý nhìn thấy. Kia khô giáo hoàn cảnh, đúng là hắn nhóm những cái này dịch làm cho đáng sợ tử linh người mộng tưởng bên trong thiên đường A. Hắn nhất thời không có nóng lòng hồi phục, mà là câu thông đại địa chi linh, tự hỏi toàn bộ cái kế hoạch khả thi. Kỳ thật, phong nguyên tố chấp chính quan kêu gọi đến lôi điện. Cũng không cần quá dày đặc mây đen hoàn cảnh. Cho dù là trời quang phía dưới, chỉ cần có đại khí ma sát, hắn vẫn như cũ có thể triệu hồi lôi đình sét đánh. Tương phản, nếu là mây đen bao trùm, bệnh thấp làm nặng hoàn cảnh, ngược lại có khả năng là vị kia băng xương vu nữ sân nhà. Ni Lôi nhĩ như thế suy nghĩ, trao đổi thật lâu sau, khi lấy được đại địa chi linh cổ vũ, cùng với phong nguyên tố chấp chính quan hứa hẹn sau đó, hắn mới cuối cùng chậm rãi gật đầu. Ân, là một có thể làm kế hoạch. Hắn nói, vị kia băng xương vu nữ lại cường đại, cũng là một người, pháp lực của nàng có hạn, không có khả năng liên tục không ngừng đối kháng thiên nhiên sức mạnh to lớn. Như vậy, chúng ta tìm địa phương thích hợp, thí nghiệm trước một chút đi. Nếu là người pháp thuật quả thật có thể có như vậy uy lực cường đại, như vậy, ta liền có thể lấy phụ trợ hành động của ngươi. Rất lang thành, tu đạo viện. Adele ngồi ở phòng của mình ở giữa, kia trương mềm mại giường lớn phía trên, biểu cảm rất có một chút không yên. Nàng hôm nay vẫn như cũ mặc lấy chính mình kia thân túy lục sắc đức lỗ y pháp bào, hai cái trắng trắng mềm mềm chân nhỏ đặt ở màu hồng phấn cao su dày quai hậu phía trên, mượt mà ngón chân không ngừng cao thấp tung bay, biểu hiện lấy nàng giờ này khắc này lo âu tâm tình bất an. Nàng hiện tại quả thật có một chút nôn nóng, bởi vì như thế này, nàng liền muốn theo lấy Hoắc Tang, cùng một chỗ phản hồi ngà voi loan cảng tu đạo viện đi. Hoắc Tang phải đi về bên kia, nhìn một vòng chỗ đó hiện tại tình trạng. đồng thời cũng là nhận lấy tại chỗ đó hôn mê sâu Fatima, cùng nàng cùng lên đường, đi tây nam phương hướng tìm kiếm nàng cố thổ cái kia phiến sa mạc. Mà Adele tự nhiên cũng muốn theo lấy trở về, đi ra dài như vậy thời gian, nàng hiện tại cũng có một chút tưởng niệm mẫu thân của mình, lúc này tự nhiên không có khả năng không quay về. Nhưng, vừa nghĩ đến chính mình trở về, muốn đối mặt chút gì, nàng liền nhịn không được khẩn trương, trong miệng từng miếng nuốt nước miếng. Mình và Hoắc Tang quan hệ, nên như thế nào cùng mẫu thân nói a? Một tháng này, nàng cơ hồ mỗi ngày đều không có nhàn rỗi, nhiều nhất chỉ khoảng cách một ngày thời gian, nàng đều phải tại Hoắc Tang gian phòng quá, cơ hồ có thể nói là đêm đêm sinh ca. Vừa lúc mới đầu, nàng còn có chút cẩn thận, chỉ có thể tiếp nhận cùng Hoắc Tang một chọi một tầm hoan tác nhạc, còn báo cho mình không thể trầm mê, nhất định phải khắc chế kiềm chế tình cảm. Nhưng về sau mặt, nàng cũng dần dần thả ra, cùng Vưu Tháp, Tạp Toa các nàng cùng một chỗ thượng đều hoàn toàn không có vấn đề, làm Hoắc Tang đầy đủ hưởng thụ đến tứ phi sung sướng. Tự nhiên, tại quá trình này bên trong, nàng miệng nhỏ cùng cửa sau, cũng đều bị Hoắc Tang khai phá một lần. Lúc vừa mới bắt đầu nàng còn có một chút bài xích, cảm thấy những cảm giác này quá mức khác thường, nhưng rất nhanh, nàng liền chuyển thay đổi tốt hơn chính mình tâm thái, hiện tại đã hoàn toàn thích thú. Này hơn 2 tháng thời gian, nàng liền sa vào tại loại này sung sướng bên trong, không thể tự kềm chế, cũng không muốn đi nghĩ sau sự tình. Nhưng loại sự tình này chung quy vẫn là muốn đối mặt, hiện tại, nàng cuối cùng phải đi về gặp mẫu thân mình, này liền không thể lại tiếp tục trốn tránh đi xuống. Nên như thế nào cùng nàng nói a? Mỗi khi nghĩ đến chính mình tại Hoắc Tang trong phòng trải qua cái kia một chút ngoạn pháp, mặt của nàng gò má liền nhịn không được đỏ lên, mình cũng cảm thấy loại chuyện này quá mức mất mặt, càng huống chi cùng mẫu thân của mình nói. Dù sao tại mẫu thân trong mắt, chính mình vẫn luôn là một cái thực bảo thủ ngoan nữ hải a. Nàng như vậy nghĩ, trong não hỗn độn suy nghĩ bay tán loạn. Mà cũng không lâu lắm, phòng của nàng ở giữa môn đột nhiên bị đẩy ra, mặc lấy đen nhánh cha xứ thường phục Hoắc Tang trực tiếp đi đến bên trong gian phòng Adele. Ngươi còn không chuẩn bị được không? Chúng ta nên xuất phát. À, Adele ngẩn ra, sắc mặt như trước ửng đỏ, ta còn chưa nghĩ ra nên như thế nào cùng mẹ ta nói. Nhìn nàng lo âu sắc mặt, Hoắc Tang ân cần nói kia, nếu không lần này ngươi trước đừng trở về. Không được, Adele thế thốt phủ định, ta đều 2 tháng không nhìn thấy nàng, lần này ta phải trở về, ô. Nói đến đây, nàng không khỏi có chút tàm thẹn, này hơn 2 tháng. Nàng xa vào đang cùng Hoắc Tang nam nữ hoan ái bên trong, quả nhiên là đem cùng mẫu thân mình tương quan một sự tình, đều quên hết cái không còn một mảnh. Chính mình thật sự là một cái không chi kỷ nữ nhi. Nàng như vậy nghĩ càng cảm thấy, chính mình lần này phải trở về. Kia đừng nói chứ sao, nhìn nàng rối rắm sắc mặt, Hoắc Tang nói, cảm giác loại chuyện này cũng không có gì lớn, ngươi liền cùng với thường ngày, nên như thế nào cùng ta ở chung liền như thế nào ở chung, giả trang toàn bộ vô sự phát sinh bộ dạng. Chỉ cần ta ngươi không sách, nàng cũng nhìn không ra đến cái gì à. Adele biểu cảm có một chút quỷ dị thật, có thể giấu giếm được đi. Nói như vậy, nàng kỳ thật vẫn có một chút chột dạ. Trên thực tế, 2 tháng này, nàng và Hoắc Tang ở chung phương thức đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, dù sao mấy ngày gần đây thời gian, hắn cơ hồ mỗi trời tối đều muốn đem thân thể của nàng, từ trên xuống dưới 3 cái động toàn bộ ngoạn một lần. Tóm lại tại cái này hiện trạng phía dưới. Muốn cho nàng lại trở lại 2 tháng trước, cùng Hoắc Tang ở chung hình thức đi lên, kia quả thật có một chút ép buộc. Mà đối với lần này, Hoắc Tang nhún nhún bả vai, vẫn như cũ không biết là này có cái gì cùng lắm thì ngươi cố gắng một chút lâu, nga, hơn nữa, ngươi muốn đối với mẹ ngươi chỉ số thông minh có tin tưởng thôi, lúc trước nàng tự tay thành lập Tịnh Sơn người liên minh, kết quả vẫn bị Y Kéo La Đức cướp đi quyền lực. Adele đối với hắn trợn mắt nhìn đó là bởi vì Y Kéo La Đức quá mạnh mẽ. Còn có. Không cho nói mẹ ta nói bậy. Thật tốt, không nói hay không. Hoắc Tang nhấc tay, đối với nàng biểu thị đầu hàng, cho nên, ngươi chuẩn bị xong chưa? Chậm trễ nhiều lắm thời gian, sự tình nhưng mà làm không xong. Adele lại lần nữa hít sâu một hơi, cuối cùng quyết định, thải thượng dép lê, theo trên giường đứng lên ta chuẩn bị xong, chúng ta đi thôi. Nàng đuổi theo bước tiến của hắn, Hoắc Tang tùy sau đó chuyển người, đi đến sân phía ngoài. Lúc này bên ngoài ánh nắng mặt trời vừa vặn. Vưu Tháp cùng Tạp Toa cũng đều đã ở chỗ này chờ đợi. Dù sao các nàng lần này chỉ trở về một ngày, ngày mai sẽ muốn trở về đến, cho nên Hoắc Tang cũng không mang càng nhiều người, liền một mực theo lấy chính mình các cô nương cùng đi, như vậy đủ rồi. Thấy hắn đi ra, vài cái cô nương rất tự nhiên liền đều đi đến hắn trong lòng, ôm cánh tay của hắn cùng eo. Hoắc Tang không có trì hoãn, niệm tụng chú ngữ, theo sau, truyền tống cột sáng phóng lên cao, 5 giây về sau, 4 người thân ảnh biến mất, tại chỗ rốt cuộc nhìn không tới một chút dấu vết. Ngà voi loan cảng, tu đạo viện trung tâm tiểu giáo đường bên trong. Tráng kiện truyền tống ma pháp chùm tia sáng rơi xuống, Hoắc Tang một đoàn người người đã ở nơi này. Hắn mở mắt ra, nhìn quét một vòng xung quanh, phát hiện cùng chính mình ký ức không có gì lớn khác biệt, sinh mệnh nữ thần cao gầy xinh đẹp pho tượng như trước đứng sững ở chỗ đó, vì thế mở miệng, nói chúng ta đến. Hắn bên cạnh, ôm lấy hắn cánh tay trái Adele mở to mắt, tiếp lấy vội vàng lui về phía sau từng bước, rớt ra cùng Hoắc Tang khoảng cách, tiếp lấy chiêu chọc lông mày, mắt lạnh nhìn hắn liếc nhìn một cái, biểu cảm khá có vẻ có chút sinh nhân chứa tiến, giống như cùng hắn ở giữa có cái gì nhiều thù hận tựa như. Cảm nhận được nàng đột nhiên biến hóa thái độ, tạp toa cảm thấy có chút kỳ quái, nhịn không được nhìn nàng làm sao rồi, Adele. Nàng kêu gọi, trong suốt đơn thuần đôi mắt phối hợp nàng phát ra từ nội tâm nghi hoặc, làm Adele nhất thời cảm thấy có chút nan kham, thực không tự nhiên. Dù sao đêm qua, nàng vẫn cùng tạp toa ôm tại cùng một chỗ, bị Hoắc Tang từ phía sau điên cuồng xung kích, trong miệng thét chói tai các loại khó nghe dâm nói loạn ngữ, sau đó hôm nay, nàng liền muốn ngụy trang ra như vậy tư thái. Điều này làm cho nàng cảm thấy tại tạp toa trước mặt có chút mặt mũi không nhịn được, vì thế dứt khoát quay đầu đi chỗ khác, ho nhẹ một tiếng, không đáng lý hội. Chương 980 Adele nữ nhân vị nhi. Mà điều này làm cho tạp toa càng thêm nghi hoặc, nàng vừa muốn đuổi theo hỏi chút gì, Hoắc Tang liền duỗi tay, đem nàng kéo qua, đồng thời khẽ cười nói không có việc gì, tạp toa, ngươi không cần phải xen vào nàng chính mình có một chút độc đáo kế hoạch mà thôi. Nói, hắn nín cười. Nhìn Adele bộ kia sinh nhân chớ tiến bộ dạng, nói tốt lắm, chúng ta đi thôi, riêng phần mình nên làm cái gì thì làm cái đó đi. Nghe vậy, tạp toa cũng chỉ muốn thu khởi chính mình nghi hoặc biểu cảm, xoay người đi theo Hoắc Tang mặt sau, cũng có chính mình kế hoạch việc cần hoàn thành. Nàng chuẩn bị như thế này đi trước nhìn bản địa lang nhân liên hợp thế nào, ánh trăng lĩnh vực nữ tu sĩ nhóm có hay không đụng tới cái gì tân khó khăn, dù sao tại nơi này, tuy rằng nàng tuổi không lớn lắm, nhưng cũng đã là chỗ này cao nhất quyền uy. Adele cũng theo ở phía sau, nhưng nàng vẫn như cũ bưng lấy chính mình cái giá, cố ý cùng Hoắc Tang kéo dài khoảng cách, quay đầu nhìn về phía đường phương hướng, giống như cùng hắn náo loạn không được tự nhiên, tại cố ý giả vờ không biết hắn. Một hàng bốn người đi ra tiểu giáo đường, vừa ra đến, Hoắc Tang liền trông thấy xa xa, Heidi mang theo đầy mặt tưởng niệm, nhanh chóng hướng bên này đi qua. Tại vừa mới, nhìn thấy kia rơi xuống trong tu đạo viện truyền tống cột sáng, ma nữ này liền biết Hoắc Tang trở về. Vì thế tưởng niệm hắn nàng liền buông xuống trong tay cũng không mấu chốt công tác, nhanh chóng muốn gặp một chút chính mình chủ nhân. Hai đi, Hoắc Tang một tiếng kêu gọi, nhìn nàng khóa lại đen nhánh nữ tu sĩ phục phía dưới ngạo nhân dáng người, cũng cảm giác chính mình đoạn thời gian này tưởng niệm xông lên đầu, âm thanh không khỏi nhu hòa rất nhiều. Ân, chủ nhân, hai đi nháy một cái ánh mắt, không cần càng nói nhiều, đi đến thân thể của hắn bên cạnh, khoác ở cánh tay của hắn. Nàng còn muốn nói gì? Nhưng nàng xinh đẹp con ngươi tại xung quanh quét qua một vòng, lập tức liền dừng hình ảnh tại Adele trên người, theo sau ngữ khí có một chút kinh ngạc ngươi. Chủ nhân, Adele tiểu thư hiện tại cũng là chúng ta tìm muội. Hoắc Tang có chút kinh ngạc, không nghĩ tới hai đi thế nhưng liếc mắt một cái thấy ngay phần này quan hệ biến hóa. Hắn còn chưa kịp nói cái gì đó, bên cạnh, Adele đột nhiên quay đầu, cảm xúc cơ hồ có một chút hỏng mất à. Rõ ràng như vậy sao? Không phải là, ta đều còn cái gì cũng chưa làm a. Nàng quả thật có một chút hỏng mất, nàng cảm giác mình đã thực hết sức đang diễn rồi, giống 2 tháng trước, còn không có cùng Hoắc Tang thân mật xâm nhập qua trước giống nhau, cùng hắn vẫn duy trì một khoảng cách địa tương chỗ. Nhưng mà nàng vạn vạn không nghĩ tới, chính mình lúc này mới vừa đi ra tiểu giáo đường, vừa mới gặp thứ nhất người, bọn hắn hiện tại chân thật quan hệ cũng đã bị nhìn xuyên. Vì thế, nàng sở hữu cố gắng hoàn toàn liền đều là uổng phí. Khiến cho nàng giống như một cái Joker. Adele không thể tiếp nhận, mà đối với lần này, Heidi che miệng cười khẽ, ánh mắt liền loan thành như nước bình thường Nguyệt Nha Nhi đương nhiên Adele tiểu thư, ngài chẳng lẽ không có ý thức đến ư, ngài trên người thay đổi rốt cuộc đến cỡ nào thật lớn. Nàng nói, xinh đẹp đôi mắt lại lần nữa tại thân thể nàng cao thấp quan sát một vòng, nói tiếp bao gồm ngài thân thể, đi tư, khí sắc, đều là. Ngài nếu như thường soi gương lời nói. Hẳn là có thể cảm giác được mình bây giờ khí chất biến hóa Adele ngẩn ra, theo sau duỗi tay, sờ lên chính mình khuôn mặt, không rõ ràng lắm mình rốt cuộc nơi nào phát sinh biến hóa. Hoắc Tang cũng hướng bên này vọng, tuy rằng 2 tháng sớm chiều sống chung, hắn còn thật không có cảm giác đến Adele trên người có thay đổi gì, nhưng loại thời điểm này, khen khen nàng lúc nào cũng là không có sai ân, quả thật, so trước kia xinh đẹp nhiều lắm. Tuy rằng hắn cũng không có cảm giác đến, nhưng ở Hai Đi trong mắt, đây cũng là một câu lời nói thật. Tại Hoắc Tang 2 tháng liên tục không ngừng khai khẩn cùng dễ chịu phía dưới, thân thể được đến thỏa mãn Adele, bên trong thân thể kích thích phân bố tình huống đều được đến thật lớn ưu hóa. Này dẫn đến nàng hiện tại làn da trong trắng lộ hồng, quả thực bày biện ra một loại giống như trẻ con bình thường trong suốt ánh sáng màu, non giống như nhẹ nhàng nhất bóp, có thể chảy ra nước. Mà trừ lần đó ra, nàng thân thể cũng có một chút biến hóa, ví dụ như bộ ngực của nàng hơi chút so dĩ vãng cùng phong đỉnh một chút, tuy rằng vẫn như cũ không lớn, nhưng đường nét lại càng thêm dễ nhìn. Lại ví dụ như, ngạo nghễ vểnh lên dưới mông đít nhỏ mặt tăng nhiều một chút chặt chẽ mỡ, cho nên nhìn qua càng thêm mượt mà. Đùi cũng theo đã từng tinh tế thoáng tăng lớn một vòng, trở nên càng thêm khỏe mạnh, cũng càng vì gợi cảm. Những cái này thay đổi đều là lặng yên không một tiếng động, sớm chiều sống chung người có lẽ nhìn không ra, mà ở Hai Đi loại này, 2-3 tháng chưa thấy qua nàng người nhìn đến, Adele khí chất quả thực đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, theo trước kia một cái hơi chút có chút ngây ngô thanh xuân thiếu nữ, nhanh chóng là được vừa mới thành thục dễ chịu mỹ nhân. Không rõ ràng mà nói, chính là trên thân thể của nàng, nhiều một cỗ nữ nhân vị. Đây là Hai Đi nhìn ra biến hóa, mà có thể tạo thành nàng trên người này biến hóa người, nàng thứ nhất nghĩ đến, cũng chỉ có chính mình chủ nhân Hoắc Tang. Cho nên vừa mới, nàng vừa mở miệng, liền đoán trúng cái kia câu trả lời chính xác. Cũng để cho lúc này sờ chính mình khuôn mặt Adele, cảm thấy có chút thế giới sụp đổ. Xong rồi, toàn bộ xong rồi, dựa theo Hai Đi nói như vậy, trên người ta đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, vậy mẫu thân khẳng định cũng liếc nhìn một cái có thể nhìn ra. Nàng như vậy nghĩ, khuôn mặt thượng hiện ra một cỗ thần sắc bi ai. Nhìn nàng biểu cảm biến hóa, biết cái cô nương này giờ này khắc này chính suy nghĩ cái gì, Hoắc Tang nhất thời vô tâm không đành lòng, nhịn không được mở miệng nói ta cảm thấy ngươi cũng không cần quá lo lắng. Adele, vì lạc nữ sĩ tâm tư đơn thuần, cũng không hướng đến phương diện này đi liên tưởng. Ngươi đã nói mấy tháng này, ngươi không cẩn thận ăn mập một chút, hoặc là ngươi đức lỗ y ma pháp tạo thành ngươi thân thể có sở biến hóa, không lâu hồ lộng qua rồi hả? Hắn như vậy ra chủ ý, làm Adele nhịn không được lườm hắn liếc nhìn một cái ta bình thường mỗi ngày đều chỉ ăn thần môi ai, như vậy không phải là bịt tay trộm chuông sao. Hoắc Tang tiếu tiếu, không có nhiều lời, cái này bán dê nhân cô nương thở dài, nhưng tâm tình cũng hơi chút tốt lắm một chút ngươi nói cũng đúng, mẹ ta tính là nhìn thấu của ta biến hóa, vậy cũng không có khả năng hướng đến phương diện này đi nghĩ, chỉ cần ngươi không ở chúng ta bên người nói. Nàng nói như vậy, trong lòng một lần nữa nâng lên một chút dũng khí. Trừng mắt nhìn Hoắc Tang liếc nhìn một cái, xoay người rời đi ta muốn đi tìm mẹ ta rồi, người không cho phép cùng. Nói, nàng nhanh chóng ly khai. Hai Đi ôm Hoắc Tang bả vai, nhìn nàng nhanh chóng bóng lưng rời đi, biểu cảm có chút mê hoặc cái cô nương này, nàng là thế nào? Tạp Toa cũng nhìn hắn, sắc mặt không hiểu, theo vừa mới truyền tống đến nơi này bắt đầu, nàng liền lý không giải được Adele rất nhiều hành động, cảm giác vô cùng không thể tưởng tượng. Hoắc Tang thở dài. Đem Adele lo lắng nhất ngũ nhất thập giải thích cho hai cái cô nương nghe. Lập tức, Hai Đi biểu cảm có chút phi diệu như vậy a. Kia, chúc nàng thành công a. Nàng nín cười ý, hiển nhiên là cảm giác chuyện này rất có một chút phi diệu. Mà đối với lần này, Hoắc Tang không có ý định tiếp tục rối rắm trước mặc kệ nàng rồi. Hai Đi, đến, chúng ta đến thư phòng đến, ngươi cùng ta nói, đoạn thời gian này, chúng ta chỗ này đều chuyện gì xảy ra. Hai Đi màu thủy lam đôi mắt bên trong. Chậm rãi dạng khởi như nước gợn sóng, nàng âm thanh cũng càng ngày càng ôn nhu nhẹ nhàng chậm chạp ân, chủ nhân, chúng ta đi thư phòng đi. Cùng lúc đó, một bên khác, Adele mang không yên tâm tình bất an, chậm rãi đi vào mẫu thân mình chỗ tiểu viện. Thông qua mẹ con ở giữa tâm linh kết nối, nàng có thể cảm giác được, mẫu thân mình bây giờ đang ở nơi này, đồng dạng đang chờ đợi, hơn nữa mong chờ nàng đến. Càng đến gần, trái tim của nàng càng là thẳng thắn loạn nhảy. Hai Đi đã nói những lời này vẫn như cũ quanh quẩn tại nàng não bộ bên trong, nàng hoàn toàn không có ý thức đến, trên thân thể của mình đã xảy ra biến hóa to lớn như vậy. Liên Hải Đế đều có thể nhìn ra, nói vậy mẫu thân của mình khẳng định cũng có thể nhìn ra, cho nên như thế này, nàng xác suất lớn nhất định phải hỏi. Không được, chính mình vừa không có thể nhằm vào này tiến hành giải thích, cũng không thể đối với lần này hoàn toàn không giải thích, không lại chính là tùy ý mẫu thân mình phát tán tư duy, suy nghĩ lung tung, này thì không được. Chính mình được tìm cơ hội, tại mẫu thân hỏi đến, hoặc là cảm thấy nghi hoặc phía trước, chủ động đem chính mình nghĩ kỹ lý do cấp nói ra. Ân, cứ làm như vậy. Trong lòng nghĩ xong kế hoạch, Adele lúc này hùng tâm bừng bừng. Nàng đi đến mẫu thân mình cửa gian phòng, còn không có duỗi tay, môn cũng đã mở ra, đồng dạng mặc lấy thúy lục sắc nước lỗ y trường bào, cái đầu so nàng hơi chút thấp một điểm, nhưng đẫy đà thân thể lại có được một khác lần mị lực vi lạc, liền xuất hiện ở mặt của nàng trước. Lúc này, vị này bán dê nhân chủ mẫu ngẩng lên chính mình quyến rũ khuôn mặt, một đôi như mặt nước ôn nhu mắt đẹp ngóng nhìn con gái của mình, khẽ hé đôi môi đỏ mộng, giọng ôn nhu kêu gọi nói Adele. Chương 981 các ngươi đã làm, đúng không? Adele trái tim thẳng thắn loạn nhảy, nhưng mà như nàng kế hoạch bên trong một nửa, nàng đột nhiên tiến lên, bổ nhào vào mẫu thân mình trong lòng mẹ. Nàng mừng rỡ kêu gọi một tiếng, tuy rằng bên trong không ít diễn thành phần, liền nàng mình cũng không nghĩ đến, chính mình hành động thế nhưng tốt như vậy, hoặc là chuẩn xác tới nói, mỗi một cái xinh đẹp cô nương, đều là trời sinh diễn viên. Nàng gắt gao ôm mẫu thân của mình, mà đối diện, Vi Lạc cũng ôm lấy nữ nhi mình, thúy lục sắc con người chăm chú nhìn nàng dễ chịu khuôn mặt. Duỗi tay vỗ nhẹ nhẹ nàng sau lưng, đồng thời ôn nhu nói Adele, ngươi trưởng thành. Adele trái tim thẳng thắn loạn nhảy, nhất thời không có thể lý giải mẫu thân mình rốt cuộc là có ý gì. Nàng bắt buộc chính mình không cần loạn nghĩ, theo sau buông ra Vi Lạc, kéo mẫu thân mình cánh tay, hướng nàng bên trong gian phòng đi đến đương nhiên. Mẹ, đoạn thời gian này ta tại trên thảo nguyên đụng phải thật nhiều ngạc nhiên cổ quái sự tình, chân chính trên thảo nguyên, tự nhiên hoàn cảnh thật cùng chúng ta sơn hoàn toàn khác nhau. Ta vốn đến còn cho rằng sẽ có một chút chỗ tương đồng, kết quả không giống với địa phương xa so với chúng ta phía trước tưởng tượng còn nhiều hơn. Nàng ra sức biểu diễn, duy trì nghiêm mặt thượng một cái ánh nắng mặt trời rực rỡ nụ cười, đóng cửa lại, theo sau kéo lấy mẫu thân mình ở trên giường ngồi xuống, miệng khoảnh khắc liên tục không ngừng líu lo không ngừng. Trước kia ta cũng cho rằng, trên thảo nguyên những mục dân chủ yếu lấy chính mình chăn thả dê bò thịt là thức ăn vật, kết quả tình huống thật căn bản không phải là như vậy. Ta cùng bọn hắn trao đổi. Những mục dân đều nói, kia một chút dê bò cũng là muốn lưu lại đổi tiền, nộp thuế, chính mình căn bản luyến tiếc ăn, cũng liền khả năng tại trọng đại ngày hội thời điểm bọn hắn mới có khả năng ăn một chút. Vi Lạc mỉm cười nhìn con gái của mình, mắt của nàng mắt bên trong hào quang lập lòe, làm Adele nhất thời không rõ nàng suy nghĩ cái gì thì ra là thế. Adele, ngươi thật trưởng thành, hiện tại ngươi kiến thức, so với mẹ đều phải nhiều. Vi Lạc nói như vậy, trong lời nói có hàm ý. Hình như còn có một loại phiền muộn cảm khái cảm xúc hỗn hợp tại trong này. Adele tâm nhảy tiếp tục gia tốc, cảm giác càng hoảng, có cảm giác chính mình làm chuyện tốt, giống như đã bị mẫu thân mình phát hiện. Không đúng, ta vừa rồi này trong một giây lát biểu diễn hẳn là thiên y vô phùng mới đối với. Mẫu thân không nên nhìn ra cái gì à? Không đúng, không được, ta phải tăng nhanh tiến độ. Nàng nói như vậy, một tiếng khó xử cười à? Làm sao có khả năng nha, mẹ? Ta chỉ phải đi một chuyến ngươi không đi qua địa phương mà thôi, ta muốn học địa phương còn có thật nhiều đâu. Nàng nói như vậy, không chút nào ý thức được dị thường của mình. Nàng hiện tại đối đãi mẫu thân mình thái độ có chút quá mức khách khí, không giống thân nhân ở giữa phải có, cái loại này không cố kỵ gì thân mật tư thái, lại càng không giống nàng phía trước cùng Vi Lạc ở chung phương thức. Nếu đổi thành trước kia nàng, căn vốn không có khả năng khiêm ờng như vậy khách khí, mà là sẽ rất trang điểm hừ một tiếng, theo sau nhào vào mẫu thân mình trong lòng lăn lộn. Làm nũng nói chính mình thi pháp năng lực đã sớm so nàng mạnh, về sau có thể chiếu cố nàng. Nữ nhi mình trên người dị thường, Vi Lạc tự nhiên có phát giác, nhưng mà, nàng như trước chính là mỉm cười, dùng cái loại này phức tạp ánh mắt, nhìn Adele. Rồi sau đó người lại đối với chính mình sơ hở hồn nhiên bất giác, nàng vẫn như cũ tại chơi bất tuyệt giảng thuật chính mình tại trên thảo nguyên trải qua bất quá. Liền hai tháng này, chúng ta ngược lại ăn không tệ, cơ hồ bữa bữa đều có dê bò thịt. Này cũng không phải là của ta ma pháp, chủ yếu là thảo nguyên nhân cố gắng của mình. Đoạn thời gian này, chúng ta luôn luôn tại cùng một người tên là Liên Hợp Tìm Muội thế lực tại cùng một chỗ, đây là một cái phản kháng địa phương quý tộc võ trang thế lực. Chúng ta chiến thắng thật nhiều kẻ địch, nhưng cuối cùng tốt xấu là thành công, chúng ta thành công chiếm lĩnh một tòa thành thị, sau đó mở ra chỗ đó kho hàng. Thảo nguyên thượng những quý tộc này thật sự rất tham lam, ta đều không nghĩ ra, bọn hắn muốn nhiều đồ như vậy làm gì. Mẹ, người cũng không biết, thật nhiều thịt để ăn tại bọn hắn kho lạnh thả, đều phóng thúi, bọn hắn đều nghĩ không ra ăn, nhưng mà tuy vậy, bọn hắn còn muốn cất xong nặng thuế. Nàng nói như vậy, theo sau duỗi tay, nhéo nhéo chính mình khuôn mặt cho nên đoạn thời gian này, chúng ta liền luôn luôn tại ăn mấy thứ này. À, Hoắc Tăng thật sự là, đều do hắn, luôn luôn liền mang theo kia tốt hơn ăn tới tìm ta, nói làm được nhiều lắm ăn không vô, muốn ta cùng một chỗ, rõ ràng ta đều ăn qua thần môi. Kết quả mấy tháng này xuống, ta đều ăn mập, mẹ, ngươi nhìn ta một chút khuôn mặt, sờ sờ của ta eo, có phải hay không đều có thật nhiều sẹo lồi rồi hả? Nàng nói như vậy, thuận thế cọ đến mẫu thân mình trên người, ôm Vi Lạc eo, làm nàng kiểm tra một chút thân thể của chính mình, nhìn nhìn có thể hay không ra một chút kết luận. Mặt nàng buộc chặt mỉm cười, có chút khẩn trương, bởi vì nàng cảm giác, chỉ cần lúc này có thể lăn lộn đi qua, như vậy nàng tại Vi Lạc nơi này, tạm thời cho dù là quá quan. Nhưng mà, làm nàng không nghĩ đến chính là, Vi Lạc cũng không có sờ nàng trên người sẹo lồi. Nàng duỗi tay, nhẹ nhàng vuốt ve Adele mái tóc, ánh mắt hiền lành, nhỏ giọng nói quả thật, Adele, người biến hóa trên người, thật sự rất nhiều a. Adele trên mặt nụ cười sắp duy trì không được, khoảnh khắc này, tính là trễ nải nữa, nàng cũng nghe được mẫu thân mình trong lời nói có hàm ý, nàng trong lòng cũng che giấu cái gì không nói ra bí mật. Mẫu thân, suy nghĩ cái gì? Nàng không biết, mà phần này không xác định tin tức, làm nàng trong lòng bắt đầu khủng hoảng. Nhưng mà, nàng còn không có gì sức mạnh trực tiếp dò hỏi, bởi vì tại nàng trong lòng, đồng dạng có một phần muốn giấu giếm mẫu thân mình bí mật, đến nay đều không có hướng nàng nói ra khỏi miệng. Nàng buông xuống hạ đầu của mình, không dám nhìn thẳng mẫu thân mình ánh mắt, trên mặt nụ cười cuối cùng duy trì không được, dần dần biến mất, có thể cảm giác được, một đạo vô hình ngăn cách, hình như đang tại mình và mẫu thân ở giữa sinh ra. Mà đang ở khoảnh khắc này, Vi Lạc đột nhiên mở miệng nói Adele, ngươi và Hoắc Tang cha xứ làm cái kia. Đúng không? Bản năng ngượng ngùng làm nàng không có thể trực tiếp đem cái từ kia nói ra khỏi miệng, nhưng mà, mặc dù lời nói dừng bước tại này, nàng muốn nhắn dùm ý tứ, cũng đã hoàn toàn bị Adele lý giải. Vì thế một câu nói này đối với Adele mà nói, không khác tình thiên phích lịch. Nàng như bị sét đánh, nguyên bản mềm mại buông lỏng thân thể chợt căng cứng, giống như bị điện giật một chút, toàn bộ thân thể run run một thời gian, mới hoảng sợ ngẩng đầu đến, nhìn mẫu thân mình mẹ, vân vân, người nói cái gì đó, ta. Nàng tính toán bài trừ một cái khinh thường mỉm cười, lấy này để che giấu chính mình hoảng loạn. Nhưng mà, Vi Lạc chính là dùng bình tĩnh ánh mắt nhìn nàng, Adele biểu hiện càng là kinh hoàng, càng là chứng minh suy đoán của nàng, là chính xác. Nghinh tiếp mẫu thân mình ánh mắt, nhất thời, Adele tuyệt vọng. Xảy ra chuyện gì? Ta vừa rồi không phải là luôn luôn tại đem đề tài hướng đến địa phương khác đi lên dẫn sao? Vì sao mẫu thân vẫn là liên tưởng đến phương diện kia? Vì sao mẫu thân vẫn là một chút liền nhìn thấu, hơn nữa đoán chúng chính mình làm chuyện tốt? Adele khóc không ra nước mắt, nghênh tiếp mẫu thân mình ánh mắt, nàng lần thứ hai rũ mắt xuống liêm, nhẹ nhàng gật đầu. Ân, giống như, mẹ. Nghe được khẳng định trả lời thuyết phục, Vi Lạc rõ ràng nhẹ nhàng thở ra nga, quả nhiên, cùng ta dự tính được không kém. Nàng cũng không có giận dữ, cũng không có trái tim băng giá thất vọng, ngược lại một bộ như chút được gánh nặng bộ dạng, buông xuống lo âu trong lòng. Quan sát mẫu thân mình phản ứng, hình như không có dự tính bên trong cái loại này đáng sợ tình huống, Adele cần cẩn thận thận ngẩng đầu, lại dần dần lớn mật mẹ. Ngươi là làm thế nào thấy được đến? Vi Lạc ôn nhu nhìn chăm chú nàng nha đầu ngốc, ngươi đã quên, hai chúng ta ở giữa, có lòng linh kết nối đó a. Lập tức, Adele sửng sốt. Nga đúng, đúng a. Ta cùng mẫu thân ở giữa có lòng linh kết nối đấy, lúc trước, tại chúng ta thành lập tâm linh kết nối sau đó. Mỗi lần mẫu thân đi tìm Hoắc Tang mây mưa thất thường, ta nơi này đều có thể tiếp nhận đến rõ ràng sáng tỏ, cái loại này mãnh liệt nam nữ hoan ái khoái cảm. Cũng đang bởi vì loại này sung sướng, ta mới dần dần phát hiện thân thể mình dục vọng, dưỡng thành dùng ngón tay khinh nhờn chính mình thói xấu. Mà tâm linh kết nối từ trước đến nay đều là song hướng đồ vật, cho nên, một tháng này, mỗi lần ta cùng Hoắc Tang tại phòng của hắn bên trong ngoạn ba người hành thậm chí bốn người đi, mẫu thân đều biết. Nghĩ vậy, nhất thời Adele khuôn mặt nhi giống như hỏa thiêu. Nguyên lai theo ta cùng Hoắc Tang kết hợp cái kia một buổi sáng bắt đầu, mẫu thân liền đã hoàn toàn hiểu rõ đến trên người ta chuyện gì xảy ra a. Thậm chí chúng ta bố trí cái gì tư thế, làm thế nào một chút tiền hí, dùng thế nào một chút kỹ xảo cùng tiểu đạo cụ, mẫu thân cũng tất cả đều có thể trải nghiệm đến một phần. Chương 982 như vậy, khiến cho ta rời khỏi một đoạn này quan hệ a. Này! Ý thức được chính mình vừa mới che lấp chẳng những không hề chứng dùng, thậm chí chính mình một tháng này đến làm qua mỗi một món xấu hổ chuyện hoang đường, cũng sớm đã chia sẻ cho chính mình kính yêu mẫu thân một phần. Nhất thời, Adele chỉ cảm thấy ý xấu hổ trào lên não bộ, nàng hận không thể mình làm chàng trực tiếp đã hôn mê. Nàng là phản ứng như thế, ngay cả Vi Lạc, nhìn nữ nhi mình xấu hổ đến đỏ bừng khuôn mặt, cùng kia thậm chí có một chút mơ hồ ánh mắt, nàng trong lòng cũng đầy là cảm khái. Kỳ thật lời thật lòng tôi nói. Tại ý thức được chuyện này thời điểm nàng cũng cảm thấy có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Ngày nào đó, nàng vốn là đang tại bình tâm tĩnh khí tiến hành tu hành, đột nhiên liền cảm giác được, thân thể mình đột nhiên sinh ra một cỗ mãnh liệt sung sướng cùng khoái cảm, phảng phất có một vị vô hình nam tính, chính giấu ở nàng đức lỗ y pháp bảo dưới, dùng chính mình hai tay cùng miệng rộng, tùy ý đối với thân thể của nàng tiến hành trêu đùa cùng khinh nhờn. Lúc vừa mới bắt đầu, nàng cũng có một chút hoảng sợ, cho rằng thật có cái gì ẩn hình nhân tại đối với chính mình tiến hành xâm phạm, nhưng rất nhanh nàng liền phát hiện, phần cảm giác này kỳ thật cũng không đến từ thân thể của chính mình, mà là cùng chính mình có tâm linh kết nối, nữ nhi mình thân thể. Là nàng, hẳn là tìm đến một cái chính mình âu yếm nam nhân, sau đó đang tại nếm thử cùng đối phương tiến hành cá nước thân mật. Ngay cả một bộ này động tác, những kỹ xảo này, còn có này mang đến cảm giác quen thuộc. Dù sao cùng Hoắc Tang đã làm nhiều lần lắm, đối với hắn biết làm sự tình đã quá mức quen thuộc, bởi vậy không cần một lát, Vi Lạc liền đoán được đang cùng nữ nhi mình mây mưa thất thường nam nhân, đến tột cùng là ai. Tự nhiên, kia nhất định chính là Hoắc Tang. Ý thức được điểm này thời khắc, tâm tình của nàng tự nhiên cũng cực kỳ phức tạp, dù sao nàng đã quyết tâm, dư sinh đều phải cùng hắn tại cùng một chỗ, đắm chìm trong cùng hắn thân mật quan hệ bên trong, hình hưởng vui thích. Nhưng nàng vạn vạn không có nghĩ qua, một ngày kia, nữ nhi mình thế nhưng cũng mê luyến hắn, sau đó cũng thành lập giống nhau quan hệ. Con gái của mình rõ ràng như vậy tâm cao khí ngạo, hơn nữa còn có một chút phản nghịch, thậm chí lúc trước còn bởi vì quá mức không muốn xa rời chính mình, mà có chút bài xích Hoắc Tang. Nàng là từ lúc nào, cũng bắt đầu yêu thích Hoắc Tang đây này. Là đi đến Thảo Nguyên sau sao? Vi Lạc cũng không rõ ràng lắm, đối với nữ nhi mình tâm tình, nàng lúc nào cũng là chỉ độn ở cảm giác tại Adele có chút thời kỳ trưởng thành phản nghịch, khát cầu độc lập thời điểm nàng đem người sau trở thành tiểu hài tử giống nhau sủng ái, mỗi trời tối đều phải cho nàng bú sữa, ôm nàng đi ngủ, mà ở nàng phản nghịch kỳ qua, bắt đầu cho thấy một chút yêu mẫu tình tiết thời điểm nàng lại cho rằng nữ nhi mình trưởng thành, độc lập rồi, không cần mình, vì thế thực yên tâm mà vùi đầu vào Hoắc Tang ôm ấp bên trong. Mỗi ngày đều cùng hắn như keo như sơn, mà đợi nàng hậu chi hậu giác nhận thấy, nữ nhi mình nhìn như phản nghịch hành vi phía dưới, che giấu cái loại này chân thật, đối với nàng không muốn xa rời, nàng cũng đã xa vào đang cùng Hoắc Tang quan hệ bên trong, lại cũng không trở về được từ trước. Vi Lạc liền là như thế này một cái chỉ độn mẫu thân, giờ này khắc này, nàng cũng ý thức được, chính mình đối với Adele hiểu biết có chút lạc hậu. Nàng không có thể kịp lúc nhận thấy nàng trạng thái, cho nên những ngày đó, nàng trong lòng tổng tràn ngập một loại phức tạp áy náy cảm xúc. Sau đó liền là về sau hơn 2 tháng thời gian, Adele gần như đêm đêm sinh ca phóng túng, liền sâu yết hầu, thậm chí cửa sau đều ai đến cũng không cự tuyệt, càng không cần phải nói 4 người hành ngoạn pháp. Tâm linh kết nối này một bên, Vi Lạc cũng có thể cảm giác được nàng mỗi một đêm trạng thái. Cảm giác được nữ nhi mình tại loại này giao hoan bên trong càng ngày càng thoải mái, đầy đủ hưởng thụ người yêu có thể cấp chính mình mang đến sung sướng, Vi Lạc tâm cảnh cũng lặng yên đã xảy ra một chút biến hóa. Ác ma lãnh chúa xâm nhập đã hoàn toàn thay đổi chúng ta, đã từng gia viên, đã từng gia đình đều đã phá thành mảnh nhỏ. Mấy năm nay, Adele đi theo mình bên người, vẫn luôn là trải qua nghiêng ngửa trôi giạt cuộc sống, chúng ta tại nóc nhà cao nguyên phía trên, theo một chỗ thiên tỷ đến một chỗ khác phương, quả thực có thể nói là không có chỗ ở cố định. Loại cuộc sống này thẳng đến Hoắc Tang tiêu diệt vực sâu lãnh chúa, mang theo các nàng thành lập Tân An Sơn Chấn, mới cuối cùng kết thúc. Không chỉ có như thế, tại kia sau đó, hắn còn mang theo các nàng xâm nhập đại dương, đi đến một khác phiến đại lục, kiến thức thảo nguyên cùng sa mạc phong cảnh, lãnh hội cùng nóc nhà cao nguyên thượng hoàn toàn khác biệt tự nhiên cảnh quang. Hắn vì tính mạng của các nàng rót vào hoàn toàn khác biệt sinh lực, dưới tình huống như vậy, Adele yêu thích hắn, hình như cũng là nhất định sự tình. Mà nếu như nữ nhi mình có thể cảm giác được sung sướng, chính mình lại có lý do gì ngăn lại nàng đâu này. Dù sao cuối cùng, đương chính mình đánh về phía Hoắc Tang, tìm kiếm mình muốn sung sướng thời điểm Adele cuối cùng cũng lựa chọn buông tay, cũng không có tiến thêm một bước đối với chính mình ngang ngược ngăn trở. Mà bây giờ, nàng chẳng qua là lựa chọn cũng giống như mình tuyển chọn. Mà chính mình, vậy cũng cùng nàng giống nhau, nhìn càng thêm mở một điểm, thành toàn bọn hắn. Vi Lạc trong lòng, đã làm tốt chính mình rời khỏi giác ngộ. Nhưng mà, đối với mẫu thân mình tâm thái, Adele còn không hề phát hiện. Đang mãnh liệt ngượng ngùng cảm xúc rút lui sau đó, nàng nhào vào mẫu thân mình trong lòng, quất chính mình mũi nhỏ, nhu nhu nhược nhược kêu gọi nói thực xin lỗi, mẹ. Nàng cúi đầu, xấu hổ không dám đi nhìn mắt của nàng. Nàng mãnh liệt lòng tự trọng không cho phép nàng đem toàn bộ chịu tội đều xuất cấp Hoắc Tang, dù sao đây hết thảy quả thật cũng đều là nàng lựa chọn của mình, ta yêu thích hắn, cho nên nhìn thấy hắn và nữ nhân khác tại cùng một chỗ, ta nhịn không được sinh khí, liền cùng với hắn nổi giận, Phát phát, chúng ta liền. Nàng nói, sắc mặt nóng lên, thật sự không có biện pháp hình dung cái kia tràng diện, càng không có biện pháp cùng mẫu thân mình cụ thể giảng thuật như vậy một cái mất mặt quá trình, cuối cùng đành phải dặn dò một tiếng, ôm lấy mẫu thân mình eo không buông tay mẹ, người đánh ta a. Nàng năn nỉ, tuy rằng Lý Không Thuận trong này khớp xương, nhưng nàng luôn có một loại bán đứng thậm chí còn phản bội chính mình thân ái nhất mẫu thân loại này, mãnh liệt cảm giác tội lỗi. Nếu là lúc này, Vi Lạc tức giận phi thường đánh nàng một trận, nàng ngược lại cảm thấy an tâm, bởi vì như vậy, toàn bộ liền cùng nàng trước đây phạm sai lầm thời điểm, được đến đãi ngộ không còn nghĩ đến. Nhưng mà, Vi Lạc cũng không có như nàng dự tính được như vậy cảm xúc không khống chế được, nàng chính là ôm con gái của mình, gắt gao ôm lấy nàng nhẹ nhuyễn thân thể, tay kia thì vuốt ve đầu nàng phát, nhẹ giọng nói mẹ không trách ngươi a, ngươi vừa không có làm gì sai. Theo đuổi chính mình sở yêu người, vốn chính là sinh mệnh thiên tính. Người có thể tìm tới chính mình yêu thích đồ vật, mẹ thực vui vẻ. Tuy rằng vật này, cái này người, rất không đúng dịp cùng mẹ yêu thích chính là cùng cái, nhưng vốn là, mẫu thân thì không nên trở thành nữ nhi tìm kiếm hạnh phúc trên đường trở ngại, không phải sao? Nàng nhẹ giọng kể ra, theo Adele cùng Hoắc Tăng hưởng thụ cá nước thân mật ngày nào đó lên, nàng liền luôn luôn tại tự hỏi chuyện này. Nàng cẩn thận phân tích đây hết thảy. Đem hạng nhất làm chính mình cảm thấy không thoải mái đồ vật phái giải ra, nghiêm túc phân tích, liền cuối cùng ý thức được, trên thực tế Adele theo đuổi cũng không sai, nàng chính là đang đeo đuổi chính mình sở yêu sinh hoạt bãi. Có thể nàng là đức lỗ y phải làm tôn trọng tự nhiên, chỉ cần không là có thể nguy hại khỏe mạnh hành vi, liền có thể không cố kỵ gì. Nghe nói tại một chút xa xôi lâm bên trong, một chút đại lũ ít thậm chí không ngại biến thành hùng sau đó lại tiếp tục cùng người yêu ôm nhau. Đem so với phía dưới, nàng này lại coi là cái gì đâu này. Nàng là như thế này nghĩ, mà theo lời nói của nàng bên trong, nhận thấy mẫu thân mình có thể phải biểu đạt ý tứ, Adele mạnh mẽ ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn nàng. Mẹ, miệng nàng môi nhúc nhích, lại kêu một tiếng, ngài. Không tự giận mình. Vi Lạc khẽ vuốt cằm đương nhiên, so với ta chính mình hưởng lạc, ta càng hy vọng ngươi có thể có được hạnh phúc. Chẳng qua như vậy, nàng rũ mắt xuống liêm. Tại đức lỗ y tâm tình phía dưới, nàng mặc dù dễ dàng không có khả năng sinh ra ba động tâm tình, nhưng còn nếu là nàng đương thật sinh ra cảm xúc, nàng cũng không cách nào che giấu. Theo mà giờ này khắc này, nàng khuôn mặt khó tránh khỏi treo thất lạc cùng không tha ngươi đã cùng hắn ký kết loại này thân mật quan hệ, như vậy, khiến cho mẫu thân rời khỏi một đoạn này quan hệ a. Chính như Adele đang cùng Hoắc Tăng giao hoan sau đó, phi thường lo lắng sẽ bị mẫu thân mình phát hiện giống nhau, tại tình cảm phía trên. Vi Lạc không cách nào tưởng tượng mình và nữ nhi, cùng một chỗ vây quanh ở Hoắc Tang bên người tràng diện. Nàng càng không cách nào tưởng tượng, mình làm nữ nhi mình mặt, bị Hoắc Tang cùng hai đi đợi nữ tu sĩ nhóm đồng thời tam thông, lớn tiếng nói ra các loại dâm nói loạn ngữ, tại kịch liệt giao hoan bên trong đạt tới một lần lại một lần sung sướng đỉnh phong. Chương 983 chúng ta, cũng không thể rời khỏi. Vi Lạc đồng dạng cũng không biết, kỳ thật nữ nhi mình đã nhìn lén qua nhiều lần bọn hắn nhiều người đại chiến cảnh tượng. Cũng sớm đã rất quen nàng bị hai đi xúc tu đồng thời xuyên quan miệng cùng cửa sau đó phía trước tư mật hoa huyệt bị Hoắc Tang to lớn hung khí điên cuồng xâm nhập, làm được nước văng khắp nơi dâm thủy tràn lan xinh đẹp tràng diệt. Vi Lạc không biết những cái này, bây giờ, nàng trong lòng sở nhất là lo lắng, chính là nếu như bảo trì cùng Hoắc Tang phần này quan hệ, cái này tràng diện sớm hay muộn muốn bị nữ nhi mình chính mắt thấy. Nàng không thể tiếp nhận loại này vặn vẹo quan hệ, càng không cách nào tưởng tượng này xấu hổ một màn. Càng không cần phải nói tương lai, khả năng còn muốn cùng nữ nhi mình cùng một chỗ, cùng Hoắc Tang cộng phó cá nước thân mật. Chỉ là nghĩ nghĩ cái kia tràng diện, nàng liền cảm giác trước mắt mình tối sầm, vô luận là chính mắt nhìn thấy nữ nhi mình ngượng ngùng che lấy đỏ bừng gò má, lại còn muốn mở ra tinh tế hai chân, bị Hoắc Tang tráng kiện hung khí xuyên vào, trêu đùa đến sung sướng tuyệt điên. Vẫn là chính mình thân thể trần truồng nằm tại trên giường, ngay trước nữ nhi mình mặt. Bị Hoắc Tang cùng đáy biển nữ tu sĩ dính ẩm ướt xúc tu đồng thời xuyên quan trên người ba cái cửa vào, tại nàng ánh mắt khiếp sợ bên trong bị làm được chiều phun, vô luận là loại nào, nàng đều cảm giác là không thể tiếp nhận. Cho nên khoảnh khắc này, mặc dù cảm giác thập phần không tha, mặc dù 2-3 tháng không thấy, nàng bên trong thân thể đã tích góp từng tí một chút không có khả năng thông qua ngón tay liền đơn giản thả ra ngoài dục vọng, cực kỳ hoài niệm Hoắc Tang có thể vì nàng mang đến sung sướng, nhưng nàng vẫn như cũ quyết định, kết thúc một đoạn này quan hệ. Đây là Vi Lạc quyết định, mà nghe thấy này, Adele ngẩng đầu, liền thấy rõ mẫu thân mình trên mặt, kia không thể che giấu không tha cùng thất lạc. Lập tức, nàng cảm giác chính mình trong lòng đau xót, mãnh liệt áy náy cùng tự trách xông lên đầu, làm nàng hận không thể đương trường cấp chính mình một cái tát. Chính mình, cướp đi vốn là thuộc về mẫu thân sung sướng. Tại ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon sau đó, nàng hiện tại phi thường rõ ràng, đương dục vọng ngọn lửa bắt đầu ở bên trong thân thể thiêu đốt, nếu như trễ được đến phóng thích, như vậy đem sẽ cỡ nào dày vò. Cho nên tại đi qua 2 tháng, nàng cũng đã rất rõ ràng, chính mình phía trước ý tưởng nghĩ cách cản trở mẫu thân và Hoắc Tang phát sinh quan hệ hành vi, là cỡ nào ngây thơ lại ích kỷ. Mà yêu tha thiết mẫu thân mình Adele, tại rõ ràng sáng tỏ cảm thụ qua cái loại này hư không sở mang đến thống khổ sau đó, càng không muốn Vi Lạc tiếp tục thừa nhận. Nàng hít sâu một hơi, tiếp lấy cắn răng không, mẹ, kỳ thật, ta cũng không có cỡ nào yêu thích hắn. 2 tháng này sự tình chính là một sai lầm, ta chỉ là không cẩn thận trầm mê đi vào mà thôi, thật giống như ta trước đây có chút thời gian trầm mê biên cỏ nhỏ người. Đó là một sai lầm, mà bây giờ nó hẳn là đã xong, mẹ, ta có ta kế hoạch của chính mình cùng lý tưởng, ta tương lai nhưng là phải trở thành truyền kỳ Đức Lỗ Y, ta vốn đến không nên đem thời gian đặt ở những cái này tình yêu phía trên. Nàng cắn răng, ngẩng đầu, đôi mắt to xinh đẹp nhìn mẫu thân mình đôi mắt, bên trong hào quang lập lòe, lại mang theo quật cường. Là một nửa dê người, nàng lại có một chút khống chế không nổi chính mình nước mắt tuyến, có chút lệ quang tại bên trong lập lòe chảy xuôi. Nhìn nữ nhi mình bướng bỉnh biểu cảm, Vi Lạc đôi mắt bên trong, cũng dần dần ngấn lệ bắt đầu xuất hiện nhưng là, Adele, người đó là rõ ràng nhanh như vậy nhạc. Ta đã là lập tức liền muốn già đi người rồi, mà ngươi còn trẻ. Tính mạng của ngươi còn rất dài, ngươi không nên tại như vậy tiểu tuổi tác, để lại khí chính mình sở yêu. Nàng không am hiểu nói dối, dù sao làm một cái Đức Lỗ Y, nàng ít nhất còn có thể lại có 300-400 năm thanh xuân. Nàng quay mặt qua chỗ khác, song trường ôm chặt con gái của mình, nhắm mắt lại, 2 hàng trong suốt nước mắt theo khóe mắt rơi xuống ngươi trưởng thành, ngươi thông cảm mẹ, mẹ thực vui vẻ. Nhưng mẹ vẫn là càng hy vọng, ngươi có thể được đến phần này hạnh phúc. Adele nằm ở mẫu thân mình ngực. Nhắm mắt lại, nước mắt đồng dạng ngăn không được mà chảy xuống 2 hàng. Đáy lòng của nàng nhịn không được đem Hoắc Tang mắng hơn 1000 biến, đều là bởi vì cái này nam nhân tạo nghiệt, hiện tại mới làm mẹ con các nàng 2 người thống khổ như vậy. Nàng phát thề, sau nhất định phải hào hào mà đánh hắn một trận, bằng không chính mình không thể hết giận. Nhưng là lúc này, dưới đáy lòng mắng Hoắc Tang, cũng không giải quyết được bất cứ vấn đề gì. Lý trí làm nàng ý thức được điểm này. Cái này thông minh cô nương vốn là không phải là sẽ làm cảm xúc tiêu cực chi phối chính mình người. Nàng rất nhanh thu liễm khởi suy nghĩ của mình, theo sau bắt đầu nhanh chóng tự hỏi biện pháp giải quyết. Không được, mẫu thân nếu như rời khỏi, nàng tương lai liền có khả năng thừa nhận lâu dài thống khổ, mà nếu như ta thật rời khỏi, lấy tính cách của mẹ, khẳng định cảm thấy áy náy, sau đó nàng cũng không chịu tiếp tục lưu lại Hoắc Tang bên người, như vậy, ta cùng mẫu thân, đều chỉ thừa nhận lâu dài thống khổ. Vậy bây giờ nhìn đến. Cũng chỉ có. Mẹ, nàng nhẹ nhàng kêu gọi một tiếng, nếu không, 2 chúng ta cùng Hoắc Tang thương lượng một chút, sau đó, chúng ta không muốn rời khỏi. Cùng lúc đó, tại một bên khác, ngà voi loan cảng phía đông, bến cảng phía bắc một chỗ bờ cát phía trên, một cái toàn thân cuốn lấy băng vải thân ảnh, chính lẻ loi tại một khối đen nhánh đá ngầm phía trên ngồi, tùy ý gió biển thổi phất lấy tóc của nàng ti cùng băng vải. Người kia không phải là người khác, đúng là Hoắc Tang xác ướp Minh Hiểu. Đến từ đã hủy diệt cát vàng quốc gia cổ công chúa, Fatima tiểu thư. Tức cũng đã rất nhiều thời gian không thấy, nhưng mà, là một cái vong linh, hình tượng của nàng cũng không có quá lớn thành lớn. Thân thể nàng đường nét vẫn là như vậy đẫy đà no đủ, mặc dù bị tầng tầng băng vải thật chặt bọc lấy, nhưng bên người băng vải chỉ có thể che lấp nàng kia không tì vết tốt đẹp thân thể, cũng không thể che lại nàng kia hiểu điệu động lòng người thân thể đường nét. Vì thế... Kia ngạo nhân bộ ngực cùng mảnh khảnh eo nhỏ cộng đồng cấu thành một cái mặt ngoài có đến đường nét, nàng lúc này ngồi ở đá ngầm phía trên, đầy đặn bờ mông hướng 2 bên hơi hơi đẩy ra, phối hợp nàng vốn rộng lớn an sinh hình xương hông, ở là cả bờ mông độ rộng càng lộ vẻ quảng đại. Kia no đủ 2 vú cùng rộng lớn xinh đẹp mông mập, đem nàng kỳ thật chẳng phải là cỡ nào tinh tế kiện mỹ eo nhỏ kẹp ở trung gian, thế nhưng cũng tạo thành cái phễu hình gợi cảm dáng người, làm người ta chính là vừa ý liếc nhìn một cái, liền nhịn không được lâm vào mê muội. Nhưng đáng tiếc, giờ này khắc này, tại đây phiến bờ cát phía trên, cũng không có ai may mắn có thể nhìn thấy lần này xinh đẹp cảnh tượng. Ngà voi loan cảng trước mắt chẳng phải là một cái thành phố du lịch, nóng bức thời tiết cũng để cho các thị dân ít có tại nơi này hưu nhàn nghỉ phép, càng không cần phải nói bọn hắn trong lòng phổ biến vẫn là đối với vong linh có mang sợ hãi, mặc dù Fatima hình tượng có chút tốt đẹp, nhưng cũng không dám tới gần này phiến bình thường có nàng thường lui tới địa điểm. Fatima cũng biết điểm này, cho nên mỗi khi nàng tới đây phiến địa phương thời điểm cũng đều cố ý tìm kiếm kia một vài người ít hơn bờ cát cùng đá ngầm, tại phía trên ngồi, lẳng lặng nhìn bờ cát. Giống như, nhìn bờ cát, chẳng phải là như một loại du khách như vậy, ngồi ở đá ngầm thượng quan sát biển rộng, trải nghiệm bốn phương tám hướng đều bị sóng biển tiếng bao bọc cảm giác. Fatima là ngồi ở đá ngầm phía trên, quay lưng biển rộng, mặt hướng mặt sau bờ cát, lẳng lặng nhìn. Nàng chẳng phải là cỡ nào yêu thích biển rộng, mỗi khi nhìn đến kia thâm thúy hải dương, trong lòng nàng không muốn đối mặt khủng bố chuyện cũ lúc nào cũng là sẽ bị gợi lên, lúc nào cũng là nhớ lại kia vô cùng vô tận ngày xưa kẻ chi phối con nối dòng rít gào theo hải lý bò ra ngoài khủng bố cảnh tượng. Nhưng nàng yêu thích bờ cát, chuẩn xác tới nói, nàng yêu thích hạt cát. Tuy rằng nơi này không có sa mạc, nhưng ngóng nhìn những cái này bờ cát xem như đại cơm, nàng miễn cưỡng có thể nhớ lại một chút cố hương cảnh tượng. Nàng lẳng lặng ngóng nhìn, dùng phương thức này, đến cấp tâm linh của mình mang đến bình tĩnh. Tại ngà voi loan cảng trong khoảng thời gian này, nàng tuyệt đại bộ phân thời gian là đang ngủ say, một số ít thời gian là tại tu đạo viện đi vào trong đi, nhìn nhìn có cái gì không chính mình đủ khả năng sự tình để làm, bởi vậy giải buồn. Mà nếu là không có, nàng liền tại nơi này ngóng nhìn bờ cát, chạy không tâm linh của mình, lấy này đến xoa dịu thân là bất tử sinh vật thống khổ, được đến một lát an ninh cùng an ủi. Nàng ngược lại không cần lo lắng nơi này cực nóng cùng ẩm ướt, là một cái được đến cao cấp nhất chế tác đãi ngộ xác ướp, thân thể của nàng đã vĩnh hằng bất hủ, vĩnh viễn không có khả năng hủ bại. Chẳng qua loại phương pháp này giá thành đắt đỏ, cũng chỉ có như nàng như vậy vương thất thành viên, mới có thể sử dụng khởi loại phương pháp này. Fatima lặng lặng nhìn, ngẩn đến giống một tảng đá, mà lúc này, xa xa vang lên một trận tiếng bước chân, một cái cao gầy trẻ tuổi thân ảnh, chính nhanh chóng hướng bên này đi qua đến Fatima. Người có khỏe không? Là Hoắc Tang âm thanh. Nghe thế một tiếng kêu gọi, cái này bình tĩnh đắc tượng một tảng đá viễn cổ xác ướp, trong lòng mới cuối cùng có một tia gợn sóng. Nàng hướng bên kia nghiêng đầu sang chỗ khác, liền thấy người nam nhân này mặc lấy một thân đen nhánh cha xứ thường phục, chính cất bước hướng bên này đi qua. Chương 984 Fatima hiện trạng. Mấy tháng thời gian không thấy, tại Fatima thị giác, Hoắc Tang hình như lại hơi chút cao hơn một điểm. Hình thể cũng dần dần hướng khôi ngô phương hướng rảo bước tiến lên. Dù sao nơi này là nóng bức đất đen đại lục, hắn mặc trên người cha xứ thường phục cũng có chút đơn bạc, tùy theo hắn đi tư, loáng thoáng có thể nhìn thấy hắn dần dần thân thể hoàn mỹ đường nét hình dáng. Nếu là đổi thành Lê Bối Nhĩ Cảng trung tâm tu đạo viện, kia một chút đã hoàn toàn không có khả năng ở trước mặt hắn che giấu chính mình dục vọng nữ tu sĩ nhóm, chỉ là nhìn thấy một màn này, liền muốn hướng về hắn khuôn mặt cùng thân thế nước miếng chảy ròng. Mắt bốc lục quang, giống như một đầu đói giống như lang, tùy thời chuẩn bị đem hắn bổ nhào. Mà cho dù là ngà voi loan cảng nữ tu sĩ nhóm, cũng nhịn không được vụng trộm nhìn. Nhưng vạn hạnh, nơi này nữ tu sĩ phổ biến cùng hắn còn không có lẫn vào như vậy quen thuộc, đều còn nhớ rõ chính mình xem như thiếu nữ hẳn là có được ngượng ngùng. Bởi vậy nhìn nhiều hai mắt sau đó, liền có khả năng đỏ mặt tránh ra, tại Hoắc Tang nhìn đến, đây là chuyện tốt, tối thiểu. Cái này không có khả năng cho hắn bình thường cuộc sống mang đến nhiều lắm khốn nhiễu. Nhưng, những thứ này đều là người sống mới có phản ứng. Bây giờ chẳng qua là một cái chết đi nhiều năm, thân thể hoàn toàn bị hong gió, tố hóa, làm thành vĩnh sinh bất hủ xác ướp Fatima, bên trong thân thể tắc không chút nào như vậy dục vọng. Bởi vậy đối với Hoắc Tang thân thể, nàng trong lòng có thể lưu lại duy nhất cảm xúc cũng chỉ có đối với hắn dáng người quản lý thưởng thức. Chỉ có tự hạn chế nhân tài có thể như vậy. Bất quá dù vậy, đối với người nam nhân này, nàng trong lòng vẫn là hơi chút có một chút u oán, ta còn cho rằng ngươi đã đem ta quên, Hoắc Tang cha xứ. Vốn là lần này bọn hắn đi đến đất đen đại lục, trên danh nghĩa chính yếu phải làm sự tình, chính là cấp Fatima tìm được hắn cố thổ vị trí, sau đó đem nàng vùi lấp tại quốc gia cổ cát vàng bên trong. Nhưng mà vừa đến nơi này, mặc dù nói là bởi vì liên tiếp ngoài ý muốn, nhưng là có Hoắc Tang chính mình thiên hảo, tóm lại. Hắn ở nơi này chơi lên bắt chước kinh doanh trò chơi, mấy tháng thời gian trôi qua, nàng muốn làm sự tình đều không có một chút điểm đầu mối. Cho nên, Fatima cũng ở nơi này nhàn rỗi xuống dưới, lúc bình thường liền nhìn bờ cát, đuổi đuổi chính mình làm một cái xác ướp cơ khổ nhàm chán thời gian. Nghe thấy này, Hoắc Tang biểu cảm nhất thời có chút lúng túng khó xử, cũng biết chính mình mấy tháng này làm chuyện tốt, làm Fatima trong lòng có chút bất mãn. Không dám khoe mã. Hắn chặn lại nói khiểm nói không có hay không, à, này làm sao có thể chứ, ta kỳ thật luôn luôn tại giúp ngươi tìm kiếm ngươi cố thổ dấu vết, thực không dám giấu giếm, hiện tại ta đã có manh mối. Không có càng nhiều vô nghĩa, hắn cũng biết, là một cái vong linh, Fatima cuộc sống nhất định là không như ý, cho nên hắn cũng không có hỏi nàng gần nhất quá như thế nào những cái này khẳng định bị mắng vấn đề. Trực tiếp liền nói cho nàng chính mình mấy tháng này tìm hiểu thành quả trên thực tế. Fatima tiểu thư, người cố quốc khả năng vị trí muốn so với chúng ta ngay từ đầu đoán trước được còn muốn xa nhiều lắm. Nó xa xa tại sói xám vương quốc ở ngoài, một mực hướng tây nam mấy ngoài ngàn dặm vị trí, vượt qua thảo nguyên sau đó, mới có thể đến hiện nay đã là một mảnh sa mạc địa phương, bởi vì chỗ đó thật sự là quá xa, thậm chí còn muốn kéo dài qua mặt khác một cái nguy hiểm quốc gia, cho nên phía trước trong khoảng thời gian này, ta đánh nghe được cái gì tin tức. Hắn nói như thế, âm thanh thành khẩn, đồng thời, hắn cũng một đường đạp lên đá ngầm, đi đến bên cạnh nàng bất quá xin yên tâm, bây giờ chuẩn bị được đã không sai biệt lắm, nếu như ngươi nguyện ý, chúng ta ngày mai là có thể chính thức xuất phát, đi tới chỗ đó. Mặc dù là một cái vong linh, hiện nay Fatima mỗi ngày có thể cảm giác được hương vị, chỉ có mình đã tử vong thân hình tán phát chua xót, đó là nàng bên trong thân thể tràn đầy chất bảo quản hương vị, nhưng mà, tại Hoắc Tang như vậy ngoại nhân nghe thấy. Trên thân thể của nàng tỏa ra cũng là một loại dễ người thơm mát, làm hắn không khỏi vui vẻ thoải mái. Dù sao Fatima khi còn sống là vương thất thành viên, là sở hữu quý tộc cao nhất quả nhiên tồn tại, mặc dù muốn bị biến thành xác ướp, nàng cũng nhất định phải bảo trì tao nhã cùng mỹ lệ. Chỉ có như vậy, nàng mới có thể duy trì chính mình làm một cái vương thất thành viên phải có tôn quý cùng uy nghiêm, làm dưới khác tiểu quý tộc cùng bình dân nhóm đối với chính mình bảo trì sùng bái. Chẳng qua những cái này đối với Fatima mà nói không có ý nghĩa gì, nàng có thể cảm giác được chỉ có thống khổ thôi. Nghe nói cuối cùng có manh mối, Fatima mắt sáng lên, nàng cặp mắt kia tuy rằng đã không còn là vật còn sống, nhưng mà bởi vì ma pháp cùng chất bảo quản nguyên nhân, kia con người đương đúng như cùng bảo thạch bình thường lóe sáng, chiếu rọi thái dương quang mang thật. Hiệu suất của ngươi như thế nào đột nhiên cao như vậy? Hoắc Tang gật đầu, thần sắc nghiêm túc thật, trên thực tế. Mấy tháng này ta luôn luôn tại phía Nam Ách Phân trên thảo nguyên hoạt động, ta trợ giúp một chi đội du kích đẩy ngã chỗ đó quý tộc thống trị, liên hiệp tốt mấy tòa thành thị học giả, thương hành vân vân, mới cuối cùng khâu đi ra như vậy một phần các phương diện đều đối với được hào tình báo. Hắn cố ý khuyết đại chính mình lý do thoái thác, trong lòng không chút nào cảm thấy chột dạ. Trên thực tế, mấy tháng này, vẫn luôn là Helen cùng nàng thuộc hạ quan hành chính nhóm, vì chuyện này mà bận trước bận sau hỏi thăm, hắn là thật đã đem chuyện này nhi quên ở sau đầu. Mỗi ngày trầm mê ở huấn luyện của sở trường ta của mình, còn có huấn luyện Tô Thiến thi pháp năng lực. Thẳng đến Helen bên kia đều có hoàn chỉnh thành quả, chủ động tìm hắn, hắn mới hậu chi hậu giác nghĩ tới chuyện này, cảm giác kế tiếp quả thật hẳn là trở về việc này đầu mối chính. Khụ. Nhưng người nào làm Fatima kỳ thật cũng không nhận ra Helen, cho nên Hoắc Tang cũng liền không hề gánh nặng tại trước mặt nàng, đem đây hết thảy công lao đều cấp làm của riêng. Fatima như bảo thạch bình thường con ngươi xinh đẹp ngóng nhìn hắn, có chút không dám tưởng tượng, ngắn như vậy ngắn thời gian, hắn cũng đã lại hoàn thành một hồi khởi nghĩa, lại đang địa phương khác thành lập hoàn toàn bị chính mình khống chế chính quyền. Này chinh phục tốc độ quả thực đáng sợ, Fatima không dám tưởng tượng, nếu như lại cho hắn càng nhiều thời gian, làm hắn tại đây phiến đại địa thượng tiếp tục cày cấy, thống trị, đến cuối cùng, hắn đem trên thực tế khống chế lớn bực nào một mảnh lãnh thổ. Phần này hiệu suất. Phần này khả năng đạt được công tích, hình như cũng chỉ có trên lịch sử kia một chút quảng vì ngâm du thi nhân truyền sướng truyền kỳ các hoàng đế khả năng đạt tới. Nghe nói, hắn năm nay còn không có mãn 20 tuổi, cũng đã tại thi pháp năng lực cùng thống trị khu vực phía trên, có cao như vậy thành tựu. Khoảnh khắc này, nhìn bóng dáng của hắn, Fatima trong lòng không khỏi thăng lên một cỗ tò mò. Nàng cũng nghĩ phải biết, trước mặt cái này mới nhìn qua thanh tú cởi mở nam tử trẻ tuổi, cuối cùng đem sẽ đạt tới như thế nào độ cao. Tại đây phiến đại địa thượng thành lập được một cái như thế nào khổng lồ đế quốc. Nhưng chỉ tiếc, cái này đơn giản nguyện vọng cũng không có mãnh liệt bực nào, so với việc tiếp tục làm một cái bất tử sinh vật tồn tại hạ đi thống khổ, điểm ấy khát vọng quả thực bé nhỏ không đáng kể. Nàng đã không thể cảm giác được tồn tại sung sướng, bởi vậy, nàng đôi mắt bên trong quang mang chính là sáng mấy giây thời gian, theo sau liền rũ mắt xuống liêm, nhẹ giọng nói Nga, chúc mừng ngươi, Hoắc Tang cha xứ, ngươi thống trị địa phương lại trở nên lớn. Như vậy, đêm nay chúng ta tạm thời nghỉ ngơi một chút, ngày mai chúng ta chính thức xuất phát, đi tới ngươi điều tra đến cái kia phiến sa mạc. Nàng cũng biết, Hoắc Tang thi pháp năng lực, lúc cần ở giữa đến khôi phục. Ân, Hoắc Tang nhẹ nhàng gật đầu, chúng ta trở về đi, sau đó, ta và ngươi giới thiệu một chút, chúng ta lúc này đây kể lại hành trình, đoạn đường này thượng cụ thể quy hoạch. Fatima theo kia đen nhánh đại đá ngầm thượng phiêu phía dưới, rơi xuống thân thể của hắn bên cạnh. Hai người theo sau sánh vai, cùng một chỗ hướng đến tu đạo viện phương hướng đi đến. Tại trở về đoạn đường này phía trên, Hoắc Tăng liền đem Dật Lang Thành, Ách Phân Thảo Nguyên, Thiết Lang Công Tước còn có Băng Xương Vu Nữ Quốc gia đợi tin tức, nhất ngũ nhất thập đều nói cho Fatima, làm nàng có thể trước tiên có một chuẩn bị tâm lý, đoạn đường này thượng rất nhiều đều là không hề trật tự khu vực, bọn hắn phải làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Mà đối với lần này, Fatima cũng không ngại, nàng đỏ bừng khóe miệng hơi hơi gợi lên, đối với hắn lộ ra một cái ấm áp nụ cười cũng tốt, mấy tháng này tại ngươi tu đạo viện, ta cũng đã không sai biệt lắm ngủ đủ rồi, kế tiếp mấy tháng nhiều hoạt động một chút thân thể, đối với ta mà nói cũng không thể tốt hơn. Hoắc Tang cũng mỉm cười gật đầu ân, như vậy thì tốt hơn. Hai người nói, đã một đường trở lại tu đạo viện bên trong. Lúc này thời gian đã không còn sớm, Fatima vì thế trở lại chính mình quan tài bên trong, chuẩn bị nghỉ ngơi, mà Hoắc Tang vốn là tính toán đi tìm hai đi, lại thảo luận một chút kế tiếp hẳn là tiến hành hạng mục. Kết quả, hắn não bộ bên trong trực tiếp vang lên Adele âm thanh Hoắc Tang, người nhanh đến mẹ ta nơi này đến một chút. Chương 985 Vi Lạc mẫu nữ nhất. Ân. Được đến cái tin tức này, Hoắc Tang lập tức lông mày vừa động. Theo sau đáy lòng hiện ra một cỗ không quá dịu dự cảm. Vân vân, nàng như thế nào đột nhiên cho ta phát tin tức như thế? Nên không có khả năng là... Hắn trong lòng loáng thoáng có suy đoán, nhưng còn không có chứng thực. Hắn nuốt một ngụm nước miếng, chuẩn bị tâm lý thật tốt, cũng không có trì hoãn, tiếp lấy liền một đường đi hướng Vi Lạc gian phòng. Nói là phòng của nàng lúc, kỳ thật cũng chính là một gian đơn giản tu đạo viện ký túc xá. Hoắc Tang đi tới cửa, không có gõ cửa. Trực tiếp liền đẩy cửa đi vào, vừa mới tiến đến, liền nhìn thấy Vi Lạc cùng Adele mẹ con hai người song song ngồi ở trên giường, sắc mặt biến hồng, hình như có chút khẩn trương. Hình dạng của các nàng có chút giống nhau, cũng đều mặc lấy tương tự thúy lục sắc đức lỗ y pháp bào. Nhưng vạn hạnh, hai người thân thể phát dục trình độ hoàn toàn khác biệt, làm là mẫu thân Vi Lạc chỉ có ước chừng 1m6 xuất đầu, nhưng dáng người đẫy đà, trước ngực cao ngất hai tọa ngạo nhân nhũ phong đem đức lỗ y pháp bào đẩy lên thật cao nâng lên. Mê người hình dạng chỉ là nhìn liếc nhìn một cái liền làm người khác ngăn không được mà nuốt nước miếng. Mà đem so với phía dưới, vượt qua 1m7 Adele tắc có vẻ càng thêm gầy yếu một chút, càng có một loại thanh lãnh khí chất. Mặc dù bộ mặt đường nét cùng trang điểm đều có chút tương tự, nhưng chỉ bằng hai điểm này, hình như cũng đủ để đem các nàng rõ ràng địa khu tách ra. Nghe được hắn đẩy ra môn âm thanh, Adele hình như còn dọa nhảy dựng, nhưng theo sau nàng liền cúi đầu, cũng không có bao nhiêu ngôn ngữ. Mặc dù là nàng đem hắn cấp kêu lên đến, nhưng mà cái cô nương này lại không lên tiếng phát, cùng mẫu thân của nàng giống nhau, chính là cúi đầu ngồi ở đó, làm không khí bên trong tràn ngập này một cỗ khó nói thành lời lúng túng khó xử không khí. Cảm nhận như vậy không khí, Hoắc Tang trong lòng máy động, não bộ bên trong vừa rồi cái kia đoán nghĩ, giờ này khắc này không sai biệt lắm đã có thể nói là được đến chứng thực. Hắn và Adele ở giữa sự tình, cuối cùng vẫn là bị Vi Lạc phát hiện. Ý thức được điểm này. Tâm tình của hắn cũng không miễn trở nên lúng túng khó xử lên. Hắn duỗi tay đóng cửa phòng, theo sau nhìn song song trầm mặc, chính là mặt đỏ mẹ con hai người, chính mình nhất thời cũng không nghĩ ra hẳn là như thế nào mở miệng cho thỏa đáng, chỉ có thể xử tại chỗ đó, tùy ý gian phòng bên trong không khí càng ngày càng cổ quái. Cuối cùng, thật lâu sau, vẫn là Vi Lạc dẫn đầu chịu không nổi loại này như mê quỷ dị không khí, ngẩng đầu nhìn hắn, há mồm nói Adele. Đã đem các ngươi tại trên thảo nguyên phát sinh sự tình. Đều nói cho ta biết. Hoắc Tang cúi đầu, xem như tai họa nhân gia nữ nhi ruột thịt đầu sò gây nên, hắn hiện tại cũng không biết nói cái gì cho thỏa đáng, lại không dám đi nhìn mắt của nàng ân. Thật có lỗi. Hắn không giải thích được nói xin lỗi một câu, tuy rằng Vi Lạc không có chút nào trách cứ ý tứ của hắn ngươi không cần phải xin lỗi, dù sao, Adele quả thật thích ngươi, nàng cũng thì nguyện ý, chính là. Ta không biết về sau phải làm gì cho thỏa đáng. Nói, nàng rũ mắt xuống liêm. Ánh mắt hình như có một chút ảm đạm ta cùng Adele nói, ta muốn rời khỏi một đoạn này phức tạp quan hệ, nhưng mà nàng cũng không tình nguyện. Ta cũng không nghĩ bởi vì ta nguyên nhân, làm con gái của mình không thể không đau mất sở yêu, cho nên. Nàng nuốt một ngụm nước miếng, đồng dạng không dám đi nhìn Hoắc Tang ánh mắt Adele liền đem ngươi tên là, chúng ta đều muốn hỏi một chút ngươi, ngươi tâm lý rốt cuộc là tính thế nào. Adele ngẩng đầu đến, khẩn trương và lo âu nhìn hắn, tuy rằng tín nhiệm hắn, nhưng phía sau. Dù sao sự tình quan mẫu thân mình, nàng vẫn là có chút lo lắng, vạn nhất Hoắc Tang câu nào nói không tốt, sẽ làm nàng cảm thấy thương tâm hoặc là thất vọng. Đây là nàng tuyệt đối không thể tiếp nhận, cho nên, ánh mắt của nàng rất có một chút lo lắng, nhưng nàng chính mình cũng không nghĩ ra cái gì giải quyết biện pháp tốt, cho nên cũng chỉ có thể nhìn hắn. Nàng cũng không phải để ý cùng Hoắc Tang đối diện, hôm nay đã xảy ra nhiều như vậy sự tình, nhận được nhiều như vậy xung kích, tinh thần của nàng đã có một chút chết lặng dấu vết, phải cần một chút thời gian mới có thể tỉnh tỏa. Nhưng ít nhất liền khoảnh khắc này, trừ bỏ sự tình quan mẫu thân mình rất nhiều chuyện, hiện tại đã rất khó có cái gì có thể để cho cái này có chút thông thấu cô nương cảm thấy nan kham, hoặc là này tâm tình của hắn. Hoắc Tăng chậm rãi nắm chặt quả đấm của mình, chuyện tới khoảnh khắc này, hắn biết, chính mình xem như một cái nam nhân, phải gánh vác khởi hẳn là trách nhiệm. Chính mình cần phải quả quyết, cần phải kiên định, thậm chí cần phải bá đạo mãnh liệt một chút, mới có thể chặt đứt hai cái nữ nhân trong lòng cố kỵ. Hắn vì thế tiến lên, đưa ra song trường, một tay một cái, đem Vi Lạc mẫu nữ hai người tất cả đều ôm đến chính mình trong ngực. A, Vi Lạc nhịn không được một tiếng thét kinh hãi, Adele cũng là như vậy. Tại con gái của mình hoặc mẫu thân trước mặt, cùng Hoắc Tăng biểu hiện như thế thân mật, đôi này hai người tới nói đều là một loại khiêu chiến thần kinh gian nan nếm thử, nhịn không được, hai cái bán dê mọi người tính toán theo hắn ôm ấp bên trong tránh thoát. Nhưng mà, giờ này khắc này, kinh nghiệm rèn luyện Hoắc Tăng, này cánh tay giống như xích sắt bình thường chắc chắn. Hắn kiên định và vững chắc ôm hai cái thân thể nữ nhân, đem các nàng đều ôm tại chính mình trong lòng, dán tại ngực của mình thang phía trên. Đồng thời cũng làm hai người bọn họ có thể lẫn nhau ôm nhau. Hoắc Tang, đối với hắn này đột nhiên bất ngờ động tác, Adele giọng điệu có chút xấu hổ, mà giờ khắc này, Hoắc Tang lại không thời gian bận tâm tâm tình của nàng đừng nói trước nói, hãy nghe ta nói, Adele. Nói, hắn hít sâu một hơi, trang trọng trầm giọng nói ta sẽ không để cho các ngươi bất kỳ cái gì một người rời đi bên người của ta. Adele thân thể cứng đờ, dương mắt vừa ngắm hắn liếc nhìn một cái, cúi đầu. Duỗi tay bấm một cái bắp đùi của hắn, nhưng theo sau thân thể liền không có cái gì phản kháng khí lực. Ngay cả Vi Lạc, một câu nói này càng là chớp mắt liền đánh nát nàng giấy giống nhau phản kháng ý chí, làm thân thể của nàng giống như nhất đại đoàn bông giống nhau, mềm nhũn liền tê liệt ngã tại hắn ôm ấp bên trong. Hoắc Tang đồng thời ôm lấy hai người, cảm giác được hai người bọn họ đều không phản kháng nữa, vì thế tạm thời buông ra, nhanh chóng xoay người, chính mình chen vào hai người bọn họ nhân ở giữa. Cũng ngồi ở trên giường, đồng thời song trường lại lần nữa ôm bờ vai của các nàng. Bày xong tư thế này, hắn mới đè thấp âm thanh, trầm giọng nói Vi Lạc, Adele, sự tình đều đã đến cái này phân thượng, chúng ta cùng một chỗ đã trải qua nhiều như vậy không tầm thường, thậm chí có thể nói là đại sự kinh thiên động địa, chẳng lẽ, chúng ta còn muốn giống bình thường nhân gia như vậy, thành lập một cái gia đình bình thường sao? Chúng ta cùng một chỗ tại nóc nhà cao nguyên quần sơn bên trong hành động, cùng kia đầy khắp núi đồi đáng sợ ác ma giao chiến, tại toàn bộ xanh biếc đằng bộ lạc sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt, cộng đồng đánh bại khủng bố vực sâu lãnh chúa lừa gạt ba đặc. Mà ở kia sau đó, chúng ta bốc lên vào đông gió lạnh tại trong núi đi tới, gặm lấy đồng dạng lạnh lùng cứng rắn địt lương, uống nước lạnh, mới đến chúng ta toàn bộ gia viên mới, tại chỗ đó kiến tạo chúng ta nhà mới, hiện nay An Sơn Trấn. Càng không cần phải nói, chúng ta về sau còn cùng một chỗ bị San Na Tát công thích khách tập kích. Mạng sống như treo trên sợi tóc, rồi sau đó chúng ta lại đang Lê Bối Nhĩ cảng cống thoát nước bên trong viễn chinh, tiêu diệt chiếm cứ tại chỗ đó tội ác. Hani, chúng ta cùng một chỗ đã trải qua nhiều như vậy, cũng ở đây một chút đi qua bên trong, nhịn không được yêu thích lẫn nhau, hỏi như vậy để đến đây, những cái này chuyện cũ, tầm thường người trải qua sao? Bọn hắn cảm thụ qua sao? Bọn hắn có thể lý giải sao? Như vậy tại sao muốn dùng bọn hắn tiêu chuẩn, tới yêu cầu chúng ta sắp thành lập gia đình? Ta cảm thấy không thỏa mãn đương là như thế này, đi qua chúng ta cộng đồng trải qua cái kia một chút thời gian đã hoàn toàn thay đổi ta ngươi, để cho chúng ta yêu thích lẫn nhau, đi đến cùng một chỗ, cộng đồng hinh hưởng sinh mệnh vui thích. Như vậy đến thời điểm này, chúng ta vì sao không muốn đem đã một cách tự nhiên phát triển ra đến quan hệ, cưỡng ép xoay chuyển đến cái gọi là bình thường lĩnh vực đi, lấy kia một chút căn bản không có quá kinh nghiệm của chúng ta cái kia một chút người bình thường gia đình vì khuôn mẫu, đi xây dựng nhà của chúng ta. Ta cho rằng đây là không đúng, đây là đối với chúng ta đi qua cùng một chỗ trải qua sự tình phản bội, bởi vậy, Vi Lạc, Adele, của ta người yêu, dù như thế nào, ta đều đem bọn ngươi đồng thời ở lại bên người của ta. Hắn kể ra, trường thở ra một hơi, chân tình thổ lộ, cũng để cho hắn trái tim đập mạnh. Hắn biết chính mình đang tiến hành điên cuồng đến cực điểm nếm thử, nhưng mà, vì không cho hối hận của mình, hắn cũng đã đành phải vậy chẳng sợ bị các ngươi mắng ngang ngược cũng tốt, tham lam cũng tốt. Thậm chí cho dù là độc tài bảo quân cũng tốt, tóm lại, đã phát sinh sự tình sẽ không bị sửa đổi, vô luận trả giá cái gì, ta nhất định phải đem bọn ngươi, đều ở lại bên người của ta. Nói, hai cánh tay của hắn lại lần nữa phát lực, đem hai cái nữ nhân cường ngạnh ôm tại chính mình trong ngực đây là tính toán của ta cùng quyết định, không chấp nhận được các ngươi phản đối. Chương 986 Vi Lạc Mẫu Nữ Nhị. Hoắc Tang như vậy tuyên cao nói, nhưng mà mặc dù trên miệng như vậy đang nói, tâm tình của hắn cũng thiếu thốn đến cực điểm, thậm chí còn thân thể hắn cùng hai tay, đều kích động đến có chút phát run. Dù sao Vi Lạc cùng Adele là cái nữ quan hệ, như vậy đi làm, hắn cũng là phá lệ đầu một hồi. Nhưng mà, hắn phe này nói hiệu quả, cũng là so với hắn chính mình ngay từ đầu dự tính được, còn muốn rất tốt. Vi Lạc nằm ở ngực của hắn, não bộ bên trong nhớ lại bọn hắn đã từng cộng đồng vượt qua gian khổ thời gian, chính mình tại Tịnh Sơn người liên minh thời điểm, kia tối tuyệt vọng bất lực thời khắc, cùng với hắn vì chính mình, còn có toàn bộ xanh biếc đằng bộ lạc mang đến hy vọng, thay đổi cùng cứu rỗi. Nàng một lần lại một lần nhớ lại kia toàn bộ, nhất thời cảm xúc dâng lên, lập tức nằm ở ngực của hắn phía trên, khóc không thành tiếng. Bán dê nhân vốn chính là dễ dàng cảm xúc hóa chủng tộc, khoảnh khắc này bị hắn cố ý gợi lên kia một chút tối làm nàng cảm động nhớ lại, Vi Lạc tự nhiên càng không cách nào khống chế tâm tình của mình, tại ngực của hắn thượng khóc giống thất thanh. Adele cũng là ánh mắt phức tạp, mặc dù không có giống mẫu thân mình giống nhau trực tiếp khóc ra, vậy mà lúc này, nước mắt đã ở ánh mắt của hắn bên trong liên tục không ngừng đảo quanh. Nàng cũng hồi tưởng lại chính mình gần chết thời khắc, hồi tưởng lại chính mình một lần lại một lần thấy được mị lực của hắn, vì hắn trên người cái loại này khí chất thuyết phục, tại rối rắm phức tạp tình cảm bên trong không cẩn thận yêu thích hắn quá trình. Nàng biết khởi miệng, nhịn không được nâng lên quả đấm nhỏ, tại hắn trên người đập một cái ngươi còn không biết xấu hổ nói a. Nàng nói như vậy, âm thanh đã tránh không được mang lên một chút khóc nức nở. Mẫu thân tiếng khóc đồng dạng lây cái cô nương này, cuối cùng, nàng cũng không nhịn được nhào vào Hoắc Tang trong lòng, nghẹn ngào mắng tiện nghi ngươi, hỗn đản. Nhưng nói như vậy, nàng hai tay lại vần quanh quá Hoắc Tang vòng eo, ôm chặt hắn eo không chịu buông tay. Mặc dù không nói thêm gì, nhưng cái động tác này đã bán đứng nàng lúc này nội tâm nàng cùng với hắn tại cùng một chỗ, vĩnh viễn cũng không chịu tách ra. Hoắc Tang trường thở ra một hơi, cảm nhận hai cái cô nương thân thể mềm mại thượng truyền lại đến độ ấm hòa hảo nghe thấy hương thơm, cùng với nước mắt của các nàng đem bộ ngực mình ướt nhẹp dấu vết, hắn hiểu được, chính mình may mắn lấy được thành công, cái nhà này có thể tiếp tục duy trì sự tồn tại của mình, không có khả năng phá thành mảnh nhỏ. Hắn cúi đầu, tại Vi Lạc thuần trắng như bông cuộn lại tóc dài thượng nhẹ nhàng một nụ hôn, cam kết ta cam đoan, ta cấp hai mẹ con các ngươi hạnh phúc lớn nhất. Adele nằm ở hắn trong lòng, nhỏ giọng nức nở, không nói thêm gì. Chính là nhẹ nhàng ân một tiếng, xem như đáp lại lời hứa của hắn. Ngoài cửa sổ, thái dương dần dần ngã về tây, đại địa đã một mảnh đen tối, nhưng mà, Hoắc Tang cũng không có lập tức đi ăn tối tính toán. Vừa đến hắn bữa tối cần, kỳ thật chỉ cần làm Adele triệu hồi ra đến một viên thần mai có thể thỏa mãn, thứ hai, loại này không khí, loại này cơ hội đều là cực kỳ khó được, bỏ lỡ, lần sau lại muốn cho hai cái nữ nhân hoàn toàn mở rộng cửa lòng, cũng không biết còn phải đợi bao lâu thời gian. Hắn ngắm nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc, tiếp lấy thân thể nhất nghiêng, liền đem trong lòng ôm lấy hai cái bán dê nhân cô nương, tất cả đều ép ngã xuống trên giường. Vi Lạc đối với lần này không có phản ứng gì, nàng vẫn như cũ đắm chìm trong tâm tình của mình bên trong, hai tay ôm Hoắc Tang thân thể, hưởng thụ nhiệt độ của người hắn, không muốn trở về quá thần. Nàng như thế ôn tồn, một hồi lâu sau, đợi cho tâm tình của nàng hơi chút bình phục thời điểm, liền cảm thấy Hoắc Tang đột nhiên hôn lên mặt của hắn gò má. Nàng biểu cảm khẽ động, tiếp lấy thần sắc có chút hoảng hốt. Ánh mắt nàng dư quang ngắm nhìn đồng dạng tại Hoắc Tang trong ôm ấp, thân thể cùng nàng kề sát Adele, cảm xúc thượng không khỏi trào lên rất nhiều ngượng ngùng. Điều này làm cho nàng bắt đầu né tránh, nhưng mà, Hoắc Tang hơi lộ ra bá đạo đưa qua đầu đi, tại môi của nàng thượng nhẹ nhàng một nụ hôn. Lần này, Vi Lạc không có thể tránh thoát đi, nàng mang theo trường lông mi dài mi mắt chậm rãi rũ xuống, ánh mắt bên trong là khôn kể ngượng ngùng. Nàng oán trách tựa như nhìn Hoắc Tang liếc nhìn một cái, theo sau có chút không yên nhìn phía con gái của mình. Theo sau nàng liền thấy, Adele lúc này cũng là mang theo một chút kinh ngạc cùng hoảng loạn luống cuống cảm xúc, nhìn hai người bọn họ, thật hiển nhiên, coi nàng hiểu biết, cũng là không quá có thể tiếp nhận vừa mới nhìn thấy đồ vật. Có thể càng làm nàng khó có thể tiếp nhận sự tình còn ở phía sau, Hoắc Tang theo sau quay đầu, lại đang môi của nàng thượng nhẹ nhàng một nụ hôn. Kia ôn nhuận gắn bó chạm đến. Vốn nên là làm Adele ký ngượng ngùng lại hân hoan, rồi sau đó là lớn mật đáp lại, nhưng giờ này khắc này, tràn ngập tại cái này bán dê nhân cô nương trong lòng, chỉ có hoảng hốt Hoắc Tang. Nàng oán trách tựa như hô to một câu, rồi sau đó hốt hoảng ngắm lấy mẫu thân mình, mẹ con hai người phản ứng đều không có sai biệt, phi thường để ý chính mình tại đối phương trong mắt hình tượng. Nhưng mà, Hoắc Tang lại tiếp tục mở miệng Hani, chúng ta không phải nói tốt lắm sao, muốn vứt bỏ rơi kia một chút dung bình thường quan niệm. Nhìn mẹ con các nàng hai người ngượng ngùng đối diện bộ dáng, hắn trong lòng đột nhiên hiện lên một cỗ kỳ quái dục vọng. Giờ này khắc này, hắn phi thường nghĩ muốn đã gặp các nàng hôn môi, đã gặp các nàng mẹ con hai người hoàn toàn bỏ xuống thành kiến, hưởng thụ sung sướng. Vì thế, hắn cúi đầu, ghé vào Adele buông xuống mềm mại bên tai, ôn nhu nói Honey, ngươi to gan hơn một điểm, mẹ ngươi không dám đánh vỡ cấm kỵ, phải do ngươi để làm đến. Đi thôi, thân ái, đi hôn nàng, làm nàng hoàn toàn bỏ qua khúc mắc, đây là chúng ta sinh mệnh hoàn toàn mới bắt đầu bước đầu tiên. Hắn thấp lấy tiếng nói, dụ dỗ nàng, giống như một cái tà ác ma quỷ, đang tại mê hoặc vô tri thuần khiết linh hồn. Mà Adele, tại Hoắc Tang mở miệng thời điểm nàng chỉ cảm thấy đầu mình ông, một chút, theo sau trống rỗng. Ta, đi hôn môi mẫu thân của ta. Adele cảm giác chính mình tâm nhảy tại gia tốc, tại Hoắc Tang kích động phía dưới, trong lòng nàng có một phiến cấm kỵ đại môn chính tại từ từ mở ra. Hình như, không phải là không thể được. Nhìn mẫu thân mình mềm mại ướt át môi hồng, chẳng biết tại sao, hôm nay nàng lần thứ nhất cảm giác, chỗ kia dĩ nhiên là như thế mê người. Dù sao khoảng cách là gần trong gang tấc, Vi Lạc cũng nghe được Hoắc Tang mê hoặc. Nhưng nàng nhất thời còn không có lý giải dụng ý của hắn, cho là hắn chính là đang nói đùa, nhịn không được lườm hắn liếc nhìn một cái, oán giận nói Hoắc Tang, ngươi không nên. Ô, nàng đột nhiên nói không ra nói, bởi vì ngay tại vừa mới, Adele đột nhiên đứng dậy. Hôn lên nàng kiều diễm môi hồng. Vi Lạc một đôi mắt đẹp chợt trợn to, không thể tin được, nữ nhi ruột thịt của mình thế nhưng thật đợi tin Hoắc Tang mê hoặc, sau đó cùng chính mình hôn môi tại cùng một chỗ. Nàng duỗi tay, muốn đem Adele đẩy ra, nhưng mà Hoắc Tang tay mắt lanh lẹ, một cái xoay người đi đến phía sau của nàng, liền đem hai cánh tay của nàng tính cả thân thể tất cả đều ôm tại trong lòng, làm cái này nữ nhân không thể động đậy. Đồng thời, hắn còn ghé vào Vi Lạc tự nhiên rũ xuống mềm mại bên tai. Nhẹ giọng nói cẩn thận một chút, đừng cắn được đầu lưỡi của nàng. Một câu nói này, làm vốn là còn tính toán kịch liệt phản kháng Vi Lạc, thân thể lập tức mềm nhũn. Mặc dù ở tâm linh kết nối bên trong đã vô số lần cảm giác được Adele cùng Hoắc Tang hôn môi, nhưng mà nàng làm một cái mẫu thân, vẫn như cũ bản năng cho rằng nữ nhi mình ở phương diện này cũng không có cỡ nào thành thạo kỹ xảo. Sợ chính mình khả năng cắn được nữ nhi đầu lưỡi, nàng lập tức không dám tiếp tục làm nhiều hoạt động. Mà nàng thoái nhược, lập tức làm Adele động tác càng thêm không kiêng nể gì. Nàng tham lam đem đầu lưỡi của mình vói vào Vi Lạc trong miệng, cạy ra hàm răng của nàng, rồi sau đó đầu lưỡi của mình tiến quân thần tốc, liền xâm nhập đến khoang miệng của nàng bên trong, cùng mẫu thân mình đầu lưỡi quấy dây dưa cùng một chỗ, tùy ý thưởng thức lấy nàng khoang miệng bên trong mỹ diệu mùi vị. Vi Lạc muốn trốn tránh, nhưng mà đường lui của nàng cũng sớm đã bị thường trước một bước dự liệu được nàng động tác Hoắc Tang toàn bộ phá hỏng, bất đắc dĩ phía dưới. Nàng chỉ có thể nhịn nại nữ nhi mình xâm phạm, đồng thời yếu đuối vô lực xô đẩy Hoắc Tang, tiến hành chút nào không giá trị phản kháng. Ngay cả Adele, tại hôn lấy mẫu thân mình miệng nhỏ, cùng nàng gắn bó dây dưa chiêu chọc làm phía dưới, nàng cảm giác chính mình toàn thân mỗi một tấc tế bào đều tại hưng phấn, run rẩy. Nội tâm của nàng chỗ sâu, nào đó vặn vẹo khát vọng bị điểm đốt, thúc giục làm cho nàng, khát vọng càng nhiều. Mà Hoắc Tang... Nhìn Vi Lạc cùng Adele đôi này xinh đẹp bán dê nhân mẫu nữ nóng bỏng hôn môi tại cùng một chỗ, một cái vong tình lè lưỡi xâm lược, một cái e lệ và hoảng loạn trốn tránh, lại trốn tránh không xong, chỉ có thể mặc cho từ nữ nhi mình hôn môi, hương diễm này và không hiểu vi phạm đạo đức một màn, làm tâm tình của hắn lập tức liền phấn khích tới cực điểm. Chương 987 Vi Lạc mẫu nữ tam. Hoắc Tang cúi người xuống, hai tay theo Vi Lạc phía sau đưa về phía trước phương, thành thạo tìm được cặp kia to lớn bộ ngực to vị trí. Mười ngón phân biệt leo lên kia vĩ ngạn cao phong, cách nàng mềm mại bên người đức lỗ y pháp bào, liền bắt đầu nhẹ nhàng ấn nhu. Ô, đồng thời bị Hoắc Tang cùng nữ nhi mình xâm phạm, mãnh liệt khẩn trương làm cho Vi Lạc vốn nóng lên trán, hiện tại càng là thẳng ra bên ngoài đổ mồ hôi, hô hấp đều có một chút không đủ thông. Nàng tinh tế hai chân bắt đầu đá đạp lung tung, nhưng mà này yếu đuối vô lực dẫy dụa chẳng những không cách nào để cho nàng theo trước mắt khốn cảnh bên trong giải thoát. Ngược lại càng thêm kích thích lên Hoắc Tang trong lòng chinh phục dục vọng vọng, làm hắn dục hỏa thiêu đốt được càng thêm mãnh liệt. Hắn dùng sức bóp xoa, đem kia to lớn mềm mại cặp vú vuốt ve vân vê thành các loại khác biệt hình dạng, trải nghiệm kia nhuyễn bắn xúc cảm, cũng kích thích kia tinh tế nhũ. Thịt thượng mẫn cảm thần kinh, làm Vi Lạc tránh không được buông lỏng, hưởng thụ. Tại hôn có một thời gian sau đó, cuối cùng, cũng có một chút hô hấp không thuận Adele chậm rãi rút đi. Hai người màu hồng phấn đầu lưỡi đã vừa mới dây dưa có một thời gian, trong suốt nước bọt cũng sớm đã hỗn hợp tại cùng một chỗ, vì thế hiện tại đột nhiên tách ra, liền tại đôi môi ở giữa kéo ra một đầu thật dài, trong suốt lóng lánh sợi tơ. Hô! Còn không rõ ràng lắm mình và nữ nhi hôn môi sau còn kéo bộ dáng đến tột cùng đến cỡ nào gợi cảm, Vi Lạc đỏ mặt hít sâu, cho tới giờ khắc này, nàng mới cuối cùng có thể chống đi miệng đến, hơi lộ ra xấu hổ đối với phía sau hô Hoắc Tang. Nàng tính toán quay đầu về phía sau, không dám đi nhìn nữ nhi mình ánh mắt, có cảm giác mình bây giờ đã không biện pháp gì quản giáo nàng, chỉ có thể đem cỗ kia não ý phát tiết hướng đây hết thảy phía sau màn chỉ điểm, hiện tại đang tại hai vú của nàng thượng làm chuyện xấu Hoắc Tang. Nhưng mà đối với lần này, Hoắc Tang lại không còn có một chút xin lỗi ý tứ. Ngược lại hắn mặt cúi thấp đến, há mồm, tại lỗ tai của nàng thượng nhẹ khẽ cắn cắn, nhẹ giọng nói tin tưởng ta, Vi Lạc, đây là vì để cho chúng ta nhà mới hài hòa bước đầu tiên. Vi Lạc đối với hắn trợn mắt nhìn, nhưng mà còn không đợi nàng nghĩ đến thích hợp phản bác lý do, cũng không có tổ chức tốt thích hợp ngôn ngữ thời điểm, phía trước, Adele lại đè ép đi lên, ghé vào nàng một bên khác gò má phía trên, làm nũng nói mẹ. Ta muốn ăn. Nàng phát huy chính mình tính năng động chủ quan, thuận theo Hoắc Tang vừa rồi dụ dỗ nội dung tiếp tục hướng xuống, trong lòng nàng thiêu đốt khát vọng càng ngày càng mạnh. Nói, tay nàng cũng leo lên Vi Lạc hai vú, phảng phất là đang cùng Hoắc Tang tranh đoạt giống như, tại kia phía trên vuốt ve vân vê, vừa mới trải qua lệ con mắt đẹp hiện tại hình như che lấy một tầng tình thần mơ hồ hơi nước, lập lờ chỉ có tối chân thành tha thiết khát cầu. Adele cảm giác đầu của mình giống như đều đã hư mất. Cả ngày hôm nay nàng thừa nhận tinh thần xung kích đã nhiều lắm, nàng hiện tại đã tự hỏi bất quá. Vì thế hiện tại, đơn giản nàng dứt khoát bỏ qua tự hỏi, hoàn toàn theo chính mình bản năng, tuân theo dục vọng của mình đi đi, muốn làm cái gì thì làm cái đó, làm óc của mình hoàn toàn chạy không, làm đầu óc của nàng có thể được đến đầy đủ nghỉ ngơi. Dù sao bây giờ đang ở cái này trong phòng, chưa bỏ hiểu rõ nhất mẫu thân của nàng, chính là nàng yêu nhất Hoắc Tang, nàng tuyệt đối không có khả năng xảy ra bất cứ vấn đề gì. Mà Vi Lạc lại không phải như vậy nghĩ, nhìn nữ nhi mình đột nhiên làm nũng, muốn cho nàng cởi bỏ pháp bảo uy nàng bú sữa mẹ bộ dạng, lập tức, Vi Lạc vốn định phản bác Hoắc Tang mạch suy nghĩ bị cắt đứt, bị Adele khiến cho lại cấp bách vừa thẹn Adele. Ngươi đang nói cái gì? Nàng vừa nghĩ răn dậy, lúc này, Hoắc Tang lại từ phía sau quyên góp đi lên thỏa mãn nàng a, Vi Lạc, tin tưởng ta, đây đối với chúng ta chỉ có ích. Đối mặt Adele tranh đoạt, hắn đã đem chính mình một bàn tay lấy ra. Làm nàng có thể chiếm cứ mẫu thân mình trong này nhất tọa nhũ phong, mà hắn chỉ trong coi một khác tọa, một bên cách Vi Lạc đức lỗ y pháp bào nhẹ nhàng vuốt ve, một bên ghé vào bên tai của nàng, nhẹ giọng khuyên bảo. Không giống với đã hoàn toàn bỏ đi đầu óc Adele, cùng chỉ còn cuối cùng một tia lý trí Vi Lạc, thần trí của hắn còn thanh tỉnh, nhưng, giờ này khắc này, hắn muốn làm, chính là lửa cháy đổ thêm dầu. Vì thế hắn nằm ở Vi Lạc bên tai, một câu lại một câu giọng ôn nhu khuyên bảo chúng ta là cùng cái trong nhà người. Không có gì không thể, Vi Lạc, hai chúng ta có thể thẳng thắn thành khẩn gặp lại, ta cùng Adele có thể, ngươi và Adele cũng có thể, nhưng vì sao ba người chúng ta tại cùng một chỗ, thì không được đâu này. Không có gì không thể, tin tưởng ta, Vi Lạc, đem ngươi hoàn toàn giao cho chúng ta. Hắn một tiếng lại một tiếng kêu gọi, cuối cùng, này liên tục không ngừng xung kích, xông phá Vi Lạc cuối cùng tâm linh phòng bị. Nàng mân ở chính mình miệng môi dưới, cuối cùng quyết định, mặc đọc chú ngữ. Cởi bỏ nức lỗ y pháp bào bảo hộ, khiến nó bể mãn giường lá cây. Theo sau, nàng trơn bóng không rảnh đẫy đà mỹ thể, liền hoàn toàn bày ra tại Hoắc Tang trước mắt. Nàng giờ này khắc này là bình nằm tại trên giường tư thế, nhưng mà nàng cặp kia ngạo nhân hai vú bởi vì quá mức thật lớn thể tích, cho nên mặc dù bị trọng lực dắt hướng trên người rơi xuống, tại nàng thượng ngực sụi lơ thành thật lớn hai miếng nhũ thịt, nhưng độ cao như trước kinh người, giống như hai tòa tuyết sơn. Tại kia tuyết sơn đỉnh, đỏ bừng anh đào hướng bốn phía nhộn nhạo mờ mượt mà choáng váng vết, kia ánh sáng màu so Adele, tạp tòa ít như vậy nữ phải sâu nhiều lắm, cũng mang theo ít như vậy nữ sở không thấu đáo bị, duy nhất thuộc về thành thục mỹ phụ ý vị. Dù sao nàng đã là một cái tiết sữa gần 20 năm nữ nhân, mấy năm liên tục không ngừng cho ăn nãi, lại chỉ trầm tích điểm này sắc tố, đã là thật làm người ta kinh ngạc thán phục. Trông thấy kia quen thuộc đồ vật, Adele khóe miệng toét ra nhất ngây ngốc mỉm cười. Theo sau không có trì hoãn, cúi đầu, há mồm, liền đem nàng trong này một bên anh đào ngậm vào trong miệng, nhẹ nhàng mân động mút hút. Ân, tại cởi bỏ chính mình đức lỗ y pháp bào một chớp mắt, Vi Lạc cũng đã có chút hối hận. Nàng muốn một lần nữa xuyên trở về, nhưng mà Adele động tác so với nàng nhanh hơn, há miệng liền ngậm vào nàng đầu vú, làm nàng căn bản không có biện pháp hoàn thành ma pháp của mình. Bất đắc dĩ, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng phía dưới, nàng đành phải đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn phía Hoắc Tang. Nhưng mà, nàng đây coi như là cầu lầm người, Hoắc Tang không những không giúp nàng xua đuổi đi Adele, ngược lại đồng dạng cúi đầu, há mồm ngậm vào nàng đầu vú một bên khác anh đào, dùng môi đi mân, dùng miệng đi khỏa, dùng đầu lưỡi đi liếm, dùng hết chính mình toàn bộ biện pháp, lại khiêu khích nàng này mẫn cảm địa phương. Không chỉ có như thế, hắn còn vươn tay, đầu ngón tay thịt chạm đến nàng vú to gốc rễ vị trí, tại chỗ đó nhẹ nhàng mát xa vuốt ve vân vê. Thủ pháp của hắn thành thạo lão luyện, tại hắn liên tục kích thích phía dưới, này liền đúng như cùng cấp dê sữa vắt sữa giống như, làm vi lạc nhũ. Phòng bên trong dự trữ đại lượng tư ngọt thơm ngọt sữa tươi phun trào đến miệng của hắn bên trong, làm hắn ngốn từng ngụm lớn, dùng để uống cái thống khoái. À, các ngươi! Vi lạc cúi đầu, nhìn này ghé vào lồng ngực của mình phía trên, đều tại dùng sức mút hút sữa dê một nam một nữ, chỉ cảm thấy ý xấu hổ cùng tê tê dại dại cảm giác tự hai vú đỉnh hiện ra, cùng một chỗ dũng mãnh vào não bộ, làm nàng cũng chóng mặt, không thể tự hỏi. Bọn hắn một cái, là mình bây giờ nhất là không muốn xa rời nam nhân, một cái khác, là chính mình từ nhỏ nuôi đến đại nữ nhi ruột thịt. Nhưng bây giờ, hai cái này nhân lại tại cùng một chỗ, một bên một cái, liên tục không ngừng ăn chính mình sữa tươi. Khác thường khoái cảm đồng thời theo cặp vú đỉnh truyền đến, một đợt sóng tập thượng nàng não bộ, vì là cảm giác chính mình có chút choáng váng hồ, thân thể có chút nóng lên, hai chân ở giữa tư lỗ lồn động cũng bản năng bắt đầu có nước chảy xuôi. Bản năng ngượng ngùng nói cho nàng không nên tiếp tục như vậy, nàng đưa ra hai tay, phân biệt đè lại hai người bọn họ đầu, tính toán đem bọn hắn xô đẩy đi, nhưng còn không đợi nàng phát lực, hạ thân càng thêm mãnh liệt kích thích truyền đến, làm nàng lại nhịn không được một tiếng hoảng sợ la hét a. Hoắc Tang căn bản không có giống Adele thành thật như vậy bú sữa mẹ, tại mút lấy Vi Lạc sữa tươi đồng thời, hắn khác một cái tay lớn dọc theo nàng no đủ thân hình một đường xuống phía dưới, vượt qua nàng tinh tế eo nhỏ cùng to lớn mông bự, khinh xa thục lộ tiến vào nàng đẫy đà đùi ở giữa, ngón trỏ ngón tay bụng nhẹ nhàng nhất duỗi, liền tại nàng lặng yên nhồi máu hạ thân nụ hoa thượng đánh một vòng. Khoảnh khắc lúc, mãnh liệt kích thích giống như điện lưu bình thường tập thượng nàng não bộ, cái này nữ nhân một tiếng thét chói tai, hạ thân đẫy đà chân đẹp theo bản năng kẹp chặt, nhưng thân trên lại không có khí lực, lại cũng không có khả năng đẩy ra này hai tờ tham ăn miệng, đi cướp đoạt nàng trong khoảng thời gian này dự trữ sữa tươi. Hoắc Tang một bên mút lấy, hai tay tại dưới nàng thân động tác còn khoảnh khắc liên tục không ngừng. Mặc dù nàng tinh tế đùi đã kẹp chặt, nhưng bàn tay của hắn còn tại bên trong, tuy rằng bị nàng kẹp chặt không thể động đậy, có thể cái này cũng không gây trở ngại ngón tay của hắn tiến hành hoạt động. Tại nàng nhạy cảm như vậy địa phương, ngón tay của hắn chỉ cần hơi chút xúc động, liền có thể vì nàng mang đến không dám tưởng tượng rất lớn khoái cảm. Chương 988 Vi Lạc huyết mạch hiệp đồng tứ. Tại Vi Lạc đùi kẹp chặt phía trước, Hoắc Tang ngón giữa cũng đã khinh xa thục lộ tìm đến thần bí kia đào nguyên cửa vào chỗ, nhẹ nhàng tìm tòi, liền xâm nhập trong này. Trải qua nhiều lần như vậy khiêu khích, hắn cũng sớm đã rõ ràng, Vi Lạc bên trong thân thể mẫn cảm nhất khu vực, là tại dưới nàng thân mật đạo thượng bức tường, theo lối vào hướng nội ước chừng 5 phân mễ vị trí, bởi vậy chính là lúc này, ngón tay của hắn hơi hướng lên gợi lên, liền tại kia chính xác nhất vị trí nhẹ nhàng tao động. Đường phát lực vị trí, phương hướng, thiết tấu cùng tần suất chính xác, bên kia giống như lên gấp trăm ngàn lần đòn bẩy giống như, rất nhỏ đến không thể phát giác lực đạo, đều có thể mang đến cường đại xung kích. A, à, chớp mắt, một đợt sóng mỹ diệu điện lưu tập lên não hải, Vi Lạc đẫy đà thân hình bắt đầu vặn vẹo, trong miệng càng là truyền ra một tiếng kiều mị rên rỉ. Nàng mày nhăn lại, trên mặt hiện ra rất nhiều cầu xin thần sắc, hai vú cùng hạ thân cùng nhau truyền đến mãnh liệt tuyệt vời khoái cảm, cùng với giờ này khắc này chính mình dâm mỹ tư thái, làm nàng tại sung sướng đồng thời cảm thấy rất lớn xấu hổ, nhất thời rối rắm đến cơ hồ muốn chảy xuống lệ đến không muốn, Hoắc Tang. Nàng cầu xin, nhưng hô hấp lại càng ngày càng ồ ồ, cổ họng cũng mang lên một chút âm dung. Nàng bên trong thân thể thiêu đốt chân thành khát vọng, cùng nội tâm của nàng xấu hổ cảm giác hoàn toàn tương phản, làm nàng bắp đùi trắng như tuyết không tự chủ vặn vẹo, tinh tế làn da kẹp chặt Hoắc Tang bàn tay, qua lại ma sát, biểu hiện lấy nàng lúc này chân thực nhất muốn tìm. Ân, tâm linh kết nối tác dụng phía dưới, Adele cũng cảm giác được, hạ thân của mình truyền đến một đợt sóng khoái cảm, giống như Hoắc Tang ngón tay cũng đang tại bên trong quấy, gảy gảy nàng bên trong thân thể chỗ mẫn cảm nhất. Nàng đem mẫu thân mình đầu vú phun ra, mị nhãn như tơ, trên người đức lỗ y pháp bào tự động cởi bỏ, tán thành nhất giường xanh biếc lá non, đem chính mình thanh xuân tịnh lệ, lại cũng đã tại hai tháng này bị Hoắc Tang đầy đủ khai khẩn dễ chịu, đường nét đã trở nên có chút no đủ dịu dàng, có nữ nhân vị trắng nõn thân hình, bại lộ tại dưới con mắt của hắn. Tiếp lấy, nàng thân thể nhất nghiêng, cũng ngã lệch tại bên cạnh trên giường, cùng mẫu thân mình song song nằm, đem mình đã trần như nhộng mỹ lệ thân thể hoàn toàn hiện ra ở trước mắt hắn, vặn vẹo nước của mình xả eo nhỏ, khát cầu ngưỡng mộ hắn. Hoắc Tang cũng thuận thế đem Vi Lạc đầu vú phun ra, kia đỏ bừng anh đào lúc này đã nhồi máu đứng thẳng, phía trên dính đầy nước miếng của hắn. Không có chỉ lo cấp Vi Lạc chính mình mang đến sung sướng, hắn tay kia thì khinh xa thục lộ đụng đến Adele giữa hai chân, ngón giữa đồng dạng thăm dò vào trong này, đi tìm nàng chỗ mẫn cảm nhất. A, đường Hoắc Tang ngón tay đẩy ra nàng hạ thân môi mật, xâm nhập nàng sớm ướt át hành lang, chạm đến nàng bên trong thân thể chỗ mẫn cảm nhất, lập tức, cái cô nương này một tiếng thét chói tai. Giờ này khắc này, dũng mãnh vào nàng não bộ bên trong không chỉ có Hoắc Tang tự mình chạm đến nàng hạ thân mẫn cảm khu vực sở mang đến ngứa ngáy, còn có theo cùng mẫu thân tâm linh kết nối bên trong truyền đưa qua khoái cảm, song phân sung sướng chồng tại cùng một chỗ, làm nàng căn bản không cách nào nhẫn nại. A, a, Vi Lạc cũng đồng dạng thở gấp, sắc mặt một mảnh đỏ bừng. Nàng đồng dạng đã ở gánh nặng song phân sung sướng, kia mãnh liệt khoái cảm xung kích miên miên mật mật, giống như sóng triệu bình thường liên tiếp liên tục không ngừng oanh kích ý chí của nàng, làm nàng đã không thể tự hỏi, chỉ muốn thét chói tai, hoàn toàn phóng túng chính mình. Hoắc Tang lúc này đã đứng lên, hắn chạm ở trên mặt đất, hai tay một tay một cái, ngón tay phân biệt thăm dò vào Vi Lạc cùng Adele hạ thân mật đạo bên trong, cho các nàng mãnh liệt kích thích. Ngón tay của hắn dần dần tăng thêm tốc độ, tại kia ướt át hành lang bên trong nhẹ nhàng lại nhanh chóng run rẩy, đào móc, gảy gảy, mang ra khỏi mảng lớn bọt nước. Mà ánh mắt của hắn tắc quan sát trên giường, song song nằm hai mẹ con này lõa thể, nhìn các nàng tuyết trắng thân thể yêu kiều bởi vì cố gắng của mình, mà nhanh chóng bởi vì hưng phấn mà trở nên hồng phấn. Vì là cái đầu hơi chút thấp một chút, nhưng dáng người lại càng thêm đầy đặn mềm mại, ngạo nhân bộ ngực hiện tại bởi vì hắn kịch liệt động tác mà không đoạn run rẩy. Phía trên hai điểm đỏ tươi anh đào hơi hơi cao thấp lay động, hiện ra đẹp mắt tàn ảnh, Adele cái đầu nhô cao, thân thể cũng hơi có vẻ tinh tế hiểu điệu, mặc dù bộ ngực quy mô cũng không khoa trương, nhưng là tính buộc chặt đáng yêu. Giờ này khắc này, đang mãnh liệt khoái cảm xung kích phía dưới, nàng thon dài chân đẹp đồng dạng buộc chặt, dường như muốn đem Hoắc Tang cổ tay bấm. Đến cuối cùng, nàng thậm chí nhịn không được hơi hơi nghiêng người, ôm mẫu thân mình cổ, mẹ, ta muốn đi, mẹ, ta muốn a a a. Nàng nằm ở chính mình bả vai của mẫu thân phía trên, tùy theo Hoắc Tang trên tay càng ngày càng kịch liệt động tác, hạ thân chợt phun trào ra mảng lớn bọt nước, một đôi mắt đẹp chợt đóng chặt, mày nhăn lại, trong miệng thét chói tai, liền đem bên trong thân thể dục vọng toàn bộ tiết ra. Song trọng kích thích phía dưới, nàng đã dẫn đầu đạt được đến một lần sung sướng đỉnh phong. Ta, Adele, ta, a. Vi Lạc đồng dạng nặng nhọc thở gấp, ngực thượng đều hiện lên ra nhàn nhạt hưng phấn hồng phấn. Nàng nguyên bản thân thể mềm mại bắt đầu buộc chặt, mặc dù cảm giác tại nữ nhi mình trước mặt đạt đến đỉnh phong sẽ phi thường xấu hổ, nhưng vốn là Hoắc Tang điều khiển chính là nàng không thể ngăn cản cao siêu kỹ xảo, càng không cần phải nói hiện tại vẫn là gấp đôi hiệu lực. Đến cuối cùng, nàng đồng dạng một câu đều nói không ra, hạ thân chợt hướng ra phía ngoài phun trào ra ấm áp trong suốt chất lỏng, hiển nhiên tại Hoắc Tang kích thích phía dưới, nàng đồng dạng cũng đã đạt được đến một lần sung sướng đỉnh phong. Hô! Tại phát tiết ra ngoài một lần sau đó, Vi Lạc hai mắt vô thần, gò má cùng ngực làn da đều là một mảnh hưng phấn màu hồng dư vị, Adele tắc vẫn như cụ ôm lấy mẫu thân mình, ánh mắt mê ly, mẹ con hai người đều nặng nhọc thở gấp, chậm rãi khôi phục chính mình thể năng. Hoắc Tang cũng đem ngón tay của mình theo các nàng chất lỏng như suối trào hạ thân rút ra, giờ này khắc này, phía trên đã dính đầy hai người thể nội tiết ra dịch nhờn, tỏa ra ấm áp cùng nào đó trêu chọc người nỗi lòng mùi vị. Bản đến loại thời điểm này, hắn đưa ngón tay đưa đến Vi Lạc cùng Adele miệng, làm cho các nàng liếm sạch sẽ chính mình tiết ra chất lỏng, đồng thời thưởng thức các nàng chính mình hạ thân hương vị. Nhưng khoảnh khắc này, hắn đột nhiên biểu cảm vừa động, theo sau cười xấu xa, đem khiêu khích Vi Lạc hạ thân ngón tay đưa vào Adele trong miệng, mà cũng đem một bên khác dính lấy Adele hạ thân chất lỏng ngón tay đưa vào Vi Lạc miệng, kẹp lấy đầu lưỡi của nàng, làm hai mẹ con này phân biệt thưởng thức mẫu thân mình hoặc nữ nhi hương vị. Vi Lạc đối với hắn tiểu động tác hồn nhiên bất giác. Tại Hoắc Tang đem hắn ướt đẫm ngón tay đầu duỗi khi đi tới, nàng theo thói quen liền chủ động lè lưỡi, đi lên liếm láp. Nhưng theo sau, nàng liền ý thức được mùi này hình như có chút cổ quái, đều không phải là nàng dĩ vãng quen thuộc, nàng chính mình hương vị, biểu cảm nhất thời có chút hoang mang. Ngay cả Adele, cái này bán dê nhân cô nương vừa mới nhất thưởng thức được Hoắc Tang ngón tay thượng chất lỏng hương vị, lập tức liền biểu cảm vừa động, biết cuối cùng là vật gì. Có thể nàng cũng không có cảm thấy sinh khí. Ngược lại nhanh chóng hưng phấn, chủ động đem ngón tay của hắn nuốt vào trong miệng, đem mẫu thân mình bên trong thân thể chảy xuôi mà ra mật ngọt liếm láp sạch sẽ, rồi sau đó lại chưa thỏa mãn xoay người, một lần nữa đặt ở mẫu thân mình trên người, hôn lấy nàng gương mặt. Đáng thương Vi Lạc, vốn là phản ứng của nàng liền không phải là như vậy nhanh chóng, vẫn không có thể suy nghĩ cẩn thận chính mình vừa rồi liếm láp chất lỏng rốt cuộc là vật gì, mạch suy nghĩ liền bị nữ nhi mình xâm lược tính hành vi đánh gãy. Ánh mắt của nàng bên trong có chút hoảng hốt, nhìn ghé vào trên thân thể của mình Adele, đưa ra yếu đuối hai tay, chứng khí hư mỏng manh, tính toán xô đẩy không được. Hoắc Tang, mau làm nàng dừng lại. Ý thức được hiện tại Adele đã sẽ không tiếp tục nghe chính mình lời nói, cơ hồ hết thảy đều đối với Hoắc Tang duy mệnh là từ, nàng vội vàng thở gấp làm hắn hạ lệnh, ngăn lại nữ nhi mình khinh nhờn hành vi. Nhưng mà, Hoắc Tang làm sao có khả năng ngăn lại được Adele? Khoảnh khắc này, nàng hành vi rõ ràng tất cả đều xuất từ nàng bản tâm, Hoắc Tang nói chẳng qua là cho nàng chiếu sáng một cái phương hướng, cho nàng một cái lừa gạt chính mình, thuyết phục mình làm những cái này lớn mật hành động lý do thôi. Nếu là hắn nói một chút Adele không thích nghe lời nói, cái cô nương này dĩ nhiên là sẽ chọn tính không nhìn, sau đó tiếp tục cùng mẫu thân mình vô cùng thân thiết. Vạn hạnh chính là, giờ này khắc này, Hoắc Tang cũng không nghĩ nói bất kỳ cái gì sát phong tình nói. Hắn không có để ý Vi Lạc kháng nghị hành động. Tại Adele lại nằm ở Vi Lạc trên người sau đó, liền tiểu im lặng đã cũng hoàn toàn cởi bỏ chính mình quần áo. Rồi sau đó, hắn duỗi tay tách ra Vi Lạc đẫy đà đùi, tay kia thì phủ chính mình sớm giận ngón tay trời cao hung khí, chậm rãi nhắm ngay Vi Lạc giữa hai chân thần bí kia cửa vào, làm chính mình hung khí kia to lớn đầu, chậm rãi đẩy ra Vi Lạc hạ thân ướt át mềm mại môi mật. Chương 989 Vi Lạc huyết mạch hiệp đồng ngũ. Cảm nhận được Hoắc Tang tiến thêm một bước động tác, lập tức Vi Lạc ánh mắt có một chút hoảng hốt không được, Hoắc Tang, không thể. Nàng xấu hổ cảm giác làm nàng không thể tiếp nhận, chính mình tại nữ nhi mình trước mặt bị Hoắc Tang chiếm giữ, chính mình đem nàng sinh đi ra tư mật thông đạo bị cự đại khuếch trương ra, sau đó bị hắn chống đối đến sung sướng tuyệt điên bộ dạng. Nhưng mà, nàng kháng nghị như trước không có bất kỳ hiệu quả nào. Nàng lời còn chưa nói hết, Adele đột nhiên thăm dò, lại một lần nữa hôn lên môi của nàng. Làm nàng mặt sau nói toàn bộ đều không thể không nén trở về. Mà Hoắc Tang vùng eo tắc mạnh mẽ dùng sức, về phía trước đỉnh đầu, kia sớm bị hắn chiếm giữ quá vô số lần trắng mịn mật đảo, giờ này khắc này lại càng không đối với hắn đến sinh ra bất kỳ cái gì kháng cự. Cùng với nhẹ nhàng ba, một tiếng, cái kia tráng kiện quái vật khổng lồ liền hoàn toàn đẩy ra cái này nữ nhân hạ thân chặt khít hành lang, một chút liền thuận theo trượt trọi vào thân thể nàng chỗ sâu nhất. Ân. Nga. Tại thân thể hắn trọi vào Vi Lạc thân thể chỗ sâu nhất thời điểm cái này nữ nhân chợt mắt đẹp trợn to, theo sau hướng hai bên chảy xuống hai hàng trong suốt nước mắt. Cuối cùng, vẫn là tại nữ nhi mình trước mặt, bị hắn tiến vào. Nàng như vậy bị ai nghĩ, nhưng mà thân thể lại thành thực tại run rẩy. Nàng bên trong thân thể kia che kín nhăn nhèo ướt át thông đạo đang tại nhúc nhích phát run, mỗi một tấc nỗi bức tường tượng thịt mềm đều qua lại bọc lấy Hoắc Tang hung khí, giống như trăm ngàn chương mềm mại miệng nhỏ. Tại liên tiếp không ngừng hôn lấy cái kia căn này nọ. Mà nàng đẫy đà chân đẹp, cũng bản năng kẹp lấy Hoắc Tang vòng eo, to mọng xinh đẹp. Mông càng là theo thói quen hơn nâng lên, lấy càng phù hợp hắn phương hướng tư thế, đi phối hợp hắn xung kích. Mà đồng thời, hôn lấy nàng Adele cũng ngăn không được mà phát ra một tiếng thở gấp, mãnh liệt khoái cảm theo nàng bên trong thân thể truyền đến, làm nàng eo nhỏ cũng bắt đầu hơi hơi vặn vẹo. Nàng hiện tại liền ghé vào mẫu thân mình trên người. Bộ ngực ép lấy Vi Lạc ngạo nhân hai vú, eo nhỏ ép xuống, kia ngạo nghễ vểnh lên mông nhỏ hơi hơi hướng lên nâng, thiền sắc khe mông, khô giáo cửa sau cùng ướt đẫm lỗ lồn, liền đều bại lộ tại Hoắc Tang trước mắt. Hô! Hoắc Tang trường thở ra một hơi, cảm nhận hạ thân giao hợp chỗ, theo Vi Lạc bên trong thân thể truyền đến ấm áp, mềm mại, chặt khít cùng ướt át, chỉ cảm thấy vô biên mỹ diệu mùi vị tập lên não hải, làm hắn hưởng thụ đến cực điểm. Hắn cúi đầu. Nhìn Adele hai bên ngạo nghễ vểnh lên mông nhỏ, hai tay nhịn không được tóm lấy đi, nhẹ nhàng vuốt ve, đồng thời phần eo bắt đầu phát lực lay động, làm khổng lồ kia hung khí tại Vi Lạc bên trong thân thể thuận theo trượt tiến lui lui. A, a, hắn vừa mới bắt đầu động tác cũng không nhanh, lấy thập phần đều bình thản tiết tấu vận động, thuận tiện Vi Lạc bên trong thân thể tích góp từng tí một hưng phấn cùng khoái cảm. Mà ở hắn bằng phẳng chiếu cô phía dưới, Vi Lạc không thể kháng cự hưng phấn. Nàng muốn lớn tiếng rên rỉ, nhưng mà miệng của hắn bị Adele hôn lấy, cho nên cuối cùng, nàng chỉ có thể phát ra từng tiếng nặng nề hơi thở. Adele yết hầu đã ở phát ra rên rỉ, mặc dù hạ thân vẫn như cũ hư không, nhưng một đợt sóng bị Hoắc Tang quái vật khổng lồ rút ra đút vào khoái cảm, thuận theo tâm linh kết nối tập lên não hải, làm nàng cũng ngăn không được mà rên rỉ, hạ thân ướt đẫm phấn nộn lỗ lồn, lại bắt đầu hướng ra phía ngoài ồ ồ chảy xuôi trong suốt mật ngọt. Hô! Hoắc Tang thở dài khí thô, xoa dịu chính mình khẩn trương cùng tâm tình hưng phấn. Hai tay hắn vuốt ve Adele mông nhỏ, trải nghiệm người kia co giãn mười chân tinh tế xúc cảm, đem nó qua lại xoay quanh, hướng hai bên tách ra, ở giữa vậy không đoạn tích thủy mềm mại đóa hoa, liền hiện ra ở trước mắt hắn. Như vậy chảy xuống, nhưng có một chút lãng phí a. Trong lòng đột nhiên thăng lên như vậy một cái ý nghĩ, tiếp lấy, Hoắc Tang cúi đầu, miệng liền hôn vào nàng hạ thân môi mật phía trên, nhấp nhẹ, liếm lấy kia mẫn cảm địa phương. Vì thế giờ này khắc này, Vi Lạc Bình nằm tại trên giường, Adele ghé vào trên thân thể của nàng, cùng nàng hôn môi, đồng thời nhếch lên cao chính mình mông, Hoắc Tang tắc chạm ở trên mặt đất, hạ thân xuyên vào Vi Lạc thân thể chỗ sâu, miệng tắc cắn Adele hạ thân, tạo thành một cái tam giác quan hệ hình dạng. Mà hắn lại chưa từng nghĩ, chính mình hôn Adele hạ thân cái động tác này, sẽ vì mẹ con này hai người, mang đến cỡ nào kịch liệt trải nghiệm. Nga! Tại Hoắc Tang miệng cùng Adele hạ thân môi mật chạm đến chớp mắt, cái này bán dây nhân cô nương thân thì chợt buộc chặt, trong miệng lại phát ra một tiếng rên rỉ. Nàng vạn vạn chưa từng nghĩ tới, chính mình thế nhưng còn có thể đồng thời trải qua hai loại khác biệt khoái cảm. Loại này đồng thời bị quái vật khổng lồ nhét đầy hạ thân, hơn nữa bị Hoắc Tang miệng cắn xuống thân môi mật sung sướng, vốn là tuyệt đối không có khả năng chồng tại cùng một chỗ, nhưng bây giờ bởi vì cùng mẫu thân mình tâm linh kết nối, chúng nó thế nhưng kỳ diệu hoàn thành. Hai loại khác biệt sung sướng chồng tại cùng một chỗ, nàng lập tức cảm giác da đầu run lên. Nàng nhịn không được gật gù đắc ý, biến thành chính mình tóc tai rối bời, linh hồn đã hưng phấn đến giống như một kẻ điên trạng thái, tiếp lấy mạnh mẽ ôm lấy Vi Lạc đầu, liều mạng hôn lấy môi của nàng, mút lấy đầu lưỡi của nàng. Ô, Vi Lạc cũng là đồng dạng trải nghiệm, không chỉ có như thế, tại nữ nhi mình trước mặt bị Hoắc Tang làm được như thế xấu hổ tư thái, áp lực to lớn trong lòng làm nàng thần kinh khẩn trương, đồng thời nhưng cũng phát ra ra một cỗ khó nói thành lời cấm kỵ khoái cảm. Thân thể của nàng nhịn không được buộc chặt, cả người phát run, mồ hôi tuôn như nước, lúc này mới vừa bị Hoắc Tang tiến đến không mấy giây thời gian, liền bởi vì hắn đối với Adele hạ thân đột nhiên bất ngờ một cái hôn, mà đạt được đến hôm nay lần thứ hai sung sướng đỉnh phong. Hô! Cảm nhận được nàng bên trong thân thể lại chảy ra ấm áp mật ngọt, vừa mới bắt đầu chuẩn bị ra tốc Hoắc Tang không thể không dừng lại. Miệng của hắn rời đi Adele nước tràn ra đào nguyên cửa vào, vẫn như cũ đang nhẹ nhàng vuốt ve nàng mông nhỏ, quan sát Adele sụi lơ tại mẫu thân mình trong lòng mê say bộ dáng, khóe miệng nhẹ nhàng gợi lên một chút nụ cười. Vi Lạc cùng Adele ở giữa có lòng linh kết nối sự tình, hắn cũng sớm đã hết sức rõ ràng, chẳng qua Vi Lạc phía trước nói cái này có thể tắt đi, cho nên hắn liền không có để ý. Nhưng bây giờ nhìn đến, vô luận là Vi Lạc vẫn là Adele, trên thực tế đều chưa từng có đóng lại quá cùng lẫn nhau ở giữa tâm linh kết nối. Điều này cũng làm cho ý vị, khi hắn đồng thời bắt đầu khiêu khích hai cái nữ nhân thời điểm, vì các nàng mang đến đều là gấp đôi khoái cảm. Mà vốn là lực ý chí liền không phải là thập phần kiên định mẹ con hai người, tại loại này xung kích phía dưới, tự nhiên chính là quân lính tan rã, rơi lệ cầu xin kết cục. Như vậy nhìn đến, nếu có thể đồng thời làm hai người bọn họ cũng phải đến sung sướng, như vậy mình có thể chọn dùng ngoạn pháp, giống như cũng không cực hạn nơi này. Hắn như vậy nghĩ, tại này mẹ con hai người thở gấp khôi phục thể năng thời điểm, trong não lại toát ra một đống ngạc nhiên cổ quái ngoạn pháp. Theo sau, chờ một lát, đợi cho này Vi Lạc khôi phục một chút thể năng, hắn khổng lồ hung khí liền lại lần nữa bắt đầu lay động, tại nàng bên trong thân thể tiến lui lui. Mà còn lại thời gian, hắn liền đem những cái này ngoạn pháp, tại Vi Lạc mẹ con hai người trên người nhất thực tiễn. Đem các nàng sắp xếp thành các loại khác biệt tư thế, làm cho các nàng lấy khác biệt phương thức tiếp xúc thân mật. Mà hắn chính mình thì miệng, hai tay cùng hạ thân quái vật khổng lồ cùng sử dụng, đồng thời kích thích hai người trên người địa phương khác nhau, cơ hồ là lấy gấp bốn khoái cảm mãnh liệt kích thích, đồng thời vì Vi Lạc cùng Adele mang đến mỹ diệu trải nghiệm. Tại lúc mới bắt đầu, Vi Lạc còn đang mưu đồ phản kháng, tính toán kết thúc này làm người ta xấu hổ ba người đại chiến. Nhưng rất nhanh. Ý thức được chính mình không có khả năng đồng thời đối kháng Hoắc Tang, Adele còn có thân thể mình chân thành nhất dục vọng, nàng vì thế cũng chỉ có thể chảy nước mắt bỏ đi chống cự, tại cực nhạc bên trong ném một lần lại một lần. Nàng đã không dám tưởng tượng, tại nữ nhi mình trước mặt bị Hoắc Tang làm được vui thích đỉnh một lần lại một lần, lộ ra như thế si mê dâm mị tư thái, sau Adele như thế nào đối đãi chính mình cái này vốn là thành thục ổn trọng, đoan trang yêu nhã mẫu thân. Nàng không thể đi nghĩ, cũng không tiếp tục đi nghĩ. Ở phía sau, nàng chỉ là hoàn toàn đắm chìm trong sung sướng bên trong, đem chính mình thể xác cùng tinh thần toàn bộ tất cả đều giao cho Hoắc Tang. Ngay cả Adele, tại Hoắc Tang đem Vi Lạc làm được đỉnh sau đó, hắn chân chính tiến vào cái này bán dê nhân cô nương bên trong thân thể, cho nàng vài lần chân chính thỏa mãn. Nàng đối với lần này đổ là hoàn toàn có thể tiếp nhận, từ vừa mới bắt đầu, nàng liền hoàn toàn bỏ qua tự hỏi, đem tối nay chính mình hoàn toàn giao cho dục vọng, cũng giao cho Hoắc Tang. Ba người theo trạng vạng một mực ngoạn đến sau nửa đêm, lúc này thời kỳ, Adele còn thi triển một lần thần môi thuật, dùng để nhét đầy Hoắc Tang kia đói khát dạ dày truyền lại đến bản năng nhu cầu, sau đó tại hắn giải quyết rồi đói khát cái vấn đề về sau, lập tức một lần nữa vùi đầu vào giao hoan bên trong. Bọn hắn theo trên giường lăn đến trên sàn nhà, lại úp sấp bên cạnh bàn học thậm chí bức tường phía trên, cuối cùng lại nhớ tới trên giường, chơi đùa Vi Lạc cùng Adele mẹ con hoàn toàn sức cùng lực kiệt sau đó, mới cuối cùng ôm nhau ngủ thật say. Chương 990 sáng sớm, thanh tỉnh. Ngày kế, sáng sớm. Đường đông phương luồng thứ nhất ánh mặt trời chiếu lượng này phiến đại địa, hôn mê sâu bên trong Hoắc Tang cũng theo ngủ say bên trong thức tỉnh. Hắn nằm ở tu đạo viện giường lớn phía trên, vừa tỉnh lại, hắn cũng cảm giác chính mình hai bên, phân biệt có hai luồng mềm mại đồ vật chính áp bách hắn đại cánh tay. Mà khi hắn mở mắt nhìn lại, liền thấy Vi Lạc cùng Adele đôi này bán dê nhân mẫu nữ một trái một phải, đều ôm lấy cánh tay của hắn, đem cánh tay của hắn đặt ở bộ ngực của mình trung ương, an tĩnh ngủ say. Vi Lạc hai vú to lớn no đủ, Adele tiểu bạch thỏ ngạo nghễ vỉnh lên lại giàu có co giãn, hai người xúc cảm đồng dạng tuyệt diệu, nhưng có khác biệt đặc điểm. Nhưng vô luận Vi Lạc vẫn là Adele, các nàng trên mặt kia điềm tĩnh mỹ lệ ngủ nhan, cũng làm cho khóe miệng của hắn nhịn không được gợi lên một cái thư thái nụ cười. Như vậy sáng sớm, thật tốt. Hắn như vậy nghĩ, cảm giác thân thể của mình tâm đều là giống nhau thoải mái, toàn thân nói không ra thoải mái. Tuy rằng đêm qua cùng một chỗ chơi đến đã khuya, nhưng mà trên thực tế, bởi vì tâm linh kết nối mang đến gấp đôi khoái cảm, Vi Lạc cùng Adele mẹ con hai người đi tốc độ thật sự là quá nhanh, cho nên hắn đại bộ phận thời gian kỳ thật đều là tại nghỉ ngơi, đợi hai người bọn họ làm một chút thở gấp, khôi phục thể năng. Cũng bởi vậy, tổng tới nói, hắn kỳ thật cũng không có tiêu hao nhiều lắm thể năng, thẳng đến cuối cùng lúc kết thúc, cũng là Vi Lạc thật sự là không chịu nổi, hắn mới lưu luyến đã xong đêm qua cuồng hoan. Nhưng trên thực tế, hắn tại lúc kết thúc vẫn như cũ thần thái sáng láng, não bộ bên trong còn có rất nhiều ngạc nhiên cổ quái ba người ngoạn pháp, không có cùng các nàng hai mẹ con cùng một chỗ thử một chút. Nhưng không có biện pháp, Vi Lạc thân thể cực hạn chính là như thế, lại chơi tiếp liền muốn chậm trễ đến ngày hôm sau bình thường tiến trình rồi, cho nên hắn cũng chỉ có thể đem kia một chút ngạc nhiên ý nghĩ cổ quái tạm thời trước đè xuống, đợi cho sau sẽ tìm cái khác cơ hội tiến hành thí nghiệm. Bất quá, hắn đổ cũng không vội vàng, trải qua tối nay đột phá tính tiến triển, hắn tin tưởng, tương lai thời gian còn rất dài, hắn có đầy đủ thời gian, đi đem hắn nội tâm chỗ sâu thiết lập mỹ ngoạn pháp, nhất tại các nàng trên người thực hiện. Mà bây giờ, vừa mới thức tỉnh, cảm nhận theo trên tay truyền đến tinh tế xúc cảm, nhìn hai cái nữ nhân tinh khiết không tì vết trần trụi thân thể yêu kiều, viên kiên nhuận mê ngừa thân thể đường nét chiêu chọc thần kinh của hắn, tinh tế làn da phía trên còn lưu lại đêm qua điên cuồng sau đủ loại dấu vết, lập tức, kia sảng khoái nhớ lại xông lên đầu, hắn bên trong thân thể yên lặng dục vọng lại có một chút dục dịch. Ngà voi loan càng dù sao khí trời nóng bức, ba người bọn hắn thể chất cũng đều có chút cường kiện, cho nên đêm qua hoàn toàn không cần đắp chăn, liền trực tiếp ngủ, cũng bởi vậy, hôm nay buổi sáng, hắn mới vừa mở mắt, liền thấy làm chính mình huyết mạch sôi sục một màn. Hắn vội vàng dùng ý chí cưỡng ép áp chế xung động trong lòng, theo sau cẩn thận thận đem cánh tay của mình rút ra, sợ quấy nhiễu đến hai cái nữ nhân giấc ngủ. Nhưng mà, này cũng là hắn coi thường Vi Lạc cùng Adele này mẹ con hai người khôi phục năng lực. Hai người bọn họ đều là đức lỗ y, tự nhiên ma pháp tràn đầy tại bên trong thân thể, tuy rằng tổng thể có thể không qua nổi hắn liên tục không ngừng ép buộc, nhưng sau đó khôi phục, nhưng cũng đủ nhanh chóng. Tùy theo hắn cẩn thận thận đem cánh tay rút ra, hắn bên trái, Adele tinh xảo lông mi hơi run run một chút, theo sau, nàng mang theo mê mang mắt to chậm rãi mở, thúy lục sắc con ngươi là vào nước bình thường ôn nhu, làm người ta nhịn không được muốn yêu thương. Thấy nàng tỉnh, bất đắc dĩ, Hoắc Tang cười khổ một tiếng, thần sắc có chút áy náy tảo an, Adele. Tùy theo hắn lời nói vừa xong, tay phải hắn một bên, ôm lấy cánh tay của hắn nằm nghiêng đi ngủ Vi Lạc, lông mi cũng hơi rung rung hai cái, theo sau mở mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ, đồng tử bên trong tràn đầy mê mang. Hoắc Tang cũng chỉ được quay đầu nhìn về phía nàng, đồng thời nhẹ giọng nói tảo an, Vi Lạc. Tảo an, Hoắc Tang. Vi Lạc thoáng đáp một tiếng, nàng hình như còn chưa có tỉnh ngủ, tiếp lấy lại đem ánh mắt đóng lại, hé miệng, đánh một cái thật to ngáp, trên mặt bắt đầu xuất hiện ngủ đủ sảng khoái. Mặc dù đêm qua cùng một chỗ điên cuồng thật lâu, nhưng hiển nhiên, thân thể của nàng kỳ thật thực hưởng thụ, cũng thực thỏa mãn. Tiếp lấy, bên cạnh, Adele thấu qua đến, nhìn mẫu thân mình, mỉm cười nói tảo an, mẹ. Này một tiếng, lập tức đem Vi Lạc nửa ngủ nửa tỉnh đầu óc hoàn toàn bừng tỉnh. Nàng mở choàng mắt, liền thấy nữ nhi mình giờ này khắc này chính trần như nhộng ghé vào Hoắc Tăng ngực, trước ngực hai cái đáng yêu tiểu bạch thỏ tại ngực của hắn cơ thượng ép thành hai cá viên bính, nhưng nàng lại đối với lần này hồn nhiên bất giác, mỉm cười tự nhủ tảo an. Vi Lạc cúi đầu, tiếp theo liền phát hiện, mình cũng đồng dạng là trần như nhộng trạng thái, đẫy đà trơn bóng trắng hồng thân thể hoàn toàn bại lộ tại Hoắc Tăng cùng Adele tầm mắt phía dưới. Thậm chí nàng to mọng cặp mông cùng đẫy đà đùi thượng đều mang theo một chút thanh vết, vậy cũng là đêm qua điên cuồng còn thừa lại lưu lại. Không chỉ có như thế, tại dưới nàng thân vùng tam giác đoàn cái kia một chút hỗn độn bộ lông phía trên, hiện tại cũng mang theo một chút đã hong gió dấu vết. Vậy cũng là đêm qua theo nàng hoặc con gái của nàng bên trong thân thể chảy ra đến đồ vật, chính là bởi vì đêm qua quá mức mỏi mệt, không thời gian thanh lý, mới vừa thẳng di lưu cho tới bây giờ. Vi Lạc ý thức càng ngày càng thanh tỉnh. Đồng thời nàng ký ức cũng dần dần thức tỉnh, nhớ lại chính mình đêm qua đến tột cùng làm như thế nào điên cuồng sự tình, nàng tại nữ nhi mình trước mặt bị Hoắc Tăng một lần lại một lần làm được cao trào, hạ thân một lần lại một lần phun ra mát lạnh bọt nước, còn bị Adele thưởng thức được chính mình toàn thân các nơi mùi vị. Vừa lúc mới đầu trong lòng nàng còn có một chút xấu hổ cùng cẩn thận, cho rằng như vậy phải không đúng, nhưng về sau liền hoàn toàn phóng túng ra chính mình, ôm lấy Hoắc Tăng lớn tiếng la lên các loại khó coi dâm nói loạn ngữ. Đang mãnh liệt run rẩy bên trong phóng xuất ra đại lượng mật ngọt dịch nhờn. Hiện tại, trải qua một đêm ngủ say, nàng rất nhiều kích tình đều đã bình ổn, lý trí cùng xấu hổ một lần nữa chiếm cứ tư tưởng cao điểm, lập tức, nàng a rít một tiếng, cúi đầu đem đầu chôn đến gối đầu bên trong, không còn có mặt đi gặp Hoắc Tăng cùng nữ nhi mình. Bên kia, nhìn đến mẫu thân mình là cái phản ứng này, Adele cũng dần dần nhớ lại đêm qua điên cuồng, chính mình rất nhiều lớn mật xâm lược tính hành vi. Bao gồm không giới hạn trong chủ động hướng mẫu thân tác hôn, đòi hỏi mút hút nàng sữa tươi, còn có tại thân thể của nàng cao thấp như vậy chọc ghẹo. Lập tức, bây giờ khôi phục năng lực suy tính nàng cũng bắt đầu nhanh chóng mặt đỏ, trái tim đập mạnh, trên đầu một trận da đầu run lên, đồng dạng không dám tưởng tượng, mẫu thân mình về sau sẽ như thế nào đối đãi chính mình cái này vốn là cái cao lãnh bé ngoan nữ nhi. Nàng cũng cúi đầu, không dám cùng mẫu thân mình còn có Hoắc Tăng đối diện, trong lòng hưu con sông loạn. Không biết kế tiếp nên như thế nào mặt đối với mẫu thân mình. Mà đem hai người ngượng ngùng cảm tình đều nhìn tại trong mắt, Hoắc Tăng cười khổ một tiếng, nhưng cũng biết, muốn làm mẹ con các nàng đều vượt qua khúc mắc, đạt được chân chính hài hòa quan hệ, chỉ dựa vào chính mình nói hai ba câu là làm không được, này còn muốn thời gian thay đổi. Hắn cũng không có nóng lòng, ôm hai cái nữ nhân, nhẹ giọng nói nên rời giường, thân ái, chúng ta đi trước rửa mặt, tắm rửa một cái, sau đó dùng bữa sáng a. Hắn nói như vậy, tính toán đem Vi Lạc nâng dậy, nhưng mà, người sau vẫn như cũ đem đầu chôn ở trong chăn, không chịu đi ra. Hoắc Tăng lại vỗ vỗ nàng sau lưng, nhưng đáng tiếc, cái này nữ nhân vẫn là tư thế này, muốn đem đà điều đương rốt cuộc, vừa động cũng không chịu động. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể quay đầu, nhìn phía Adele, ôn nhu nói Adele, ngươi trước rời giường A, mặc xong quần áo, ta khuyên nữa khuyên mẹ ngươi. Adele không biết làm sao, vì thế giờ này khắc này. Nàng dứt khoát đem quyền tự chủ đều giao cho Hoắc Tăng. Nàng khéo léo gật đầu, ngoan ngoãn theo trên giường đứng lên, mặc đọc chú ngữ, vì thế trên giường phân tán lá cây tại nàng bên ngoài thân khép lại, rất nhanh lại biến thành kia thân thúy lục sắc trường bào. Như vậy, Hoắc Tăng chống đi một cánh tay, hắn vì thế hai tay vây quanh ở Vi Lạc thân thể, đem nàng toàn bộ nhi đều ôm tại chính mình trong lòng, một bàn tay vỗ nhẹ nhẹ nàng sau lưng, một bên giọng ôn nhu an ủi được rồi, thân ái. Đừng dối dám á, chúng ta không phải nói tốt lắm, muốn tiếp nhận này hoàn toàn mới gia đình quan hệ sao? Đứng lên đi, thân ái, đừng động trước kia như thế nào, tương lai cuộc sống còn muốn tiếp tục. Adele đều đã rời giường mặc xong quần áo rồi, ngươi tổng không tốt lại tiếp tục nằm ì à. Hắn nói như thế, nói ra lời nói, là mặt sau đã mặc chỉnh tề Adele lại nhịn không được mặt đỏ, quay mặt qua chỗ khác, không dám nhìn hắn, lại vừa không có rời đi, yên lặng chờ mẫu thân mình điều chỉnh tốt tâm tính. Tuy rằng cảm giác chính mình tiếp tục lưu lại nơi này sẽ chỉ là tác dụng phụ, nhưng nàng vẫn là lo lắng Vi Lạc trạng thái, nhất thời ngoan không hạ tâm đến lập tức rời đi. Chương 991 hai người, theo ta cùng đi sa mạc A. Cùng với Hoắc Tăng nhẹ giọng an ủi, Vi Lạc ghé vào ngực của hắn, hít thở sâu vài miệng, lúc này mới hơi chút điều chỉnh một chút tâm tình của mình, niệm tụng chú ngữ, cũng để cho đức lỗ y pháp bảo tại chính mình bên ngoài thân ngưng kết, che lại chính mình tốt đẹp xuân quang. Hoắc Tang nâng đỡ nàng, chậm rãi xuống giường, thải thượng nàng dép lê, ôm bả vai của nàng, chuẩn bị cùng đi ra ngoài rửa mặt. Nhưng mà, mặc dù hiện tại mặc xong quần áo, Vi Lạc vẫn như cũ cúi đầu, không dám nhìn Hoắc Tang ánh mắt, lại không dám đi nhìn nữ nhi mình bây giờ là như thế nào phản ứng. Mà không xảo, Adele hiện tại cũng là đồng dạng trạng thái. Mặc dù trải qua đêm qua điên cuồng công kích, nhưng sáng sớm hôm nay tỉnh lại, hai người cơ hồ là chớp mắt liền lại khôi phục mọi khi trạng thái, bị trong lòng thành kiến ngăn cách ở chân thật tình cảm. Nhìn mẹ con các nàng bước này lúng túng khó xử biểu cảm, Hoắc Tang khẽ nhíu mày, trong lòng biết, gần dựa vào hai người bọn họ chính mình đến làm, chỉ sợ là điều chỉnh bất quá đến lòng này thái. Thậm chí cận lúc cần ở giữa khảo nghiệm, cũng cần chính mình theo bên trong can thiệp. Mà muốn sáng tạo tân tâm thái, có một cái tương đối tiện lợi phương thức, chính là trước đổi một cái tân hoàn cảnh. Mặc dù ngà voi loan cảng đối với mẹ con các nàng đã coi như là không giống với cô hương nóc nhà cao nguyên toàn bộ hoàn cảnh mới, nhưng dù sao nơi này là tu đạo viện, các nàng đối với nơi này cũng đã phi thường quen thuộc, thực dễ dàng không buông ra. Một khi đã như vậy, hắn trong lòng có hoàn toàn mới kế hoạch, theo sau mở miệng nói Nga đúng rồi, vậy nếu không như vậy, Vi Lạc, Adele, lần này chúng ta đi tìm Fatima cố hương sự tình, hai người các ngươi hãy cùng chúng ta cùng đi chứ. Nghe hắn nói đến đứng đắn sự tình, lần này, Vi Lạc cùng Adele mới cuối cùng một lần nữa ngẩng đầu, nhìn phía hắn cái gì. Mẹ con hai người cùng nhau đặt câu hỏi nói, đối với lần này, Hoắc Tang đầu xoay chuyển bay nhanh, rất nhanh liền biên tốt lắm nguyên bộ lý do đúng vậy, bởi vì đoạn đường này ven đường hoặc là vô tự khu vực, hoặc là thế lực đối địch khống chế khu vực, ta cũng không tiện được đến bổ cấp, cho nên liền tương đối cần phải đức lỗ y thần môi thuật nha, vô luận là ta chính mình ăn, vẫn là uy mã, đều cần những cái này. Còn nữa chính là, chúng ta đoạn đường này trải qua thảo nguyên bán hoang mạc khu vực, cuối cùng còn đến sa mạc bên trong, suốt quãng đường phải được quá nhiều loại khác biệt tự nhiên hoàn cảnh, ta nghĩ, này đối với các ngươi đức lỗ y tu hành cũng có trợ giúp, lúc trước ta mời Vi Lạc ngươi, vốn là không phải là đánh như vậy mục đích nha. Hắn như thế giải thích, đem chính mình chân thật mục đích che giấu tại này phía dưới, đem lấy cơ nói được đường hoàng, nhìn qua không chê vào đâu được còn có chính là, trên thảo nguyên khả năng càng thuận tiện cho một chút dị trùng kỳ mỹ kéo nha, ta cũng cần nhiều loại khác biệt giống, cùng một chỗ đến làm điệp bồi dưỡng, như thế nào, Vi Lạc, Adele, các ngươi đều cảm thấy thế nào? Vi Lạc trần chờ một chút, dựa theo nàng đối với Hoắc Tang hiểu biết, trực giác nói cho nàng, Hoắc Tang khẳng định không có nói thật, hoặc là chuẩn xác tới nói, hắn chưa có hoàn toàn nói thật, hắn khẳng định còn có cái khác phụ trợ mục đích. Nhưng suy nghĩ đến ở chung lâu như vậy, hắn chưa từng có hại quá chính mình, cho nên, nàng liền nhẹ nhàng gật đầu, đáp ứng xuống dưới cũng tốt, chúng ta đây hãy cùng ngươi cùng đi a. Nàng thoải mái mà liền đáp ứng xuống, theo sau Hoắc Tang nhìn về phía Adele, kết quả là nhìn đến cái cô nương này lông mày nhướng lên, hướng về hắn trừng mắt lạnh lẽo nhìn. Nàng ngược lại có chính mình độc đáo lý giải, dựa theo nàng đối với Hoắc Tang hiểu biết, lập tức liền có duy nhất thuộc về suy đoán của mình, tên gia hỏa này rõ ràng chính là nghĩ suốt quãng đường mỗi ngày đều có thể song phi mẹ con các nàng, giống đêm qua giống nhau đêm đêm sinh ca. Nàng cắn răng, nhưng nghe đến mẫu thân mình cũng đáp ứng xuống, Adele mím môi, cảm giác kỳ thật cũng không là như vậy không thể tiếp nhận. Hơn nữa đoạn đường này phía trên, mình cũng có thể dần dần cùng mẫu thân thổ lộ tình cảm, còn có thân thể. Nàng cảm giác cổ họng của mình hơi khô khát, nhất nhớ lại chính mình đêm qua tại mẫu thân trên người thưởng thức được mùi vị, lập tức tim đập rộn lên, sắc mặt nhanh chóng đỏ. Nàng vội vàng đem đáy lòng dâng lên đến khinh nhờn dục vọng đè xuống, gật đầu, nói ta không ý kiến, như vậy, liền ấn làm như vậy a. Ân, tạm thời đáp ứng xuống đây đi, Hoắc Tang nói được đúng, chính mình lúc cần ở giữa đến thích ứng một đoạn này hoàn toàn mới quan hệ. Nàng trong thư như vậy nghĩ, thông minh như nàng, có chút thời điểm ngược lại quả thật có thể cùng Hoắc Tang nghĩ đến một khối đi, không tự chủ đoán được hắn chân thật mục đích, tuy rằng nàng chính mình khả năng cũng không cho rằng là như vậy. Nghe thấy này, Hoắc Tang lập tức lộ ra một cái rực rỡ nụ cười tốt, như vậy chúng ta trước đi ăn cơm. Fatima cùng Vưu Tháp hẳn là đều đang chờ, ăn xong bữa sáng, chúng ta liền lập tức xuất phát. Khi đến tận đây khắc, Vi Lạc cảm xúc đã hoàn toàn khôi phục bình thường. Đối với cái này an bài nàng cũng không ý kiến, mặc dù nàng và Adele kỳ thật cũng không cần ăn điểm tâm. Theo sau, các nàng hai người theo lấy Hoắc Tang, cùng đi ra khỏi gian phòng, cùng đi sau khi rửa mặt, Vưu Tháp cùng Fatima đã tại trong sân chờ đợi bọn hắn. Lúc này đây, Tạp Toa cũng không trực tiếp theo lấy hồi rất lang thành đi, ngà voi Loan Cảng bên này ánh trăng lĩnh vực mục sư huấn luyện được một chút vấn đề nhỏ, có chút tân truyền trước các cô nương đối với thần thuật nắm giữ có chút không thuần thục, mà đồng dạng chính là tân thủ khác mục sư không thể trợ giúp các nàng. Cho nên, nàng tính toán trước tại nơi này đợi một đoạn thời gian, đem những cô nương này đều cấp giáo hội sau đó, tương lai sẽ tìm cái thời gian hồi rất lang thành, tiếp tục bang Helen củng cố chỗ đó tình huống. Đối với lần này, Hoắc Tang cũng là Nhạc Kiến Kỳ Thành hy vọng thấy sự việc thành công, lần này đi tới Tây Nam sa mạc đường đi, tự nhiên cũng sẽ không mang lên nàng. Như vậy chuyến này 5 người, trừ hắn ra, chính là Vưu Tháp, Vi Lạc Mẫu Nữ còn có Fatima. Cẩn thận tính ra, kỳ thật cũng chỉ có hắn chính mình cần phải một ngày 3 bữa, để duy trì sự tồn tại của mình, khác 4 cái cũng không như thế nào cần phải. Nhưng hắn cũng không vội vàng, tại 4 cái cô nương kiên nhẫn chờ đợi phía dưới, hắn chậm rãi ăn xong bữa sáng, liền dẫn các nàng đến đi ra bên ngoài đất trống phía trên, chuẩn bị thi pháp. Vưu Tháp rất tự nhiên liền dắt tay hắn. Adele liếc mắt nhìn mẫu thân mình, người sau trước mặt người ở bên ngoài, rõ ràng có chút không buông ra cùng Hoắc Tang vô cùng thân thiết, vì thế cuối cùng, Adele đành phải chính mình gánh vác lên trách nhiệm này, nàng chủ động duỗi tay, một tay dắt Hoắc Tang tay, tay kia thì dắt mẫu thân mình, liền hoàn thành cầu dựng, làm 3 người được đến liên tiếp. Về phần Fatima, nàng là duy nhất một cái cùng Hoắc Tang không có thân mật quan hệ nữ tính, cũng là chuyến này đi xa chủ yếu hộ tống người. Bởi vì thiếu sót nào đó cùng Hoắc Tang quan hệ, tại nhóm người này nhân, nàng có vẻ có chút không hợp nhau. Nhưng nàng bản nhân cũng không có để ý điểm này khác biệt, dù sao nàng lập tức liền là muốn tiến vào hôn mê người rồi, trong lòng chỉ có đối với giải thoát mong chờ, cũng không bao nhiêu này tâm tư của hắn. Tại tất cả mọi người chuẩn bị xong sau đó, Hoắc Tang liền niệm tụng chú ngữ. Tận trời truyền tống hào quang sáng lên, 5 giây sau đó, ngũ nhân cũng đã biến mất. Rất lang thành, tu đạo viện bên trong. Chói mắt truyền tống thuật hào quang biến mất. 5 người thân ảnh đang xuất hiện ở đây tu đạo viện tiểu giáo đường bên trong. Vi Lạc mở to mắt, cảm giác xung quanh hoàn toàn khác biệt tự nhiên hoàn cảnh, cúi đầu, nhìn chính mình hoàn hảo không tổn hao gì thân thể, cảm xúc không khỏi hơi kinh ngạc. Mặc dù biết cao vòng pháp thuật uy lực cơ hồ có thể nói là không gì làm không được, nhưng nàng vẫn là vì đột nhiên này đường dài nhảy qua càng cảm thấy kinh ngạc vui mừng. Bất quá, dù sao đây cũng là nàng lần thứ nhất cưỡi Hoắc Tang truyền tống thuật, trong lòng cảm thấy kinh ngạc cũng chẳng có gì lạ. Fatima cũng mở ra hai mắt, cảm nhận xung quanh dần dần tán giật ma pháp năng lượng, nàng trong lòng không khỏi cảm khái. Bây giờ Hoắc Tang đã là thi pháp năng lực vượt qua sự cường đại của nàng người làm phép, nhưng mà hắn vẫn như cũ ghi nhớ chính mình nhỏ yếu khi hứa hẹn, muốn đích thân đem nàng đuổi về cố hương, làm có thể có được yên giấc. Tuy rằng tương lai cũng không thể tiếp tục cùng hắn cùng đi xuống đi, nhưng phần này phẩm chất vẫn là khá làm nàng thưởng thức. Tại chính mình hôn mê phía trước, cho hắn một cái chính mình cuối cùng chúc phúc a. Nàng trong lòng yên lặng tự hỏi những cái này nhỏ mọn, nhưng mà đối với lần này, Hoắc Tang còn không hề phát hiện. Hắn vỗ vỗ tay của mình, xoay người hướng phía ngoài đi ra các vị, đi theo ta trước cùng các ngươi giới thiệu một chút bản địa lãnh chúa, liên hợp tìm muội lãnh tụ Helen nữ sĩ. Hắn nói như vậy thời điểm, bên ngoài, một cái mặc lấy nữ tu sĩ phục thân ảnh vô cùng lo lắng chạy qua Hoắc Tang. Quả nhiên là ngươi, ngươi cuối cùng trở về. Ta tỷ có phát hiện mới, vốn là ngày hôm qua liền nghĩ nói cho ngươi, kết quả ngươi đi thôi. Ai, cũng may, tính là bây giờ cùng ngươi nói cũng không muộn. Chương 992 Thiết Lang lãnh địa biến cố. Người kia một đường chạy qua, ngẩng lên chính mình có nâu làn da xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt, mắt to đen nhánh tràn đầy lo lắng sắc thái. Người này không phải là người khác, đúng là Tô Thiến. Vốn là... Chuyện này hẳn là từ tỷ tỷ của nàng Helen tự mình đến cấp Hoắc Tang thông chi, nhưng không khéo hắn khi đó không ở, vì thế Helen liền ủy thác muội muội của mình thay thế thuật lại. Tô Thiến đối với lần này hứng thú bừng bừng, này cả một ngày cũng chưa học tiến cái gì đi. Hôm nay nhìn đến quen thuộc truyền tống hào quang phóng lên cao, nàng lập tức biết là Hoắc Tang trở về, vì thế ngựa không ngừng vó câu đuổi, chuẩn bị nói cho hắn tin tức này. Có thể tiếp lấy, nàng nhìn thấy khoác đen nhánh áo choàng, trên người quấn lấy băng vải. Nhìn qua không giống người sống Fatima, cùng với đồng dạng mặc lấy thúy lục sắc nước lỗ y trường bào, bộ dáng ôn nhu ấm áp động lòng người, thân thể no đủ đẫy đà Vi Lạc, lập tức nàng bước chân ngừng, ánh mắt cảnh giác Hoắc Tang cha xứ, đây là. Không giống với bình thường xác ướp đầu khô lâu cùng khô héo thân hình, Fatima thân thể đường nét dù sao như trước no đủ, tuy rằng trên thực tế, huyết nhục của nàng đã bị ma pháp tính cải biến thành nào đó vĩnh viễn không có khả năng mục đồ vật, nhưng ở không hiểu ngoại nhân nhìn đến. Nàng đây rõ ràng chính là một cái dáng người thập phần tốt đẹp nữ nhân, lại không thật tốt mặc quần áo, chỉ tại bên ngoài thân bọc một tầng băng vải, lấy tận tình bày ra chính mình tốt đẹp thân thể đoạn thẳng. Bưng phải là ký gợi cảm, cũng không biết kiềm điểm thu liễm. Cũng bởi vì cái này nguyên nhân, tại Lê Bối Nhĩ Cảng thời điểm Fatima phàm là rời đi tu đạo viện, đều sẽ chủ động khoác lên đen nhánh áo choàng. Nhưng hôm nay bởi vì cưỡi truyền tống thuật, nàng nhất thời sơ suất, liền bị Tô Thiến nhìn thấy chân thân. Cũng liền làm cái cô nương này đột nhiên cảnh giác, có cảm giác trước mắt băng vải nữ không là cái gì người tốt. Nhìn đến trước mặt cô nương này đột nhiên sấp xỉ ở tạc mau phản ứng, Hoắc Tăng làm A Mông tiến lên từng bước, giới thiệu vị này chính là ta nhóm lần này hộ tống mục tiêu chủ yếu, Fatima nữ sĩ. Mà vị này, là Adele tiểu thư mẫu thân, Vi Lạc nữ sĩ. Nói, hắn xoay người, cũng cùng mấy người giới thiệu một lần Tô Thiến thân phận, theo sau mới hỏi nói Tô Thiến, nói đi, rốt cuộc là chuyện gì. Mắt thường có thể thấy được, biết Fatima thân phận, Tô Thiến trên mặt cảnh giác biến mất, mà ở biết Vi Lạc thân phận sau đó, nàng nhìn qua lại có một chút chân tay luống cuống. Nàng và Adele quan hệ coi như không tệ, là bạn tốt cái loại này, bởi vậy hiện tại đột nhiên đụng tới đối phương nhà trưởng, hơn nữa còn không biết tính tình của đối phương như thế nào, nàng lập tức thấp thỏm trong lòng, tay chân có chút không buông ra, toàn thân đều lộ ra không được tự nhiên. Nàng cố gắng khắc chế cỗ này gặp tộc trưởng cẩn thận cảm xúc, ngẩng đầu, đối với Hoắc Tang nói là về các ngươi chuyến này đường đi vấn đề, còn nhớ rõ chúng ta phía trước nói, các ngươi chuyến này phải được quá thiết lang công tước lãnh địa a. Hoắc Tang trong lòng lập tức thăng lên một cỗ không quá dịu dự cảm đợi một chút, chỗ đó không có khả năng cũng chính biến đi à nha. Adele lắc đầu không phải là, tình huống thực tế hình như so này nghiêm trọng hơn một chút, có một chi đến từ băng xương vu nữ quốc gia quân đội công phá chỗ đó yếu tắc, căn cứ hiện trường dấu vết lưu lại đến nhìn, động thủ vô cùng có khả năng là một cái phi thường cường đại người làm phép, thậm chí có nhân suy đoán, động thủ có khả năng là băng xương vu nữ bản nhân. Mà từ thiết lang công tước thành lũy bị công phá sau đó, trước mắt mỗi ngày đều có mảng lớn nguyên bản nằm ở băng xương vu nữ quốc gia bộ đội, thông qua chỗ đó tiến vào ách phân thảo nguyên, bây giờ đang ở thiết lang công tước lãnh địa phía trên, quậy đến chỗ đó không được an bình. Nàng nói như vậy, theo sau trường thở ra một hơi, trên mặt mang mãn lo lắng chi tình, trước mắt được đến tình báo, cùng suy đoán tôi có khả năng tình huống, chính là như vậy. Hoắc Tang trên mặt thoải mái biểu cảm thu liễm, ánh mắt vi hư. Băng xương vu nữ. Đây là một hồi xâm lược chiến tranh sao? Á kia nhìn sói xám vương quốc bên này phát sinh nội loạn, các vị công tước đều ốc còn không mang nổi mình ốc, cho nên phía nam nước láng giềng người thống trị cuối cùng ngồi không yên, muốn nhân lúc lửa đánh cướp, ngoan kiếm một khoản. Thật giống như nhiều năm trước kia, thừa dịp băng xương vu nữ đem phía nam quốc gia kia quậy đến một đoàn loạn ma thời điểm, sói xám lão quốc vương cũng nghĩ nhân lúc lửa đánh cướp một lần giống nhau, chẳng qua lần trước, bọn hắn phi thường đáng xấu hổ thất bại. Cũng bởi vì một lần kia, mới có hiện tại thiết lang công tước. Bất quá lần này, băng xương vu nữ nhìn qua là thành công. À, thật sự là bóp một cái tuyệt diệu thời gian điểm a. Trong lòng hắn như vậy nghĩ, hơi hơi có lửa giận tại trong lòng thiêu đốt. Mà lúc này, hắn đột nhiên biểu cảm vừa động, cảm giác được một cỗ lo lắng ánh mắt đang tại ngóng nhìn chính mình. Hắn quay đầu, liền thấy tầm mắt chủ nhân là Fatima. Hiển nhiên, cái này xác ướp thực lo lắng. Đột nhiên này bùng nổ sự kiện, sẽ không ảnh hưởng đến bọn hắn sớm định ra hành trình. Cảm giác được nàng lo lắng, lập tức, Hoắc Tang trong mắt hàn băng hóa giải, nhẹ nhàng cười yên tâm, Fatima, chúng ta kế hoạch đã định không thay đổi, vẫn là muốn đi tới Tây Nam phương hướng đi. Nói thật, chỉ là lấy chuyến này chúng ta đường đi mà nói, trận này biến cố, không hẳn không thể đem gọi là chuyện tốt. Chẳng qua, hắn hít sâu một hơi. Còn người trung lập lờ đáng sợ quang mang này phiến thảo nguyên bây giờ là chúng ta tại khống chế, nếu là vị kia băng xương vu nữ không biết tốt xấu, ta không ngại nhân tiện làm nàng trả giá một chút đại giới. Fatima nhìn hắn, nếu hắn cũng không sẽ được thay đổi nguyên bản hành trình, nàng liền cũng nhẹ nhàng thở ra ân, nếu như đến lúc đó sẽ phát sinh xung đột, như vậy ta cũng tham gia chiến đấu. Hai người tạm thời đều cũng không rõ ràng lắm, tin tức tại truyền lại quá trình bên trong, thất thực sự đến tột cùng đến cỡ nào nghiêm trọng. Băng xương vu nữ căn bản cũng không có rời đi sào huyệt của nàng, mà đang ở Hoắc Tang bọn người được đến lỗ hồng trồng chất tin tức thời điểm, tại phía xa sổ ngoài ngàn dặm băng xương vu nữ, lại đang tại nghênh đến từ mình kiến quốc đến nay, đáng sợ nhất khiêu chiến. Băng xương vu nữ quốc gia, thành phố thủ đô ngoại. Ngay cả là tại xích đạo phụ cận trên thảo nguyên, nhưng mà, hiện tại nơi này nhưng lại như là cùng Nam Bắc hai cực bình thường thấu xương băng hàn. Bầu trời bên trong bao trùm dày đặc mây đen. Hoàn toàn che phủ lên nóng bức thái dương, mây đen phía dưới đại địa bởi vì hàng năm không thấy ánh nắng mà không có một ngọn cỏ, bừng phải là một mảnh tĩnh mịch. Hoang vu đại địa phía trên, chỉ có kia thật lớn băng thành sừng sững tại đại địa trung ương. Nơi này chính là đã từng băng xương vu nữ quốc gia thủ đô, nhất tòa không tính là hết sức phồn hoa, nhưng là nhân tiếng ồn ào nhân loại thành thị, mà bây giờ, nơi này đã hoàn toàn biến thành nhất tòa tĩnh mịch băng thành. Thành thị bên trong mỗi một đầu ngã tư đường, mỗi một tòa kiến trúc phía trên, bây giờ đều bao trùm thật dày bông tuyết, tỏa ra đáng sợ nhiệt độ thấp cùng đông lạnh hàn khí hơi thở, bởi vì nhiệt độ thấp mà vĩnh viễn không có khả năng mục, vĩnh viễn sẽ không cải biến. Từ xa phương xa xa nhìn phía nơi này, chỗ này đã từng coi như không nhỏ thành thị, hiện nay thế nhưng giống như nhất tọa sừng sững tại đại lục bên trên màu lam nhạt sông băng giống như, tạo thành một bộ quỷ dị kỳ cảnh. Mà nơi này, chính là băng xương vu nữ bây giờ xào huyệt. Tại quanh năm suốt tháng cày cấy, tích lũy phía dưới, nàng đã hoàn toàn thay đổi này phạm vi trăm dặm tự nhiên hoàn cảnh, làm nơi này thành lĩnh vực của nàng, nàng vững chắc nhất thành lũy, nàng muốn làm gì thì làm tư bản. Băng thành phương xa, một chỗ cao ngất núi nhỏ pha phía trên, truyền ký Đức Lỗ Y, nhân mã Ni Lôi Nhĩ đã sừng sững ở đây chỗ, ngóng nhìn phương xa băng thành, cảm giác chính mình tâm nhảy như sấm. Hắn vẫn như cũ trần trụi nửa người trên của mình, lộ ra chính mình màu đồng cổ hùng tráng lồng ngực cùng rắn chắc cánh tay, giống như hoàn toàn không cảm giác được nơi này rét lạnh. Hắn cũng quả thật đã không cảm giác nơi này rét lạnh, đại địa chi linh ban cho hắn truyền kỳ cấp bậc Đức Lỗ Y người làm phép lực lượng, làm hắn mặc dù đối mặt với cái này dưới không 40-50 độ khí ôn, cũng không có khả năng cảm giác được bất kỳ khác thường gì. Chẳng qua, cái này cũng không gây trở ngại giờ này khắc này, hắn trong lòng tràn ngập chấn động. Mặc dù rất rõ ràng, băng xương vu nữ lực lượng cường đại xa xa vượt qua tưởng tượng của hắn, nhưng bây giờ trở thành truyền kỳ cường giả, đến gần nơi này cẩn thận đi cảm nhận, hắn mới càng ngày càng có thể cảm giác được băng xương vu nữ cường đại. Kia cỗ ma lực có thể nói vô cùng vô tận, hoàn toàn thay đổi phạm vi mấy trăm khu vực hoàn cảnh, gián tiếp ảnh hưởng xung quanh ngàn dặm thảo nguyên khí hậu, phần này lực lượng, gần làm hắn hơi chút cảm giác một chút, liền nhịn không được tâm thần run rẩy. Như vậy băng xương vu nữ, chỉ dựa vào hai người bọn họ lực lượng, thật có thể đủ chiến thắng sao? Hắn trong lòng toát ra nghi hoặc, tin tưởng không khỏi sinh ra dao động. Nhưng hắn theo sau liền thu liễm tâm thần, hít sâu một hơi, ánh mắt một lần nữa trở nên kiên định. Chính mình vốn chính là làm xong hẳn phải chết giác ngộ, mới đi tới nơi này chuẩn bị cùng băng xương vu nữ quyết nhất tử chiến. Hôm nay, tính là chính mình tất nhiên chết tại đây, mình cũng muốn đem hết toàn lực, vội vã làm cho kia băng xương vu nữ gặp đến không thể nghịch chuyển trầm trọng tổn thương. Chính mình chính là vừa mới bắt đầu, tại chính mình sau đó, tất nhiên còn sẽ có liên tục không ngừng người trước chỗ này. Chung có một ngày, băng xương vu nữ tà ác thống trị đem sẽ bị phủ định, mà mảnh đất này thượng người dân cũng đem đạt được tự do cùng giải phóng. Đây là Ni Lôi Nhĩ sơ tin tưởng vững chắc đồ vật, tại trong lòng đem chính mình lý niệm lại một lần nữa mặc niệm một lần sau đó, mắt của hắn thần dần dần kiên định, còn người chăm chú nhìn phương xa băng thành, trong lòng không còn có bất kỳ cái gì dao động. Chương 993 băng xương vu nữ hiện thân. Ni Lôi Nhĩ, ngươi chuẩn bị xong chưa? Tại vị này cao lớn nhân mã phía sau, một cái âm trầm âm thanh truyền đến, người khoác màu đỏ màu da chất áo gió, trong tay trống bằng gỗ nghi thức liêm đao vô độc giáo hồng y pháp sư chậm rãi tiến lên. Hắn đều không phải là truyền kỳ người làm phép, cũng không có được đến đại địa chi linh ban ân, nhưng mà thần kỳ chính là, hắn tại nơi này hình như cũng không cảm giác bất kỳ cái gì rét lạnh giống như, hoàn toàn không cần thêm bất kỳ cái gì quần áo, đường hoàng liền cùng Ni Lôi Nhĩ song song đứng lấy. Hoàn toàn không thấy không khí bên trong kia làm người ta khó có thể chịu đựng cực đoan băng hàn. Ni Lôi Nhĩ đối với lần này suy đoán, tên gia hỏa này xác suất lớn là cũng sớm đã đem chính mình chuyển đổi thành vong linh, hoàn toàn mất đi bình thường xúc giác, lúc này mới sẽ ở hiện tại tình huống này phía dưới, hoàn toàn không thấy này cực đoan băng hàn ảnh hưởng. Hừ, vô độc giáo bất tử sinh vật. Hắn trong lòng tràn ngập chán ghét, vậy mà lúc này, hắn vẫn không thể không đem loại tâm tình này đè xuống. Lấy duy trì cùng đối phương hợp tác. Đương nhiên, Ni Lôi Nhĩ úng thanh nói ta luôn luôn tại chuẩn bị lực lượng của chính mình, tùy thời đều có thể tiến vào trạng thái chiến đấu, ngược lại ngươi, vô độc giáo hiến tế, ngươi tình huống bây giờ như thế nào? Hắn cúi đầu, ánh mắt sáng rực nhìn cái đầu so chính mình lùn một đầu ra hỏa, âm thanh bên trong chán ghét không cần nói cũng biết. Mà đối với lần này, Hồng Y giáo chủ ha ha tiếu tiếu, âm thanh khàn khàn, nhưng chung cũng không có chất chứa bao nhiêu phẫn nộ cảm xúc. Đối với hắn chán ghét không thèm để ý chút nào ha ha, vừa mới, ta cũng đã chuẩn bị xong. Như vậy, chúng ta bắt đầu đi. Hắn nói, duỗi tay, làm một cái thỉnh tư thế, ý bảo Ni Lôi Nhĩ bắt đầu thi pháp. Người sau không có trì hoãn, theo sau đưa ra hai tay, trong miệng bắt đầu niệm tụng khởi dài dòng chú ngữ cường đại và uy vũ phong nguyên tố chấp chính quan a, xin cho ta vì ngài hiến lên ta cao nhất kinh ý. Kẻ địch lấy băng xương phong tỏa này phiến đại địa, đây đúng là đối với vũ nhục ta của chúng ta cùng khinh nhờn. Ta thỉnh cầu ngài bày ra tự thân vĩ ngạn lực lượng, dùng ngài sức mạnh to lớn, đem đám mây đen này xua tan. Hắn lớn tiếng la lên, ngực một trận kịch liệt phập phồng. Đại lượng khí lưu theo lồng ngực của hắn bên trong ra vào, mang ra khỏi giống như cuồng phong gầm thét bình thường giống giận. Hắn giống như tại ngâm sướng chú ngữ, lại giống như tại giống to phẫn nộ của mình. Mà cùng với hắn từng tiếng càng ngày càng cao vút to rõ la lên, này phiến đại địa phía trên, bắt đầu nổi lên một trận cuồng phong. Vù vù vù, Ni Lôi Nhĩ sau lưng xuất hiện một cái ước chừng ba thước cao màu xanh nhạt hư ảnh, nửa người trên của hắn bộ mặt không rõ, khoác bản giáp, trong tay cầm lấy tia chớp vụt, mà nửa người dưới tắc hoàn toàn là một đoàn sương mù. Đây cũng là cùng hắn ký kết khế ước phong nguyên tố chấp chính quan, giờ này khắc này, hắn cũng tùy theo Ni Lôi Nhĩ động tác cùng một chỗ, giơ lên thật cao hai cánh tay của mình, dẫn đường chính mình theo phong nguyên tố giới mang đến lực lượng khổng lồ, tính toán đem thiên thượng mây đen thổi tan. Cuồng phong thổi quét này phiến đại địa, đây là vài thập niên đến cũng không từng tại mảnh đất này thượng xuất hiện kỳ tích. Tại nơi này chờ vĩ ngạn lực lượng phía dưới, bầu trời trung đám mây bắt đầu nhúc nhích, giống như một đôi bàn tay đưa vào kia như mực thủy bình thường đậm đặc mây đen bên trong, ra sức quấy. Mà ở này cuồng phong quấy phía dưới, rất nhanh, mây đen kia bắt đầu hướng bốn phương tám hướng tán đi, cùng bọc lấy khủng bố nhiệt độ thấp, cùng một chỗ phiêu hướng phương xa. Ni Lôi Nhĩ nhăn lại lông mày, nhìn kia đám mây, trong lòng rất có một chút nhảy nhót cảm xúc sinh ra. Tại hắn nhìn đến, đường mây đen kia tản ra, tùy theo cuồng phong bay tới những địa phương khác, như vậy tất nhiên sẽ mang đến dư thừa mưa xuống, mặc dù chính mình lần này không thành công, trên thảo nguyên các sanh linh, cũng chắc chắn bởi vì lần này mưa xuống, mà được lợi rất nhiều. Trong lòng hắn như vậy nghĩ, thiên thượng mây đen quấy tốc độ càng lúc càng nhanh, giống như sóng biển bình thường phiên giang đảo hải, càng ngày càng nhiều về phía bốn phương tám hướng phương xa tán đi. Mà tùy theo càng ngày càng nhiều mây đen rời đi, bao trùm tại đây băng thành trên không mây đen cũng càng ngày càng loãng. Hắc ám đại địa thượng có chút hào quang, một chút ánh nắng mặt trời sắc thái xuyên qua tầng mây, hướng mảnh đất này chiếu rọi xuống đến, làm cho này xăm đến ấm áp, hòa tan nơi này băng cứng. Lúc này ước chừng là 10 giờ sáng thời gian, Thái Dương đã tiếp cận điểm cao nhất. Nóng cháy quang mang mới vừa vặn xuyên qua tầng mây chiếu rọi đến nơi này, phía dưới băng cứng liền đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu hòa tan. Ni Lôi Nhĩ tiếp tục duy trì cuồng phong, cuối cùng, mây đen bị lực lượng của hắn hoàn toàn thổi tan. Chói mắt ánh nắng chiếu rọi tại đen nhánh thổ địa phía trên, hết thảy chung quanh đều đang nhanh chóng ấm lên, mặc dù khoảng cách như thế xa xôi, bọn hắn dường như cũng có thể nhìn thấy kia băng thành phía trên, có nước đá đang tại hướng bốn phương tám hướng chảy xuôi. Bước đầu tiên, đã thành công. Nhưng, Ni Lôi Nhĩ ánh mắt phi hư, đè nén xuống chính mình tâm tình kích động. Hắn biết, băng xương vô nữ tuyệt đối không có khả năng ngồi chờ chết, ngồi xem chính mình nhiều năm tích lũy thành quả bị bọn hắn phá hỏng hầu như không còn. Nàng nhất định gặp qua đến, nhưng mà, nàng đem khởi xướng như thế nào phản kích, sẽ là bọn hắn kế tiếp, nhất định phải trọng điểm đối đãi bộ phận. Phía sau hắn, cầm trong tay bằng gỗ nghi thức liêm đao vô độc giáo Hồng Y đại giáo chủ tiến lên từng bước, ngẩng đầu nhìn về phía trước nàng đã tới, Ni Lôi Nhĩ, chuẩn bị tốt, phong đừng nên dừng lại, cho ngươi phong tiếp tục thổi tan nơi này hàn khí. Trước hết để cho ta đi đối phó nàng. Hắn giống giận, khàn khàn âm thanh bên trong có thể nghe được một chút kích động ý vị. Ni Lôi Nhĩ thân hình như sắt, vẫn không nhúc nhích, tiếp tục duy trì cuồng phong, thế tất yếu làm kia băng xương vô nữ không cách nào nữa ngưng kết một chút mây đen. Rồi sau đó, bọn hắn phía trước không trung bên trong, vô cùng hơi nước cùng bông tuyết chợt ngưng kết, gia tăng nhan sắc, chốc lát lúc, là được một cái cao gầy xinh đẹp nhân loại nữ tính thân ảnh, lơ lửng tại không trung, nhìn thẳng bọn hắn hai người. Ni Lôi Nhĩ ngẩng đầu nhìn không trung, theo sau đồng tử hơi hơi co lại, ngay cả là hắn, giờ này khắc này, cũng không khỏi không làm cho này vị băng xương vô nữ mỹ lệ cảm thấy chấn động. Nàng thân cao chừng đừng 1m7 xuất đầu, thân thể chỉnh thể nhìn qua có chút mảnh mai. Nàng có một đầu màu vàng nhu thuận tóc dài, rối tung tại sau lưng mình, hoa mỹ và mang theo một chút lười biếng ý vị. Nàng khuôn mặt mang một tấm thật lớn màu bạc nửa bên mặt cháo, kia mặt cháo còn hướng hai bên duỗi thân ra một lớn một nhỏ hai đối với sừng hươu, đem trán của nàng cùng đôi mắt toàn bộ che lấp, làm người ta lực chú ý không thể không toàn bộ tập trung ở nàng tinh xảo mũi cùng đỏ bừng miệng nhỏ phía trên, vì kia ướt át ánh sáng màu cảm thấy mê muội. Trên thân thể của nàng mặc một bộ màu lam nhạt mang màu tím hoa văn trang sức thấp ngực lễ phục, đem chính mình trơn bóng mượt mà thơm ngon bờ vai cùng tinh xảo gợi cảm xương quai xanh toàn bộ bại lộ tai bên ngoài, kia tuyết trắng tinh tế ngạo nhân hai vú tại bộ ngực bài trừ thâm thúy khe rãnh, càng tỏa ra trào người nhãn cầu ma lực, làm người ta vừa nhìn liền rời mắt không được tình. Về phần nàng nửa người dưới, lễ phục vạt áo hoàn toàn che lại nàng tinh tế hai chân, nhưng mơ hồ cũng có thể nhìn đến kia tinh tế hình dáng. Một đôi trắng nõn lõa chân bại lộ tai bên ngoài, trong trắng lộ hồng cũng mang theo rõ ràng văn lộ đủ để hư không dẫm lơ lửng không trung, hướng lên gấp khúc mu bàn chân cùng mượt mà mắt cá chân, mỗi một tấc làn da đều là như thế ngon miệng mê người. Gần dựa vào cái này bề ngoài cùng trang điểm, băng xương vu nữ, liền có thể lấy xưng được là một cái tuyệt sắc vưu vật. Ni Lôi Nhĩ có một chớp mắt thất thần, tức cũng đã tại rất nhiều tại vương đô xung quanh cuộc sống. Ngẫu nhiên được hạnh nhìn thấy quá băng xương vu nữ, người trong miệng biết quá nàng diễm danh, biết nàng là một cái cực kỳ xinh đẹp động lòng người nữ tử, nhưng nhất quán đến nay hắn đều xem thường không thèm nhìn, chỉ coi đây bất quá là kia một chút sùng bái nàng người điên nhóm trong miệng khoa trương. Nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy, hắn mới ý thức tới, kia một vài người nói không ngoa, đứng ở trước mặt hắn xác thực một cái xinh đẹp đến cực điểm nữ nhân. Nhưng tiếp lấy, hắn trong lòng liền bị lửa giận nhét đầy. Trước mắt nữ nhân chính là tạo thành trên thảo nguyên này vài thập niên tức giận hậu biến thiên, vô số bộ lạc thị tộc đầu sỏ gây nên. Mà chỉ cần giết chết nàng, nơi này toàn bộ liền đều có thể trở về bình thường, này phiến thảo nguyên đều có thể khôi phục ngày xưa yên tĩnh cùng phồn vinh. Con người của hắn bên trong bốc lửa diễm, mà tùy theo tâm tình của hắn biến hóa, sau lưng của hắn, phong nguyên tố chấp chính quan hư ảnh mãnh khẽ huy động chính mình trong tay tia chấp vụt, đáng sợ tia chấp húc đầu hướng băng xương vu nữ đánh. Chương 994 đóng băng lăng mộ. Giang giác, chói tai tia chớp nổ mạnh âm thanh lên, nhưng mà, băng xương vu nữ trước người chính là nổi lên một mặt từ băng xương ngưng kết mà thành hộ thuẫn, liền đem này một đạo thiểm điện vững vàng ngăn lại. Nàng vẫn như cũ đứng ở lơ lửng không trung, nhìn qua thong dong tao nhã, môi hồng khóe miệng hơi hơi gợi lên, phát ra một tiếng khinh thường đùa cợt không biết lượng sức côn trùng. Nàng như thế trào phúng, mà Ni Lôi Nhĩ phía sau, Hồng Y giáo chủ đồng dạng không chút nào bị cái này nữ nhân xinh đẹp ngoại hình ảnh hưởng. Hắn đã là một cái bất tử sinh vật, trong lòng không có bất kỳ cái gì dục vọng, có thể thúc dục làm cho hắn tiếp tục tồn tại hạ đi, cũng chỉ có tiêu diệt băng xương vu nữ chấp niệm. Sức mạnh to lớn quy về cát vàng vua, như ngươi như vậy kẻ trộm, liền muốn bị cát vàng vùi lấp. Hắn trong lòng điên cuồng hét lên, tay trái thác nâng lấy màu lam quả cầu thủy tinh, tay phải giơ lên bằng gỗ nghi thức liêm đao, âm thanh run rẩy. Lớn tiếng la lên vĩ đại cát vàng vua A, mời ngươi ban ân con dân của ngươi, lại lần nữa đánh xuống kia lực lượng vô cùng, làm vô tận cát vàng đem trước mắt kẻ địch vùi lấp. Hắn la lên, âm thanh khàn khàn, nhưng mà tùy theo hắn điều động quanh thân khổng lồ ma lực, lập tức, đại địa cũng bắt đầu run rẩy. Tùy theo cuồng phong đem không khí bên trong hơi nước thổi tan hướng bốn phương tám hướng, không khí nơi này đã khô ráo tới cực điểm. Mà nơi này đại địa bởi vì hàng năm bởi vì khuyết thiếu ánh nắng mặt trời, khuyết thiếu mưa móc dễ chịu, vốn đã tiếp cận chết đi, vì thế hiện tại tùy theo ma pháp của hắn phun trào, lập tức toàn bộ hóa thành cát vàng, rồi sau đó thổi quét hướng không trung băng xương vu nữ. Ni Lôi Nhĩ nhìn kia một chút cát vàng, cảm giác chính mình trong lòng giống như đang rỉ máu, trơ mắt nhìn nguyên bản coi như đất đai phì nhiêu, trong một ngắn thời gian nội mất đi sở có sinh cơ, hóa thành sa mạc, cái này đối với một cái đức lỗ y tới nói, đương thật khó lấy tìm được càng đáng sợ hơn tra tấn. Nhưng mà trước mắt hắn vẫn không thể không tiếp nhận toàn bộ. Hắn chỉ có nhẫn nại trong lòng thống khổ, đem sở hữu lửa giận, tất cả đều phát tiết ở phía trước phương băng xương vu nữ trên người. Đây là thảo nguyên nhân báo thù. Băng xương vu nữ, người phá hỏng hoàn cảnh của nơi này, vội vã làm cho nhiều như vậy động vật mất đi sinh mệnh, ngươi muốn vì này trả giá sinh mệnh đại giới. Hắn giống giận, lấy chính mình đức lỗ y ma pháp, hỗn hợp phong nguyên tố chấp chính quan vô biên nguyên tố lực, cộng đồng tự trời cao bên trên rắt xuống vô biên lôi đình. Một đợt tiếp lấy một đợt oanh tạc tại đối phương trên người. Mà đối với lần này, băng xương vu nữ nhưng chỉ là nhẹ nhàng niệm tụng một đoạn chú ngữ ai bao tung. Vì thế, vô cùng bông tuyết tại nàng bên ngoài thân thành hình, chốc lát ở giữa liền hình thành một cái cao hơn 3 mét thật lớn bông tuyết lăng mộ, đem thân thể của nàng phong tại trong này, không chịu ảnh hưởng chút nào. Răng rắc, răng rắc. Lôi đỉnh oanh tạc tại kia bông tuyết quan tài phía trên, nhưng không cách nào đối với nàng bản thể tạo thành bất kỳ cái gì sát thương. Nàng an ninh nằm tại bên trong, quan sát phía dưới hai người, giống như tại nhìn hai cái vụng về biểu diễn Joker. Kia khinh miệt ánh mắt, làm Nhân Mã trong lòng càng thêm phẫn nộ. Ni Lôi nghĩ, không muốn cấp bách. Phía sau hắn, Hồng Y giáo chủ la lên nơi này vẫn chưa có hoàn toàn bị chuyển hóa thành sa mạc, nàng còn có thể theo không khí bên trong rút ra đại lượng hơi nước, xem như lực lượng của nàng. Không muốn lãng phí ngươi tia chớp, tiếp tục trúng gió, đêm này phạm vi trăm dặm toàn bộ sa hóa, đợi cho nàng hoàn toàn mất đi lực lượng, chúng ta lại tập trung hỏa lực tiêu diệt nàng, cũng không muộn. Hắn như thế kêu gọi, chờ túng vô biên cắt vàng, bao trùm đến băng xương vu nữ bông tuyết quan tài phía trên, cũng không gấp gáp công kích, mà là tạo thành một cái hoàn toàn mới cắt vàng quan tài, giống như là muốn mượn này khóa kín hành động của nàng năng lực ta đã phong tỏa ở nàng, mau, tiếp tục trợ giúp ta đem nơi này toàn bộ chuyển hóa thành cắt vàng. Hắn thúc giục, nói ra nói làm Ni Lôi Nhĩ trong lòng đơn giản là đang rỉ máu. Nhưng hắn không có lựa chọn nào khác, hắn chỉ có thể nhịn đau lòng, tiếp tục làm nơi này nổi lên cuồng phong. Nhưng mà, khoảnh khắc này, vô luận là hắn, vẫn là Hồng Y giáo chủ, đều đánh giá cao kia cát vàng lăng mộ lực lượng. Một lúc sau, băng xương vu nữ chú ngữ giống như tiếng sấm giống như, trống rỗng tại đây không trung vang lên ai sâu trồng. Răng rắc, Hồng Y giáo chủ có thể cảm giác được, bị chính mình cát vàng quan tài bao vây tại nội bộ bông tuyết quan tài, đã xảy ra kịch liệt nổ mạnh. Lần này, liền đem hắn sở hữu cố gắng, tất cả đều cấp nổ cái dập nát. Ách! Hắn lui về phía sau hai bước, sắc mặt hoảng sợ nhìn phía trên không, liền thấy chính mình cắt vàng không bị khống chế tuôn rơi trở xuống mặt đất, mà băng xương vu nữ thân hình vẫn như cũ hoàn hảo không tổn hao gì lơ lửng tại lơ lửng không trung, mắt lạnh quan sát bọn hắn. Khóe miệng của nàng treo cười lạnh, đối với bọn hắn chỉ có đùa cợt buồn cười côn trùng, các ngươi đối với ta vô biên sức mạnh to lớn hoàn toàn không biết gì cả. Liền dám đến nơi này khiêu chiến lực lượng của ta, thậm chí dám đến phá hỏng ta vài thập niên vất vả kiến thiết tâm máu. Cho các ngươi như vậy chết đi, thật sự là đối với các ngươi quá mức nhân từ, kế tiếp, chuẩn bị tốt tiếp nhận ta vô cùng vô tận trừng phạt a. Nàng nói, nhẹ nhàng nâng lên một cái lưu lại thật dài màu trắng móng tay thon thon tay ngọc, trong miệng lại lần nữa đọc lên một chuỗi chú ngữ Frozen Funeral. Ông, vô cùng ma lực tự nàng bên trong thân thể mãnh liệt mà ra. Hoàn toàn không cần bất kỳ cái gì tự nhiên hoàn cảnh bên trong hơi nước phụ trợ, này khổng lồ ma lực trực tiếp tại hai người bên ngoài thân hình thành đại lượng hơi nước, rồi sau đó chớp mắt ngưng kết thành băng. Nàng căn bản không cần bất kỳ cái gì cái gọi là tự nhiên hoàn cảnh, nàng chính mình, chính là hàn băng hóa thân. Ni Lôi Nhĩ đồng tử chợt co lại, thân là một cái đức lỗ y, tại khoảnh khắc này, hắn dẫn đầu động tất trước mặt nữ nhân bản chất ngươi. Nàng, không phải nhân loại. Nhân loại. Tuyệt đối không có khả năng có được khổng lồ như vậy ma lực, càng không có khả năng tại xung quanh hơi nước tất cả đều bị hút hết làm phía dưới, còn có thể theo chính mình bên trong thân thể, bộc phát ra như thế phồn đa hơi nước cùng băng hàn. Đây là hắn phát hiện, nhưng mà khoảnh khắc này đã chậm, hắn bị phía trước được đến tin tức hiểu lầm, hiện tại đã không thể sửa đúng sai lầm của mình. Vô cùng bông tuyết bao trùm tại hắn và phía sau hắn Hồng Y giáo chủ trên người, chớp mắt, hai người liền đều biến thành trên mặt mang theo vô cùng kinh hãi chi tình khắc băng. Hừ, băng xương vu nữ chậm rãi hạ xuống hai cái khắc băng bên cạnh, miệng của nàng thượng còn treo đùa cợt mỉm cười. Kỳ thật xuyên qua bông tuyết ma lực, nàng có thể cảm giác được Ni Lôi Nhĩ còn bảo tồn có mỏng manh tâm nhảy, bất quá, nàng cũng không gấp gáp giết chết hắn. Chỉ bằng nói, đây là nàng cố ý. Hiện tại hai cái này nhân tính mạng đều đã là nàng đồ vật trong túi, nàng chỉ cần nhẹ nhàng vừa gõ, liền có thể làm này bông tuyết tính cả thân thể của bọn họ hoàn toàn vỡ vụn. Nhưng nàng không có ý định như thế, như vậy giết chết bọn hắn, thật sự là quá mức tiện nghi hai cái này, phá hỏng chính mình vài thập niên tích lũy ra hỏa. Nàng muốn bày ra càng thêm ác độc trả thù. Nàng chậm rãi hạ xuống hai người bên cạnh, nhìn bông tuyết bên trong Ni Lôi Nhĩ kinh hãi và phẫn nộ biểu cảm, lộ ra một cái cười lạnh đức lỗ y, ta thừa nhận, ngươi chọc giận ta, cho nên, ngươi đem phải nhận được ta tàn khốc nhất trả thù. Ngươi chân ái này phiến thảo nguyên, muốn nó khôi phục lại dĩ vãng bộ dáng. Từng cái sinh linh đều có thể tự do cuộc sống, đúng không? Khóe miệng nàng cười lạnh càng ngày càng tàn nhẫn như vậy, chính mắt nhìn được rồi. Người sở chân ái toàn bộ, vô luận là kia mặt cỏ, tẩu thú, người cá còn là nhân loại, đều muốn hóa thành của ta khắc băng, tẩm cung của ta bên trong chân quý phẩm. Người đem tận mắt thấy ta làm được đây hết thảy, mà nhớ kỹ, đức lỗ y, đây hết thảy căn nguyên, đều là bởi vì ngươi hôm nay, thổi tan ta tích góp từng tí một mây đen. Lưu lại một câu nói này, nàng tiếp lấy đứng dậy, bay đến không trung bên trong. Bọc lấy Ni Lôi Nhĩ cùng Hồng Y giáo chủ bông tuyết cũng theo đó cất cánh, đi theo phía sau của nàng, hai người như trước sinh hoạt, ý thức vẫn như cũ thanh tỉnh, nhưng lúc này bọn hắn mặc dù phẫn nộ, cũng cầm lấy cái này nữ nhân không có chút biện pháp nào. Chính như nàng đã nói, giờ này khắc này, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn, nàng dùng nàng vô biên ma lực, đem khắp thảo nguyên toàn bộ phá hủy. Ách phân đại thảo nguyên bắc bộ, thiết lang công tước lãnh địa bên trong, nhân mã hưng phong người bộ lạc bây giờ tù trưởng A Bối Đức đứng ở đầy đất nhân loại cường đạo trong thi thể, thở gấp hổn hển. Ngay tại vừa mới, mặc dù tại tận lực phòng ngừa cùng người bản địa phát sinh chiến đấu, nhưng mà, đất khách mâu thuẫn phải không tránh được miễn, hắn cuối cùng vẫn là không khỏi cùng người bản địa bạo phát xung đột. Ngay tại vừa mới, hắn dẫn dắt tộc nhân đánh tan một chi từ lang nhân tạo thành cướp bóc bộ đội, tại cường đại và huyền diệu đức lỗ y ma pháp năng lực phía dưới, hắn tướng địch người chơi làm ở bàn tay ở giữa, làm các tộc nhân của mình liên tục phát động thuận gió cường đại xung phong, và thuận lợi thoát ly, đến cuối cùng tại hoàn toàn không nhân bị thương dưới tình huống, liền đem chi này cường đạo hoàn toàn đánh tan, cũng đem trang bị của bọn họ xem như chiến lợi phẩm của mình. Các tộc nhân của hắn hiện tại chính đắm chìm ở thắng lợi vui sướng bên trong. Đối với ngoại giới sự tình không phản ứng chút nào, lẫn nhau đối với đối phương thu hoạch tiến hành chúc mừng. Mà chỉ có A Bối Đức, hắn hiện tại chỉ cảm giác buồng tim của mình tại cuồng nhảy, phảng phất có cái gì cực kỳ không tốt sự tình chính đang phát sinh. Hắn nhịn không được quay đầu vọng hướng tây nam phương hướng, tại chỗ đó, màu da cam thái dương chính đang chậm rãi xuống núi, toàn bộ nhìn qua đều yên tĩnh bình thản, giống như cũng sẽ không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Hắn nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng. Đáy lòng liên tục không ngừng tự lẩm bẩm. Phụ thân, xin ngài nhất định phải bình an trở về, nhất định phải, bình an trở về. Hắn trong lòng yên lặng nhắc tới, không chút nào rõ ràng giờ này khắc này, chính mình phụ thân, kỳ thật đã hóa thành băng xương vu nữ trong tay lại một ngôi tượng đá. Chương 995 Một đường xuân phong. Hoắc Tang một đoàn người theo rất lang thành xuất phát, dựa theo Helen cùng nàng thuộc hạ các học giả vất vả tổng kết ra bản đồ. Bọn hắn mang đủ bổ cấp phẩm, một đường hướng tây nam xuất phát. Chuyến này, hắn bên người trừ bỏ Fatima, liền chỉ có Vưu Tháp, Vi Lạc cùng Adele ba người. Ba cái cô nương đều cùng hắn có thân mật quan hệ, mà chuyến này trên đường, Hoắc Tang cũng tính toán giúp các nàng mau chóng thích ứng loại này kiểu mới quan hệ. Bất quá, có một chút tương đối kỳ diệu chính là, mặc dù chuyến này mục tiêu chủ yếu là trợ giúp Fatima tìm được cố hương của nàng, mà ở mọi khi, cái này xác ướp ngược lại không dùng bình thường hiện ra ở nhân trước mặt. Nàng vốn là còn tính toán thời gian dài bảo trì tỉnh táo, nhưng chờ nhịn vài ngày, liền cảm giác chính mình vẫn là không chịu nổi loại thống khổ này. Vì thế Hoắc Tang liền cho nàng một cái bậc thang, hỏi nàng muốn hay không đi chính mình tiểu thế giới bên trong nghỉ ngơi. Đối với lần này, Fatima cũng không có quật cường, mượn bậc thang liền xuống, tiếp tục bảo trì ngủ say. Tại nàng trở lại chính mình quan tài bên trong ngủ say làm phía dưới, vì thế từ bên ngoài nhìn qua, liền cũng chỉ có Hoắc Tang cùng Vưu Tháp ba người, mỗi ngày cưỡi ngựa tại đây trên thảo nguyên chạy đi. Tuy rằng này nhìn qua thực cổ quái, Fatima đem chính mình sự tình hoàn toàn giao cho Hoắc Tang, chính mình tuyệt không tự mình chú ý cùng giám sát, nhưng Hoắc Tang ngược lại mừng rỡ nhìn thấy tình huống như vậy, dù sao làm như vậy, cũng dễ dàng hắn. Mặc dù cùng cái này xác ướp đã đầy đủ tín nhiệm lẫn nhau. Song phương đang xuất sinh nhập tử quá thật nhiều lần, nhưng dù sao nàng đối với Hoắc Tang bọn người còn nói xem như cái ngoại nhân, tại trước mặt nàng, Hoắc Tang không thể không giống tại Lai Kéo Ngân Thủ hoặc là Hắc Trượng nữ sĩ các nàng trước mặt giống nhau, bảo trì một cái trang trọng nghiêm túc hình tượng. Mà cái này làm hắn tương đối bó tay bó chân, nhất là đoạn đường này, hắn vốn là còn tính toán cùng Vi Lạc còn có Adele nhiều hơn vô cùng thân thiết, bang hai mẹ con này nhiều thích ứng một chút kiểu mới gia đình quan hệ. Mà bởi vì Fatima nhìn chăm chú, cái kế hoạch này lập tức phao thang hơn phân nửa. Hiện tại nàng thành thật hồi đi ngủ, tại chỉ có hoàn toàn người mình tại dưới tình huống, hắn liền có thể lấy buông tay chân ra, tùy ý thi vì. Từ Fatima hồi tiểu thế giới bên trong đi ngủ sau đó, mỗi một ngày buổi tối, đương mặt trời xuống núi, bọn hắn không thể không xây dựng cơ sở tạm thời sau đó, Hoắc Tang đều kéo lấy Vi Lạc cùng Adele mẹ con hai người, tại chính mình lều nhỏ bên trong mây mưa thất thường, làm được trời đen kịt. Bọn hắn thử rất nhiều khác biệt tư thế, khác biệt ngoạn pháp, hai thân mật dán tại cùng một chỗ hoặc là tiến vào trong này, lẫn nhau kết hợp, làm Vi Lạc một lần lại một lần leo lên sung sướng đỉnh phong. Có chút thời điểm, hắn còn kéo lên Vưu Tháp cùng một chỗ, cùng Vi Lạc mẫu nữ phân biệt xứng đúng, riêng phần mình tầm hoan, lại có thể để cho cùng chung khoái cảm hai người, một lần lại một lần leo lên sung sướng đám mây. Thậm chí hiện tại, hắn đã bắt đầu nếm thử mình và Vưu Tháp cho nhau khiêu khích. Sau đó làm Vi Lạc cùng Adele tại bên cạnh một mặt nhìn, một mặt bắt trước bọn hắn, mẹ con ở giữa cho nhau làm cho dùng ngón tay an ủi đối phương thân thể. Vi Lạc vốn là cho rằng những thứ này đều là tuyệt đối cấm kỵ, nhưng mà gần nhất, nàng điểm mấu chốt lại một lần bị đột phá. Nàng cũng trầm luân tại thứ khoái cảm này bên trong, không muốn tỉnh lại. Đương nhiên, này đều chỉ cực hạn ở sau khi trời tối, tại Hoắc Tang lều trại bên trong. Hiện tại vẫn là ban ngày, mà ở ánh nắng mặt trời phía dưới, nàng vẫn là cái kia ôn nhu và trang trọng bán dê nhân chủ mẫu. Lúc này, bọn hắn một hàng bốn người, cưỡi ngũ con ngựa, liền tại đây trên thảo nguyên bay nhanh. Cuối cùng một trống không con ngựa vốn là Fatima muốn kỵ, nhưng nàng hiện tại chịu không nổi làm vong linh khổ, lại hồi đi ngủ, tự nhiên, con ngựa kia nhi liền có thể lấy được hưởng nhàn rỗi. Một đoàn người đã duy trì như vậy trạng thái đi đã lâu, nhưng mà hôm nay, tình huống hình như muốn phát sinh một chút biến hóa vi diệu. Tại phía trước, cưỡi ở trên lưng ngựa Vưu Tháp đột nhiên biểu cảm vừa động, ngưng mắt nhìn phía trước. Các nàng dưới người cưỡi con ngựa nhìn như tại bình thường vận động, kỳ thật trên người đều bị Adele trước đó bắp tự nhiên ma pháp hiệu quả, hiện tại chạy giống như phi giống nhau nhanh chóng, dễ dàng liền có thể ngày hành ngàn dặm, cho nên bọn hắn muốn đến chỗ cần đến, cũng không phải là khó khăn dường nào sự tình. Đường Vưu Tháp ngưng thần nhìn phía phương xa thời điểm, liền nhìn thấy, một đám to mọng dê vàng đang tại trên cỏ, một bên hướng bên này hành tẩu, một bên gặm ăn trên cỏ lá non. Tại đây đàn dê phía sau còn có một cái ngậm lấy điếu thuốc đấu dân chăn nuôi, chính cưỡi ở trên lưng ngựa, cầm lấy roi ra, yêu tai du tai đi theo. Lập tức, Vưu Tháp biểu cảm vừa động, quay đầu vọng hướng phía sau, hướng về Hoắc Tang lớn tiếng la lên chủ nhân, gặp được người. Vốn là nhàm chán đến đều phải ngáp Hoắc Tang nghe thấy tiếng biểu cảm vừa động, nhanh chóng kêu gọi Vưu Tháp trở về, mà nữ này dù sao không am hiểu cùng người xa lạ giao tiếp. Theo sau, hắn chính mình lên phía trước. Nhiễu khai bầy dê, theo bên cạnh đi hướng kia dân chăn nuôi vị trí, nhưng không có tới gần, cách thật xa, liền đối với đối phương lớn tiếng la lên lão tiên sinh, chúng ta là theo rất lang thành bên kia thương nhân, xin hỏi bên này là Thiết Lang công tước lãnh địa sao? Nếu như không phải là, xin hỏi khoảng cách đóng ở biên cảnh Thiết Lang yếu tắc, còn bao lâu nữa? Kia dân chăn nuôi là một nhìn qua ước chừng 40-50 tuổi lão giả, mang mũ rơm, mặc lấy áo lót, da rẻ thô ráp đen thui, trên mặt che kín nếp nhăn. Là này phiến trên thảo nguyên chăn thả nhân điển hình tướng mạo. Bất quá, suy nghĩ đến trên thảo nguyên gió thổi ngày phơi nắng trình độ so với khác bất kỳ địa phương nào đều phải càng mạnh, nhân làn da biến chất được cũng càng mau, nói không chừng trước mắt lão nhân số tuổi thật sự, so với nhìn qua trẻ tuổi hơn nhiều. Nhìn đến Hoắc Tang hướng về hắn bên này, cái này lão nhân bản năng cảnh giác một chút, nhưng nhìn thấy hắn chủ động ở phía xa dừng lại, lại nghe đến vấn đề của hắn, lập tức, thần sắc hắn một lần nữa buông lòng Thiết Lang công tước lãnh địa A. Nơi này chính là, hắn yếu tắc ngay tại phía nam, đi nửa ngày có thể đến. Bất quá, người đến hắn yếu tắc đi làm sao? Người vẫn chưa nghe nói ư, chỗ đó từ lúc 1-2 tháng trước kia, liền bị phá hủy, hiện tại đã là một đống phế tích á. Hắn nói như thế, thái độ có vẻ có chút hờ hững không quan tâm. Hoắc Tang biểu cảm hơi hơi kinh ngạc, không nghĩ tới nhanh như vậy, bọn hắn liền đã tới chỗ cần đến. Mà càng làm cho hắn kinh ngạc. Vẫn là người trung niên này dân chăn nuôi tản mạn thái độ. Xảy ra chuyện gì, không phải nói nơi này bị băng xương vu nữ quốc gia cấp xâm nhập sao? Hơn nữa kia trời sụp đất nứt tựa như động tĩnh, còn xác suất lớn là băng xương vu nữ tự mình động thủ, nàng hiện tại đang tại mang theo nhân tại nơi này tàn sát bừa bãi. Xảy ra chuyện gì, vì sao nơi này khí hậu nhìn qua không có phát sinh tí tẹo biến hóa, vì sao vị này dân chăn nuôi nhìn qua như vậy nhàn nhãn, một chút cũng không hoảng hốt trương. Nan không thành là nhìn thấu nhân sinh, đại triệt đại ngộ, hiện tại đã không chỗ nào lo lắng trí giả. Hoắc Tang trong lòng toát ra một chút cổ quái ý nghĩ, nhưng theo sau, hắn cũng không có giấu giếm, thành thành thật thật đem chính mình nghe nói tin tức, còn có nơi này rất nhiều khác thường đều nói ra. Mà nghe thấy này, kia dân chăn nuôi lập tức một trận cười to này lời đồn, thật đúng là càng truyền càng thái quá ha, ha ha. Nghe vậy, Hoắc Tang hứng thú, hắn tiếp đón Vưu Tháp bọn người, xuống ngựa. Sau đó theo chính mình thư nguyên túi lấy ra một chút theo rất lang thành chỗ đó chuyên môn mua đồ thuốc lá, đưa cho hắn tiên sinh, ngài nếm thử cái này, có thể lời nói, có thể cùng ta nói tường tận nói tình huống nơi này sao? Chỗ này cuối cùng xảy ra chuyện gì? Kia lão dân chăn nuôi đối với lần này ngược lại không có cái gì đề phòng, hắn đem Hoắc Tang trong tay thuốc lá tiếp nhận, phóng tới thuốc lá của mình đấu, thiêu đốt, ngoan hít một hơi, trên mặt lộ ra hưởng thụ biểu cảm. Hắn lộ ra một cái thỏa mãn nụ cười. Lộ ra một ngụm bị hun khói được khô vàng răng nanh, tiếp lấy đối với Hoắc Tang êm tai đạo đến ngày đó a, kỳ thật chính là một hồi bình thường động đất. Đại địa chi linh cũng không quen nhìn Thiết Lang làm sự tình lâu, liền phái tới chấn cùng lôi điện, đem hắn cấp thu. Về phần tiến vào nơi này người, cũng không phải là cái gì quân chính quy, chẳng qua là một đám nhân mã, tại bên cạnh Sơn Nam lăn lộn ngoài đời không nổi rồi, chán nản chạy đến chúng ta bên này đến, tính toán tại nơi này kiếm ăn. Nói đến đây, kia dân chăn nuôi khuôn mặt hiện lên rõ ràng phiền chán cùng khinh thường biểu cảm. Nếu ta nói, trận kia động đất có thể ở đánh chết Thiết Lang công tước thời điểm đem hắn nhóm cùng một chỗ cấp đánh chết, vậy hoàn mỹ. Chương 996 nhân mã tung tích. Nghe vậy, Hoắc Tang bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, cái gì băng xương vu nữ tự mình động thủ, đại quy mô xâm lược sói xám vương quốc, những cái này đều không có là nghe nhầm đồn bậy lời đồn mà thôi. Cái kia nghe vào hẳn là đã truyền kỳ người làm phép căn bản cũng không có đến nơi này đến, động thủ chính là một cổ thế lực khác. Dạng này, tình huống liền cũng may, tối thiểu chính mình không cần lo lắng, Helen các nàng mới vừa vặn lấy được một tòa thành thị quyền khống chế, liền muốn đối mặt một hồi đại quy mô xâm lược chiến tranh. Qua sớm đối mặt cường đại như vậy kẻ địch, đối với các nàng mà nói tuyệt đối không là một chuyện tốt. Bất quá, một khi đã như vậy công phá Thiết Lang yếu tắc, rốt cuộc là cái gì? Hoắc Tang như thế suy nghĩ, hắn không nhận vì tại công tước bên trong đều hung danh hiển hách Thiết Lang công tước là người yếu gì, dạng người này không có khả năng chết ở thuần túy thiên tai bên trong, đây cũng quá ngoại hạng một chút. Tuyệt đối không có khả năng thật chỉ là hiện tượng tự nhiên, này sau lưng nhất định có người ở thúc đẩy. Nhưng nghe người bản địa thực tế miêu tả, chỉ trấn Thiết Lang yếu tắc một chỗ quỷ dị trấn. Hôm đó tình huống thật, giống như là một cái đại Druid đang động tay. Nhưng Thiết Lang công tước một cái phi người làm phép, đến tột cùng đã làm gì người người oán trách sự tình, có thể làm cho một vị đại Druid không tiếc điều động đại địa chi linh lực lượng, cũng muốn giết hắn đâu này. Hắn không nghĩ ra, trước mắt nắm giữ tin tức quá ít, rất nhiều mấu chốt địa phương đều là chỗ trống, thiếu sót, làm hắn nhất thời không thể nào suy nghĩ. Trước mặt, lớn tuổi dân chăn nuôi vừa nói, nhịn không được bắt đầu nói liên miên lải nhải đám kia nhân mã xác thực đáng giận Nga, đến đây này bao nhiêu nguyệt thời gian, liền bởi vì săn thú sự tình đánh vài trận. May mắn bọn hắn còn chưa tới ta chỗ này đến, ta những cái này dê có thể không qua nổi bọn hắn ép buộc. Nhưng nói trở về, việc này giống như không nên trách hắn nhóm. Cái kia băng xương vu nữ quả thật không là thứ tốt gì, đem mảnh đất kia cấp biến thành trời đông giá rét. Nghe nói kia chút lạnh khí đông thể phạm vi còn đang khuếch đại, không biết khi nào, những địa phương kia liền có khả năng cũng đến chỗ này đến, ai? Có thể tuy vậy, bọn hắn cũng nên chính mình đi đem cái kia nữ nhân giết đi a, chạy trốn tới chúng ta bên này mà tính bản lãnh gì, quốc gia mình sự tình, người chính mình quản tốt nữa à? Hắn như vậy nói liên miên lải nhải oán trách, cảm khái, nói ra lời nói, làm Hoắc Tang ánh mắt hơi hoàn hồn, theo sau đem lực chú ý, như ngừng lại nhất quần thể phía trên. Mà vừa rồi vị này dân chăn nuôi nhắc tới, đám kia nhân mã. Có ý tứ, cả kiện việc đến nhìn, bọn hắn hình như mới là người được lợi lớn nhất, tuy rằng, những cái này ra hỏa nhìn qua là một đám dân chạy nạn. Trận kia động đất là bọn hắn muốn làm sao? Nếu như là, bọn hắn có được như thế thực lực, hiện đang tại sao còn ở lại chỗ này phiến trên thảo nguyên như vậy không được yêu thích? Bọn hắn hẳn là thay thế Thiết Lang công tước, trở thành người thống trị thực sự mới đúng. Mà nếu quả không phải là, bọn hắn như thế nào thứ nhất thời liền tiến vào chỗ này? Là đơn thuần trùng hợp, một đám người may mắn. Ân, tiên sinh, Hoắc Tang đình chỉ không giá trị suy đoán, đối với cái kia dân chăn nuôi lại lần nữa kêu gọi một tiếng, ngài biết ở đâu, có thể tìm tới đám này nhân mã sao? Lão nhân oán trách tiếng bị cắt đứt, hắn tiếp lấy lắc đầu cái này ta đi chỗ nào biết đi, bọn họ là nhân mã, tứ chân người, chạy bị đặc sao chân chính mã còn nhanh. Hơn nữa chạy khoảnh khắc cũng không mang ngừng, ta đi chỗ nào biết bọn hắn hôm nay lại chạy đi đến nơi nào. Nói như vậy, hắn âm thanh có một chút thổn thức bất quá trước đó vài ngày, quả thật, những cái này ra hỏa tại phía bắc cùng một đám thổ phỉ đánh một trận, bỏ lại đầy đất thi thể, ai u, ngươi là không gặp cái kia chàng diện, nhiều dọa người nha. Ngươi nếu muốn tìm bọn hắn, có thể đi phía bắc nhìn nhìn, ta là cảm thấy a, bọn hắn hiện tại xác suất lớn còn tại đằng kia một bên, hẳn là còn chưa đi xa. Tuy nói đó cũng là mấy ngày trước sự tình, nhưng hắn nhóm vốn chính là từ nam một bên, hiện tại một đường hướng bắc đi, cũng rất bình thường. Hắn tự nói tự kể toái niệm, nói ra lời đã không biết còn sót lại bao nhiêu có độ tin cậy. Hoắc Tang chỉ tới mình đã không có nhiều khả năng tiếp tục ở đây cái lão nhân nơi này hỏi tham gia đến bao nhiêu hữu dụng tin tức, hắn trong lòng hơi thất vọng, nhưng cũng không có thất thần quá lâu, rất nhanh liền cường lên tinh thần, nói chuyện tào lao hai câu, liền xoay người cáo từ. Vi Lạc bọn người cũng đều ở phía sau chờ đợi, kia dân chăn nuôi lúc nói chuyện cũng không có hết sức khống chế chính mình giọng, âm thanh thật lớn, cho nên bọn họ vài cái cũng đều nghe rõ ràng đối thoại của bọn họ. Giờ này khắc này, nhìn Hoắc Tang trở về, Vi Lạc lập tức tiến lên, nhẹ giọng hỏi nói ngươi cảm thấy kia một chút nhân mã cùng chuyện này quan hệ khá lớn, muốn đi tìm bọn hắn. Hoắc Tang khẽ vuốt cằm ân, ta cảm thấy là như thế này, chính là trước mắt không có manh mối, ai. Hắn lắc lắc đầu, khẽ thở dài một cái một tiếng, biểu cảm hơi có một chút uể oải. Nhưng mà, làm hắn không nghĩ đến chính là, Vi Lạc tiếp lấy liền mở miệng nói kia, ta có thể giúp ngươi truy tung một chút. Hoắc Tang mạnh mẽ ngẩng đầu, ánh mắt kinh ngạc vui mừng ngươi. Vi Lạc, ngươi còn cái này. Vi Lạc không nói gì, phía sau của nàng, Adele giục ngựa tiến lên, lướt qua mẫu thân mình, nhẹ nhàng gật đầu ân, mấy ngày nay chúng ta luôn luôn tại cảm nhận trên thảo nguyên đặc thù hoàn cảnh nha, cũng cảm giác, nơi này kỳ thật còn rất đơn giản tốt biết. Hơn nữa, truy tung bầy ngựa vốn là không là cái gì quá khó sự tình, vó ngựa quá cứng rắn, chạy nhanh lực lượng lại như vậy đại, cho nên bị bầy ngựa đạp lên địa phương, đều lưu lại phi thường rõ ràng dấu vết, hai người chồng, muốn truy tung dấu vết của bọn hắn, so với truy đưa khác động vật đơn giản hơn nhiều. Nàng như thế tổng kết nói muốn để cho chúng ta tại đây trên thảo nguyên truy tung mỗi một người, chúng ta nhất định là làm không được, nhưng muốn truy tung một cái đại hình quần lạc, vẫn là nhân mã đàn như vậy thanh thế lớn, kia có thể đơn giản nhiều lắm. Hoắc Tang lộ ra một cái nụ cười, ánh mắt nóng bỏng, lần này đi ra mang lên các nàng hai mẹ con, thật đúng là mang đúng rồi vậy còn chờ gì, làm phiền ngươi Adele, chúng ta xuất phát. Ba ngày sau, Thiết Lang công tước lãnh địa, khác một tòa núi nhỏ mặt sau. À bối nức ngóng nhìn phía sau núi mặt tránh gió đất trống phía trên, kia thành quần kết đội, ước chừng có tiếp cận hơn 1.000 nhân xài lang nhân, âm thầm cắn răng. Đây vốn là hắn chọn chúng nghỉ ngơi địa phương, mà bây giờ, lại bị đối phương cấp chiếm lĩnh. Mặc dù bọn họ là nhân mã, nhưng hắn nhóm cũng không có khả năng cả một năm đều tại trên thảo nguyên qua lại liên tục không ngừng chạy nhanh tuần săn. Bọn hắn cũng cần tu sinh dưỡng tức, cũng cần một cái cố định địa điểm nghỉ ngơi, sinh sản hậu đại. Tuy rằng địa điểm này cũng có thể là lưu động, nhưng cũng phải là tại vài cái cố định địa điểm ở giữa cho nhau lưu động, không có khả năng cả ngày không có chỗ ở cố định. À bối đức trước mắt liền luôn luôn tại tìm kiếm như vậy địa phương thích hợp, vì thế, hắn không chỉ một lần cùng người bản địa phát sinh xung đột, dù sao rất lâu, hắn xem không hiểu người bản địa dấu hiệu, không biết rất nhiều nhìn như không người đất trống, trên thực tế đã là một thôn trang bộ lạc, thậm chí cường đạo giặc cỏ lãnh địa. Hắn vì thế mang theo bộ lạc đánh không thôi một trận chiến đấu, đôi khi là đem đối phương đánh tan, đem đất trống thưởng, dùng để tạm thời nghỉ tạm, nhưng càng nhiều thời điểm hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn thoái nhượng, phòng ngừa tộc nhân có quá lớn tổn thương vong. Cũng không phải là bọn hắn không thể đánh thắng, dù sao hắn mình bây giờ từng là một cái dũng sĩ, lại là một cái đức lỗ y, vẫn là cùng phong nguyên tố chấp chính quan ký kết khế ước tà thuật sư, hắn có được lực lượng cường đại, chính mình có thể trái phải ngàn người trở xuống quy mô chiến trường chiến cuộc. Nhưng mà, chính mình kẻ địch cũng phi không có minh hiểu. Đối phương bị thua là nhất thời, đợi cho sau đó, đối phương gọi đến minh hiểu của mình, tạo thành mấy ngàn người bộ đội đến tiêu diệt bọn hắn, đến lúc đó, chính là hưng phong người bộ lạc diệt vong thời điểm. Cho nên càng nhiều thời điểm A bối đức lựa chọn thoái nhượng. Nhưng mà hôm nay, nhìn trước mắt như vậy một chỗ hậu đãi hạ trại địa điểm, lại bị một đám xài lang nhân chiếm lĩnh, con người của hắn bên trong, lập tức giấy lên hừng hực ngọn lửa. Xài lang nhân. Tổng không có biện pháp có càng nhiều đồng minh a. Chương 997 quỷ dị xài lang nhân. Như vậy, ta bối đức híp mắt, đánh giá một chút đối phương số lượng, trong lòng liền có khai chiến quyết tâm. Giết sạch những cái này ra hỏa, đem mảnh đất kia đoạt lấy đến. Tộc quần nữ tính tại lúc mang thai, cần phải tại chỗ đó tranh gió giữ ấm, tu sinh dưỡng tức. Trong lòng vừa nghĩ đến đây, hắn tiếp lấy vẫy tay, đối với phía sau kêu gọi nói hưng phong đám người, chuẩn bị tốt. Tùy ta phát động xung phong. Phía sau hắn, mấy đồng dạng thân cao hai thước có thừa, hình thể to lớn giống đực nhân mã đi lên trước, cùng hắn sánh vai mà chiến. Bọn hắn người người đều làn da đen, trên người chỉ mặc đơn sơ da thú giáp, lộ ra bả vai của mình cùng cánh tay, hùng tráng bắp thịt thượng hiện lên mặt một bả, tại thái dương chiếu rọi phía dưới chiếu lấp lánh. Tay của bọn hắn trông cầm lấy thu được đến thiết khí, có cự kiếm, có búa lớn, có cự chùy. Cũng có trường kích, cán dài đao cùng trường thương nhóm vũ khí. Những vũ khí này lớn nhỏ không đều, chất liệu cũng đều không hề cùng, là bọn hắn bộ lạc tại một hồi lại một tràng thắng lợi bên trong, từ khác biệt kẻ địch trong tay thu được đến, trong này đầu to đến từ Thiết Lang công tước yêu tắc, mà còn lại liền đến tự đã từng hoặc gần nhất đụng vào một chút thế lực. Tuy rằng rất không thành kiến chế, nhưng mấy thứ này đã đủ để cho bọn hắn xem như đao nhọn bộ đội, đi giải khai bất kỳ cái gì củng cố quân trận. Tại đây đàn nam tử trưởng thành phía sau, đứng lấy chính là Hưng Phong người bộ lạc nữ tính, cùng đã bước vào tuổi già nhân mã nhóm.